Chương 1988, vui sướng nhớ lại. Ngược lại, Chu Minh liền phi thường không giống nhau. Chu Minh từ nhỏ đã phi thường hoạt bát mở đám, tất cả đứa bé đều nguyện ý cùng Chu Minh chơi đùa. Chu Minh thường xuyên cùng cha mẹ của mình đi công viên chơi đùa, mặc dù Chu Minh ba ba là cảnh sát, công việc phi thường bận rộn. Nhưng là Chu Minh ba và má luôn muốn cho Chu Minh một cái khoái trá hoàn cảnh lớn lên, cho nên liền từ tiểu bồi dưỡng Chu Minh. Khiến cho Chu Minh hoạt bát sáng sủa, như vậy, Chu Minh liền cùng Thương Tần có phi thường so sánh rõ ràng. Chu Minh cho là sân chơi chính là cha mẹ đối với mình yêu, chỗ đó có thể ga nhờ chi ưu hết thảy vui sướng nhớ lại. Mỗi khi Chu Minh đi ngang qua sân chơi thời điểm, liền sẽ nghĩ tới cha mẹ của mình, chính mình như vậy vui sướng tuổi thơ. Cho nên Chu Minh nọ vậy thiên tài sẽ phi thường nghĩ để cho Thương Tần làm bạn chính mình cùng đi sân chơi, đem chính mình vui vẻ chia sẻ cho Thương Tần. Kết quả Thương Tần ngày đó lại cự tuyệt hắn, cho nên Chu Minh cảm thấy rất như đưa đám, cũng rất tức giận. Bằng không lấy Chu Minh tính khí, làm sao sẽ tức giận nhiều ngày như vậy đây. Chu Minh cùng Thương Tần liền thành so sánh rõ ràng, một cái đối với thế nhân lạnh nhạt hải tử, còn có một cái vui sướng chứa đựng hết thể hải tử. Cái này hai đứa bé, bất kể là ai, khẳng định liền thích cái đó mang đến cho người khác vui sướng, mà không phải là ngày ngày lạnh cùng một cái khối băng nha. Rõ ràng là một cái tiểu hải tử, lại như vậy không hoạt bát đáng yêu. Cho nên Chu Minh tuổi thơ liền cùng Thương Tần sinh ra so sánh rõ ràng. Chu Minh cảm giác mình đã vết mực đến lúc này, Thương Tần nói phải đi chỗ đó khẳng định không đi được, như vậy chính mình liền có thể về nhà ngủ một cái lại ngủ rồi. Cũng được, để cho tâm tình của mình thư giãn một cái, chính mình chữa trị một cái chính mình. Chu Minh phỏng chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ngày ngày thoạt nhìn đần độn. Một chút tình thường cũng không có Thương Tần, lại sẽ mang Chu Minh đi công viên. Chu Minh khẳng định không nghĩ tới, bởi vì đây là một cái kinh hỉ nha. Thương Tần mặc dù không có đi qua công viên, nhưng là Thương Tần lúc nhỏ thường xuyên nhìn người khác đi công viên, cũng liền nhớ đến khi còn bé cái đó công viên đường. Thương Tần thật giống như nhớ đến ngày đó đi ngang qua thời điểm còn nhìn nhiều chừng mấy lần, xem ra sân chơi thật sự là một cái nơi rất tốt đây, nhiều năm như vậy cũng không có bị hủy đi. Ngược lại cùng khi còn bé trong ấn tượng cái đó công viên sang trọng hơn, xinh đẹp hơn. Thương Tần lái xe không có mở bao lâu, thì đến chỗ cần đến, sân chơi. Chu Minh ở trên xe nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác được Thương Tần dừng xe lại, liền mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nghĩ tới, nhìn thấy nhưng là sân chơi. Chu Minh trong lòng giật mình hết sức, Thương Tần nhân tình này thương thấp như vậy, lại sẽ dẫn ta đi sân chơi. Chu Minh cảm giác hết sức hưng phấn, cảm giác hết sức cảm động. Cảm giác hết sức kích động hiện tại lấy cái gì lời nói đều biểu đạt không được, Chu Minh tâm tình bây giờ. Chu Minh nghĩ tới cha mẹ của mình, cùng mình cái kia mỹ thật vui vẻ tuổi thơ, đó thật đúng là một đoạn hạnh phúc thời gian. Lúc này trời đã tối xuống, nhưng là, sân chơi vẫn là đèn đuốc sáng choang. Nhất là cái đó cao nhất lớn nhất Ma Thiên Luân, nó hình như là toàn bộ công viên trung tâm, phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Để cho Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ hung hăng chấn động một chút, từ khi Thương Tần trưởng thành sau đó, chính mình giống như không có cảm nhận được cảm giác này qua rồi. Cái kia phảng phất chỉ có khi còn bé mới có thể cảm nhận được cảm giác, cái loại này bị chính mình không tiếp xúc đích sự vật rung động đến cảm giác. Cái loại này thần bí, không biết, nghĩ tìm tòi hết thể cảm giác. Hết thể đều là như vậy mới mẻ, kỳ diệu như vậy. Đôn đốc mọi người tâm, đến gần vật mình muốn. Ngươi làm sao biết nghĩ đến dẫn ta tới công viên? Chu Minh vô cùng giật mình hỏi Thương Tần, bởi vì Chu Minh cảm giác chuyện này hết sức không tưởng tượng nổi, làm sao sẽ mang tới một cái chính mình tuổi thơ kỷ niệm địa phương đây. Thay lời khác mà nói, Thương Tần là làm sao sẽ nghĩ đến muốn dẫn mình tới chỗ này đây. Thương Tần cả người tại Chu Minh trong lòng phảng phất cao lớn hơn lên. Bởi vì ngươi lần trước nói đặc biệt mong muốn tới chỗ này à, ta lần đó không phải là không có đáp ứng ngươi. Ngươi tức giận thật lâu à, ta muốn mang ngươi tới nơi này, ngươi có thể sẽ vui vẻ một chút. Thương Tần là một cái người đàng hoàng, cho nên liền thành thật trả lời đến Chu Minh. Chu Minh trong lòng, hiện tại đã mềm mại thành một vũng nước, cảm giác mình tại trong lòng của mỗi người như thế trọng yếu, thật giống như những chuyện khác đều không trọng yếu. Tạ, cảm ơn ngươi. Chu Minh hướng về phía Thương Tần cười vô cùng rực rỡ. Thương Tần, nhưng là phảng phất cũng không vui vẻ như vậy, Thương Tần thở dài một cái. Lúc này mới nói đến, hiện tại đã trời tối, sân chơi là không thể tiến vào chứ ta nhớ được khi còn bé, trời tối sân chơi liền không thể lại vào rồi. ai kêu ngươi nhanh một chút, ngươi vừa nhanh, hết lần này tới lần khác phải chờ tới lúc trời tối mới đến, như vậy há chẳng phải là liền không vào được, chơi đùa không được sao? Ai Thương Tần Liên âm thanh than thở, cảm thấy hết sức đáng tiếc. Trong lòng có chút tiểu ủy khuất, một mực oán trách Chu Minh. Chu Minh có chút ngu dốt bê, cảm giác Thương Tần có phải hay không là thật giống như hiểu lầm cái gì đó. Ngươi sẽ không cho là, sân chơi, trời tối liền không thể tiến vào đi. Chu Minh hỏi Thương Tần, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có quá đại khả năng, dù sao đây cũng là thông thường tính vấn đề đi. Thương Tần tại sao lại có thể sẽ không biết đây, nhưng là thật vừa đúng lúc, Thương Tần chính là không biết cái này thông thường tính vấn đề. Ngươi gọi một cái hoàn toàn chưa từng đi công viên người, hỏi hắn công viên lúc nào đóng cửa, cảm giác là thần đô sẽ trả lời lúc trời tối đi. Hơn nữa còn là một cái tình thương phi thường thấp người, nói cách khác Thương Tần sao? Khó, chẳng lẽ không đúng sao? Thương Tần cả người đều cưng rớt, dù sao mình cho Chu Minh nói cho tới bây giờ không có đi qua công viên, là ai cũng sẽ không tin tưởng chứ, làm sao sẽ có người chưa từng đi công viên đây? Không phải là a, hảo huynh đệ của ta công viên buổi tối cũng mở đấy, hơn nữa thật giống như buổi tối người càng nhiều hơn một chút, Ma Thiên Luân chỗ đó thật giống như người liền đặc biệt nhiều. Dù sao cái đó du ngoạn mà thiết bị, buổi tối nhìn xem chỉnh thành phố cảnh sát, tâm tình sẽ trực tiếp tốt hơn rất nhiều đi. Chu Minh hết sức chăm chú cho Thương Tần thông dụng thường ngày kiến thức, nói chính xác là công viên kiến thức. A nguyên lai là bộ dáng A, Thương Tần cảm giác đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là cái bộ dáng này. Thương Hạ tán lo cổ cổ rổ bên trong suy nghĩ. Ngươi sẽ không có đi qua công viên chứ? Không thể nào. Chu Minh đoán được Thương Tần nội tâm ý tưởng, chẳng lẽ Thương Tần thật sự đều chưa từng đi công viên sao? Cái kia chuyện này thật là ly kỳ. Thương Tần nhìn thấy chuyện của mình bị Chu Minh đoán ra, cũng chỉ đành gật đầu một cái, chậm rãi nói, a ta quả thật đều chưa từng đi công viên. Thương Tần bộ dáng thoạt nhìn làm bộ đáng thương. Chu Minh lại hưng phấn lên, Chu Minh hưng phấn đối với Thương Tần nói, ngươi nếu chưa từng đi, vậy thì thật là quá tốt, vậy chúng ta hôm nay tới đây rồi. Ta liền mang ngươi tốt nhất chơi một chơi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hết sức vui vẻ đấy. Chu Minh cùng tiểu hài tử một dạng, ở trong xe khua tay múa chân. Chương 1989, công viên. Ngươi sẽ không có đi qua công viên chứ? Không thể nào. Chu Minh đoán được Thương Tần nội tâm ý tưởng, chẳng lẽ Thương Tần thật sự đều chưa từng đi công viên sao? Cái kia chuyện này thật là ly kỳ. Thương Tần nhìn thấy chuyện của mình bị Chu Minh đoán ra, cũng chỉ đành gật đầu một cái, chậm rãi nói, a ta quả thật đều chưa từng đi công viên. Thương Tần bộ dáng thoạt nhìn làm bộ đáng thương. Chu Minh lại hưng phấn lên, Chu Minh hưng phấn đối với Thương Tần nói, ngươi nếu chưa từng đi, vậy thì thật là quá tốt, vậy chúng ta hôm nay tới đây rồi, ta liền mang ngươi tốt nhất chơi một chơi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hết sức vui vẻ đấy. Chu Minh cùng tiểu hài tử một dạng, ở trong xe khua tay múa chân, cực kỳ giống một đứa bé, để cho Thương Tần cảm giác được tối nay đã định trước không bình thường. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ, không phải là hẳn là ta mang ngươi tới nơi này làm trò cười sao? Làm sao biến thành ngươi dẫn ta tới nơi này vui vẻ? Mặc dù là như vậy, Chu Minh vẫn là đặc biệt vui vẻ, dù sao sân chơi là trừ cha mẹ, mang Chu Minh đi chơi, cũng liền không có bất kỳ người nào mang Chu Minh cùng đi sân chơi qua rồi. Huống chi cha mẹ qua đời sau đó, chính mình ngày ngày sống so với ai khác đều mệt mỏi, cũng thì càng thêm không có thời gian cùng tâm tình đi tìm tuổi thơ nhớ lại rồi. Nhưng là hôm nay Thương Tần lại mang tự mình làm nơi này, cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên có. Huynh đệ biến thành thân nhân cảm giác, hình như là như vậy đi. Vậy cũng tốt, chúng ta đây hôm nay liền chơi đủ. Thương Tần cũng biến thành Chu Minh bộ dáng kia, giống như một đứa bé một dạng, hưng phấn không thể khống chế hai tay của mình. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần cái bộ dáng này trực tiếp phốc suy một cái bật cười, bởi vì Chu Minh căn bản cũng không có gặp qua Thương Tần biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Như vậy bộ dáng, thật giống như trừ Chu Minh, ai cũng chưa từng thấy qua chứ. Chu Minh trong lòng mừng thầm. Chúng ta đây vội vàng xuống xe, cùng đi du ngoạn mà đi. Ta nói với ngươi, ngươi nếu là ngồi tên hải tặc kia thuyền nhất định sẽ bị sợ chết đấy. Siêu cấp khủng bố nha. Chu Minh ra vẻ đáng sợ bộ dáng hù dọa Thương Tần. Nhưng là thuyền hải tặc thật sự rất khủng bố, Chu Minh cũng coi là cho Thương Tần làm một cái trước thời hạn chuẩn bị tâm lý đi. Thương Tần thấy đến một đứa con nít chơi sân chơi, như thế nào lại khủng bố đây? Nhưng khi Thương Tần ngồi lên thuyền hải tặc trên ghế bị trói lúc thức dậy, thật ra thì chính là cố định ở trên ghế, phòng ngừa bay ra ngoài thời điểm. Thương Tần trực tiếp liền hối hận, không muốn ngồi nữa vật này, nghĩ muốn trốn khỏi chỗ này. Nhưng là Chu Minh như vậy sẽ để cho hắn chạy thoát đây a. Một trận kêu thảm thiết vang vọng tại sân chơi, Thương Tần nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình từ nhỏ đã ước mơ sân chơi lại khủng bố như vậy, hoàn toàn phá vỡ chính mình khi còn bé trong trí nhớ bộ dáng. Thương Tần suy nghĩ, chính mình từ nhỏ nhìn thấy tiểu hài nhi vào trong lại vui sướng đi ra, chẳng lẽ đều là gạt người sao? Đã từng tại lúc đi học, còn nghe thấy bạn học nói tuyển chuyển ngựa gỗ cực kỳ tốt chơi đùa, chẳng lẽ bọn họ đều là thụ ngược đãi cuồng sao? Thương Tần có chút hoài nghi cuộc sống nghĩ, hiện tại chính mình tình huống như thế, cùng khi còn bé hoàn toàn khác nhau a, chính mình như thế nào lại biến thái như vậy muốn đến sân chơi chơi đây, nơi này quả thật là chính là địa ngục a. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong trực tiếp tan vỡ. Rốt cuộc, thuyền hải tặc rốt cuộc ngừng lại. Thương Tần cả người trên căn bản đều sợ choáng váng, hai chân đánh run, cứ như vậy phát run xuống tới rồi. Thương Tần một hơi không nhịn được, trực tiếp ói. Chu Minh nhìn thấy giật mình, vội vàng tiến lên vỗ một cái Thương Tần vác, nghĩ để cho Thương Tần dễ chịu một chút. Chu Minh không nghĩ tới Thương Tần năng lực chịu đựng kém như vậy, ngồi cái thuyền hải tặc đều đem Thương Tần cho làm ói. Vậy nếu là ngồi xe cắp treo Thương Tần không phải trực tiếp tại chỗ ngỏm rồi sao? Chu Minh không dám tiếp tục nghĩ, cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Chu Minh trong lòng suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể an ủi Thương Tần đã đối với công viên phát động hoảng sợ tâm, cho nên Chu Minh dự định mang Thương Tần đi ngồi một lần Ma Thiên Luân. Chu Minh tin tưởng Thương Tần chỉ muốn làm tới một lần liền nhất định sẽ yêu Ma Thiên Luân, nhất là bây giờ loại này buổi tối. Thật sự ngượng ngùng, ta không nghĩ tới ngươi năng lực chịu đựng kém như vậy đi, ta dẫn ngươi đi ngồi một lần Ma Thiên Luân, ngươi nhất định sẽ thích loại cảm giác đó. Chu Minh cười phi thường rực rỡ, cùng ở trên xe đối với Thương Tần cười cái dáng vẻ kia, không có gì khác biệt. Chẳng qua là khi ở trên xe Thương Tần cảm thấy đó là xuất phát từ nội tâm vui sướng nụ cười, nhưng là bây giờ làm Thương Tần lần nữa nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, Thương Tần cảm giác cái nụ cười này là cười gian, để cho Thương Tần toàn thân đều nổi da gà. Thuyền hải tặc, danh tự này nghe không có chút nào khủng bố, nhưng khi Thương Tần cảm nhận được cảm giác này thời điểm, mới có thể trong lòng hoảng sợ thành như vậy. Ma Thiên Luân khẳng định cũng cùng thuyền hải tặc là giống nhau một dạng khủng bố cùng dọa người, sân chơi đều là gạt người. Thương Tần hiện tại đã đem loại quan niệm này đã chết tử địa cố định ở trong đầu của mình. Hiện tại Thương Tần đã đối với khi còn bé hưu thiên đường ảo tưởng hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại đã đối với công viên sinh ra hoảng sợ trong lòng. Cũng chỉ là ngồi một lần thuyền hải tặc. Chu Minh cảm thấy rất như đưa đám, chính mình cũng không có lừa gạt Thương Tần. Ma Thiên Luân thật sự là một cái tốt, đáng tiếc đã bị thuyền hải tặc dọa sợ Thương Tần cái nào sẽ tin tưởng Chu Minh mà nói. Ma Thiên Luân, cũng không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Ma Thiên Luân là chậm rãi, không có bất kỳ khủng bố cùng kích thích, không tin chính ngươi. Nhìn Chu Minh hướng về phía Thương Tần kích động nói. Hơn nữa đưa ngón tay hướng Ma Thiên Luân địa phương. Thương Tần thuận theo Chu Minh tay nhìn tới, chỉ thấy trong sân chơi cái đó to đại Ma Thiên vòng phát ra hào quang bảy màu, toàn bộ Ma Thiên Luân trên, phảng phất đều treo đèn màu. Mỗi một khoang xe lửa trên, đèn màu bộ dáng đều là không giống nhau, không màu sắc giống nhau. Có hoàng, xanh, tím, bột, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Thương Tần hơn nữa cũng nhìn thấy Ma Thiên Luân đúng là chậm rãi. Không có bất kỳ lực trùng kích, để cho người nhìn lấy vô cùng an toàn. Vào lúc này Thương Tần mới cảm giác Chu Minh nói, phảng phất là thật sự, cái đó Ma Thiên Luân thoạt nhìn quả thật chơi rất khá bộ dáng, dù sao cũng là lên tới chung quanh cao nhất không a, cũng chưa từng thấy qua cao như vậy lầu, có thể đạt tới Ma Thiên Luân đỉnh cao nhất độ cao. Thương Tần ánh mắt dần dần sáng lên. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần giấy lên hứng thú, lập tức lại ở bên cạnh nói, ta nói với ngươi a, tới Ma Thiên Luân đỉnh cao nhất ngươi phảng phất có thể nhìn thấy toàn thế giới thật sự, chúng ta cùng đi chinh phục đi. Hì hì, Chu Minh cười đối với Thương Tần nói đến, cũng đưa tay ra. Chương 1990, Ma Thiên Luân. Thương Tần hơn nữa cũng nhìn thấy Ma Thiên Luân đúng là chậm rãi, không có bất kỳ lực trùng kích, để cho người nhìn lấy vô cùng an toàn. Vào lúc này Thương Tần mới cảm giác Chu Minh nói, phảng phất là thật sự. Cái đó Ma Thiên Luân thoạt nhìn quả thật chơi rất khá bộ dáng, dù sao cũng là lên tới chung quanh cao nhất không a, cũng chưa từng thấy qua cao như vậy lầu, có thể đạt tới Ma Thiên Luân đỉnh cao nhất độ cao. Thương Tần ánh mắt dần dần sáng lên. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần giấy lên hứng thú, lập tức lại ở bên cạnh nói, ta nói với ngươi a, tới Ma Thiên Luân đỉnh cao nhất ngươi phảng phất có thể nhìn thấy toàn thế giới thật sự, chúng ta cùng đi chinh phục đi. Hì hì, Chu Minh cười đối với Thương Tần nói đến, cũng đưa tay ra. Lại tiếp tục nói, ta trở về để cho ngươi nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới, nắm chặt tay, ta không có lên đi. Chu Minh đưa tay, muốn để cho Thương Tần liên lụy tay hắn, cùng đi ngồi lên có thể đi thông tất cả thế giới ma thiên luân. Như vậy tâm tình nhất định rất vui vẻ đi. Thương Tần nhìn một chút Chu Minh ánh mắt, lúc này Chu Minh ánh mắt giống như sao một dạng sáng ngời. Thương Tần ký đến lần trước nhìn thấy Chu Minh ánh mắt dáng vẻ như vậy thời điểm là trước đây thật lâu, đại khái tại 4 năm trước đi, thật sự rất lâu rồi. Khi đó, Chu Minh mới vừa vặn lên năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học tả hữu đi. Chu Minh khi đó là có lý tưởng, có trùng kính người tuổi trẻ, khi đó, Chu Minh ánh mắt là sáng chói ánh sao. Tất cả mọi người nhìn thấy Chu Minh ánh mắt đều sẽ thở dài nói một câu, tại Chu Minh trong đôi mắt ta nhìn thấy tương lai. Khả năng này là đối với mắt của một người con ngươi tốt nhất ca ngợi đi. Ta nhìn thấy tương lai, Thương Tần khi đó cũng là nghĩ như vậy. Bất quá khi đó cũng không biết tại sao, Chu Minh ánh mắt phảng phất dần dần đã mất đi cái loại này nguyên lai hào quang, mãi đến hoàn toàn biến mất. Cho tới hôm nay, Thương Tần mới rốt cục nhìn thấy. Nói chính xác là lại nhìn thấy cái loại này để cho người thích vô cùng ánh mắt, ít nhất Thương Tần chính mình tự mình là thích vô cùng. Thương Tần nhìn lấy cái kia sáng chói ánh mắt, đem tay của mình phi thường tín nhiệm khoác lên Chu Minh trên tay. Để cho chúng ta cùng đi gặp thấy toàn thế giới đi, Thương Hạ Tạ No cổ cổ rổ bên trong nói thầm. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần rốt cuộc đón nhận đi Ma Thiên Luân, cũng hết sức vui vẻ. Rốt cuộc hai người có thể cùng nhau nhìn thấy toàn thế giới rồi, Chu Minh trong lòng cũng suy nghĩ. Chu Minh kéo lấy Thương Tần tay, đi lên Ma Thiên Luân. Chu Minh mới vừa hỏi người, cái này một vòng cần thời gian bao lâu? Ma Thiên Luân suốt chạy một vòng yêu cầu chừng 30 phút. Ma Thiên Luân chậm rãi khởi động, Chu Minh cùng Thương Tần giống như tiểu hài tử nhìn ra ngoài cửa sổ phong cảnh, toàn bộ thị giác càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cả thế giới, càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Tất cả mọi thứ thật giống như bị thu nhỏ lại kính dựa theo bị rút nhỏ. Mãi đến Chu Minh cùng Thương Tần ngồi Ma Thiên Luân đạt tới cao nhất, cũng chính là cao nhất địa phương, Thương Tần lúc này mới có thể cảm nhận được Chu Minh nói, nhìn thấy toàn thế giới cảm giác là cái gì. Thương Tần lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến rồi. Hiện tại đã là đêm khuya, nhưng là đô thị ánh đèn, là mãi mãi cũng sẽ không bị tắt, chỉ thấy chỉnh địa phương. Toàn bộ sân chơi điểm cao nhất có thể nhìn thấy địa phương, đều bị bỏ vào nhỏ nhất, cảm giác dùng chính mình một cái tay liền có thể đem cả thế giới đều đắp lại, Thương Tần cảm thấy vô cùng thần kỳ. Mặc dù Thương Tần biết đây đều là giả, nhưng khi chính mình trong thị giác thật sự chịu đến đánh thời điểm, lúc này mới có thể than thở đến nguyên lai thế giới thật sự đẹp như vậy. Đô thị ánh đèn mãi mãi cũng sẽ không bị dập tắt, chỉ thấy Chu Minh cùng Thương Tần chỗ ở, còn có cái kia thường đi quầy rượu. Còn có vậy để cho Chu Minh cũng không vui cửa ngân hàng. Còn có rất nhiều hết sức quen thuộc, lại thật giống như chưa quen biết con đường. Những thứ kia con đường, Chu Minh cùng Thương Tần đều cùng đi qua, nhưng là dùng cái này thị giác nhìn những thứ này, loại cảm giác đó phi thường không chân thật. Chính xác mà nói, cảm giác giống như mộng, đều là hư ảo, đều là mỹ tốt đẹp. Chu Minh nhìn thấy hôm nay để cho mình QNZ không vui ngân hàng, mới phát hiện, nguyên lai chỗ này là nhỏ như vậy. Nguyên lai mọi người đều là nhỏ bé như vậy. Vậy tại sao mình vẫn còn không vui đây, thế giới lớn như vậy? Ta cần gì phải vì cái kia một chút xíu chuyện nhỏ? Chính mình không vui cả ngày, còn liên lụy bên người thật là tốt đồng bạn đây. Chu Minh trong lòng nghĩ lại đến, cảm thấy nghĩ như vậy là vô cùng chính xác. Hiện tại mục tiêu của mình dĩ nhiên là đi tốt mỗi một bước, chính mình lấy được thành công, cũng được. Bảo vệ bên cạnh mình hy vọng nhất muốn nhất người phải bảo vệ. Chu Minh nhìn một chút Thương Tần. Chỉ thấy Thương Tần cả người miệng đều thành o hình chữ, căn bản là không khép được, một mực đang tại hướng ngoài cửa sổ nhìn lấy, còn thỉnh thoảng trầm tư, phảng phất nghĩ tới chuyện gì. Lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Toàn bộ Ma Thiên Luân rung rung một cái, đột nhiên ngừng lại. Chu Minh cùng Thương Tần vội vàng đứng vững vàng, rất sợ hiện tại chính mình ngồi cái xe này xương trực tiếp té xuống. Không cần nghĩ, khẳng định phải chết. Chu Minh cùng Thương Tần đều vô cùng sợ hãi, nếu như vậy chết rồi, cái kia chết cũng quá đột ngột, quá đáng tiếc. Chu Minh suy nghĩ, chẳng lẽ ta nhanh như vậy thì đi thấy mẹ của ta, phụ thân sao, ta còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành đây, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy chết đi, ta còn không có đem Lão Triệu làm cho thân bại danh liệt. ta còn không có cho A Di muội muội lấy lại công đạo, ta còn không có cưa được nữ, ta còn không có cùng Thương Tần thật tốt nói gặp lại sau, ta còn không có dặn dò ta di sản rốt cuộc để lại cho ai, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy chết đi đây. Lúc này Chu Minh vô cùng hốt hoảng, nhưng là Thương Tần lại vô cùng lãnh đạm bình tĩnh. Qua một hai giây, Thương Tần bình tĩnh ngồi về chỗ ngồi của mình, hướng về phía vẫn còn đang tim đập rộn lên Chu Minh nói, ngươi nhìn, toàn bộ sân chơi đều tối đen rồi, theo lý thuyết chắc là bị cúp điện. Sân chơi bên ngoài nhưng vẫn là đèn đuốc sáng choang, cho nên càng thêm nhất định là sân chơi, cúp điện. Hiện tại hẳn là tại thường tu, không chết được, không cần kinh hoàng như vậy. Thương Tần cười nhìn đã dọa sợ Chu Minh. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, không trách ngươi như vậy lãnh đạm bình tĩnh, nguyên lai là đã sớm suy đoán đến rồi. Hại ta nghĩ như thế nhiều, thật là ghét. Chu Minh không thể không bội phục Thương Tần năng lực trinh thám cùng chỉ số thông minh, liền ngay cả nhan giá trị đều so với chính mình hơn một chút. Thật sự là để cho mình vô cùng khó chịu a. Vào lúc này, Chu Minh cũng ngồi về vị trí của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đem tầm mắt nhìn về phía chỗ xa hơn, phảng phất nghĩ muốn theo đuổi tốt đẹp hơn tự do. Chu Minh đột nhiên ý nghĩ hảo huyền đối với Thương Tần nói một câu, nếu như chúng ta đem chuyện nơi đây toàn bộ xử lý xong, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem chúng ta tất cả tích góp đều thả xuống tại du lịch liền hai chúng ta, cùng đi chỗ xa hơn lữ hành. Liền hai chúng ta, ngươi nói tốt như vậy không tốt. Chu Minh đem tầm mắt thu hồi lại, nhìn về Thương Tần, muốn tìm kiếm Thương Tần ý kiến. Chu Minh cũng là vô cùng muốn một trận nói đi là đi lữ hành. Chương 1991, đã chết rồi sao? Vào lúc này, Chu Minh cũng ngồi về vị trí của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đem tầm mắt nhìn về phía chỗ xa hơn, phảng phất nghĩ muốn theo đuổi tốt đẹp hơn tự do. Chu Minh đột nhiên ý nghĩ hảo huyền đối với Thương Tần nói một câu, nếu như chúng ta đem chuyện nơi đây toàn bộ xử lý xong, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem chúng ta tất cả tích góp đều thả xuống tại du lịch liền hai chúng ta, cùng đi chỗ xa hơn lữ hành. Liền hai chúng ta, ngươi nói tốt như vậy không tốt. Chu Minh đem tầm mắt thu hồi lại, nhìn về Thương Tần, muốn tìm kiếm Thương Tần ý kiến. Chu Minh cũng là vô cùng muốn một trận nói đi là đi lữ hành. Thương Tần vô cùng giật mình, không nghĩ tới Chu Minh sẽ như vậy nói, ngươi thật sự cảm thấy từ bỏ hết thể đi lữ hành, tốt như vậy sao? Thương Tần hỏi ngược lại đến Chu Minh. Chu Minh không nghĩ tới Thương Tần sẽ là cái bộ dáng này, suy nghĩ chuyện này tỉnh. Cho nên vội vàng phản bác Thương Tần, ta không cái ý này, ta nói là đem nơi này hết thể đều xử lý xong thành, chúng ta mới có thể vô khiên vô quải rời đi chỗ này. Chẳng lẽ không đúng sao? Nơi này cũng không có cái gì để cho chúng ta dắt chỗ treo, chúng ta có thể rời đi chỗ này, tìm tòi lớn hơn thế giới. Đi xem một chút tháp phèo, đi xem một chút trong sa mạc kim tự tháp, nhìn xem rôm sàn đấu thú, đi gặp những thứ kia chúng ta chưa bao giờ hiểu thấy qua đồ vật. Một mực lưu lạc tại như vậy đại thế giới, như vậy chúng ta có thể sẽ đặc biệt vui vẻ. Chu Minh suy nghĩ, nếu như vậy, mọi người đều sẽ đặc biệt vui vẻ đi. Chu Minh cảm thấy vô cùng tốt đẹp, như vậy chúng ta liền có thể ném xuống hết thảy, đi lần lượt địa phương mới, đi tìm tòi, đi tìm hiểu. Thương Tần nghe xong Chu Minh mà nói, trong lòng suy nghĩ một chút cuộc sống như thế là dạng gì. Đột nhiên cảm giác như vậy cũng vô cùng tốt đẹp, nhưng là, như vậy một mực phiêu lưu bên ngoài thời gian, không có nhà cảm giác, thật sự sẽ khai tâm sao? Thật giống như sẽ không, thật giống như lại sẽ. Thương Tần cảm thấy loại vấn đề này vô cùng khó trả lời. Thương Tần trầm mặc, Thương Tần cũng không biết tại sao chính mình sẽ yên lặng. Lúc này sân chơi bên ngoài vẫn là đèn đuốc sáng choang, trong sân chơi vẫn là đen như vậy ám, hoàn toàn là hai cái thế giới. Chu Minh nhìn một chút cái thế giới này, lại quay đầu nhìn về phía đã trầm tư Thương Tần, cảm giác khả năng cả thế giới chính là như vậy đi. Mỗi khi chính mình đi làm một cái quyết định thời điểm, chung quy sẽ có bất cứ chuyện gì liên lụy chính mình. Để cho mình không cách nào hoàn thành cái này, chính mình cũng phi thường nghĩ phải hoàn thành quyết định, cũng tỉ như một trận nói đi là đi lữ hành. Rời đi Trung Quốc, đi thăm dò thế giới mới, đối với chính mình sẽ được không? Chu Minh trầm tư, cảm thấy biết. Dù sao hết thệ các thứ này, theo ra đời đến bây giờ, chẳng lẽ cả người cả đời không đều là đang thăm dò vượt qua sao? Chỉ có tìm tòi minh bạch chân lý, cái này mới sẽ đi cảm nhận được tất cả. Sao Chu Minh cảm thấy hiện tại chính mình ý nghĩ như vậy khẳng định cũng có thể làm được, Thương Tần cũng nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Chỉ có Thương Tần cùng Chu Minh hai người thế giới, không là hai người đi tìm tòi cái thế giới này, biết bao vẻ đẹp tha Thương Tần. Chu Minh quay đầu hướng về phía còn đang trầm mặc Thương Tần nói, ta có thể, ngươi cũng được, chờ chúng ta tốt lên, giải quyết đây hết thảy vấn đề, chúng ta liền nhất định có thể đi tìm chúng ta đồ mong muốn. Nghĩ phải đi giải tất cả, tìm tòi tất cả, muốn cùng Thương Tần, muốn cùng ngươi, một mực như vậy sống tiếp. Chu Minh hướng về phía Thương Tần rất nghiêm túc, nói rất chân thành. Thương Tần nhìn về Chu Minh ánh mắt, cảm giác cái này tất cả tưởng tượng thật giống như có chút không có khả năng hoàn thành sự tình, đều sẽ biến thành có thể đây. Thương Tần nghe xong Chu Minh mà nói, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, phi thường cố gắng gật đầu một cái. Ta cũng tin tưởng, cuộc sống như thế sẽ có thể nhanh vô cùng vui. Cho nên bây giờ chúng ta cố gắng lên đem chuyện nơi đây toàn bộ đều giải quyết, chúng ta liền rời đi Trung Quốc, có được hay không? Thương Tần phi thường cố gắng gật đầu, rất nghiêm túc nói lấy. Chu Minh mới vừa thoạt nhìn đang trầm tư mặt, lập tức trở nên trong sáng rồi. Ừ, để cho chúng ta cùng nhau cố gắng lên đi làm những thứ kia chúng ta chuyện muốn làm, cố gắng lên a. Chu Minh phi thường vui vẻ nói, nhìn dáng dấp đã nghĩ xong, tất cả chuyện nên làm. Ngay ta y Chu Minh nói xong câu này sau đó, sân chơi tiệm cũng lập tức khôi phục. Thoáng cái sân chơi cũng biến thành nguyên lai như vậy, vô cùng lấp lánh. Sân chơi ánh đèn đột nhiên đánh vào Chu Minh trên gương mặt. Chu Minh nụ cười cũng càng ngày càng rực rỡ rồi. Cảm giác hết thể đều trở nên sáng suốt, khả năng Chu Minh cùng Thương Tần cũng không có bất kỳ phản ứng nào qua tới, ngày mai còn có rất nhiều chuyện chờ lấy bọn họ. Lần này công viên sự kiện đi qua, Chu Minh giống như cởi ra trong lòng vấn đề khó khăn, lập tức thì trở nên trở lại nguyên lai like cái đó nghịch ngợm phá phách bộ dáng. Hiện tại đã vô cùng chậm, công viên cũng sắp muốn đóng cửa, Chu Minh cùng Thương Tần hiện tại cũng hẳn nhanh lên một chút rời đi rồi. Chu Minh cùng Thương Tần về đến nhà sau đó, quét lau rửa tẩy, trực tiếp nằm lên giường là ngủ luôn. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, lúc này có một cái tiếng điện thoại đột nhiên đánh thức Chu Minh. Alo, Chu Minh trong lòng không vui mà hỏi, còn chưa tới 6 giờ, làm sao lại sẽ có người gọi điện thoại cho mình đây? Chỉ nghe điện thoại một đầu khác, ngài khỏe chứ, chúng ta có chuyện gì tìm ngài? Chúng ta là cục công an. Ngày hôm qua phát hiện Triệu Phó Cục trưởng ngày hôm qua chết chìm đến phụ cận công viên dòng sông nhỏ bên trong. Chúng ta tra xét Triệu Phó Cục trưởng điện thoại di động, phát hiện hắn cuối cùng một gọi điện thoại đánh chính là cho ngài. Chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút ngài, muốn hỏi một chút ngài là biết chút ít cái gì không? Đầu điện thoại bên kia sĩ quan cảnh sát phi thường nghiêm túc hỏi. Chu Minh chỉ nghe một câu kia, chúng ta ngày hôm qua phát hiện Lao Triệu mà là ở phụ cận công viên trong lòng sông. Một câu nói này thời điểm, Chu Minh trực tiếp đem điện thoại di động rơi đến trên giường. Nước mắt không tự chủ chảy xuống, Lao Triệu cứ như vậy chết sao? Rõ ràng Lao Triệu mà mình là phó cục trưởng, hắn còn có đeo súng lục, hơn nữa còn là hoàng lão bản thủ hạ người. Như vậy có tâm cơ, lợi hại như vậy. Làm sao lại sẽ đã chết rồi sao? Chu Minh không có nghe thấy trong điện thoại thanh âm kế tiếp, chỉ nghe trong điện thoại chuyển tới, alo ngài khỏe chứ, Chu tiên sinh. Ngươi vẫn còn chứ này ạ? Lộ trong điện thoại sĩ quan cảnh sát phi thường lo lắng hỏi. Chu Minh nhịn được nước mắt, rõ ràng mình cũng đã nghĩ như vậy để cho Lão Triệu mà chết rồi. Làm sao Lão Triệu chân chính thời điểm chết, chính mình như thế nào lại thương tâm như vậy đây? Ta là thế nào? Chu Minh trong lòng suy nghĩ đem cầm điện thoại lên. Xin lỗi, ta mới vừa có chút việc. Lão Triệu nha, là Triệu phó cục trưởng, thật sự chết sao? Chu Minh phi thường nghiêm túc nói. Cảm giác hiện đang phát sinh phảng phất đều là cố sự, đều là giả. Lao Triệu con à, ta không có tự tay giết ngươi, ngươi làm sao có thể dễ dàng chết đi? Chu Minh trong lòng phi thường thống khổ suy nghĩ. Thương Tần hôm nay dậy phá lệ sớm, nghe thấy được, Chu Minh trong phòng truyền đến âm thanh, liền trực tiếp mở cửa nhìn một chút Chu Minh tỉnh chưa. Không nghĩ tới một màn trước mắt lại là Chu Minh khóc ở trên giường, ngồi gọi điện thoại. Chương 1992, chết. Vào lúc này, Chu Minh cũng ngồi về vị trí của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đem tầm mắt nhìn về phía chỗ xa hơn, phảng phất nghĩ muốn theo đuổi tốt đẹp hơn tự do. Chu Minh đột nhiên ý nghĩ hảo huyền đối với Thương Tần nói một câu, nếu như chúng ta đem chuyện nơi đây toàn bộ xử lý xong, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem chúng ta tất cả tích góp đều thả xuống tại du lịch liền hai chúng ta, cùng đi chỗ xa hơn lữ hành. Liền hai chúng ta. Ngươi nói tốt như vậy không tốt. Chu Minh đem tầm mắt thu hồi lại, nhìn về Thương Tần, muốn tìm kiếm Thương Tần ý kiến. Chu Minh cũng là vô cùng muốn một trận nói đi là đi lữ hành. Thương Tần vô cùng giật mình,

chúng ta tra xét Triệu phó cục trưởng điện thoại di động, phát hiện hắn cuối cùng một gọi điện thoại đánh chính là cho ngài. Chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút ngài, muốn hỏi một chút ngài là biết chút ít cái gì không. Đầu điện thoại bên kia sĩ quan cảnh sát phi thường nghiêm túc hỏi. Chu Minh chỉ nghe một câu kia, chúng ta ngày hôm qua phát hiện Lao Triệu mà là ở phụ cận công viên trong lòng sông. Một câu nói này thời điểm, Chu Minh trực tiếp đem điện thoại di động rơi đến trên giường. Nước mắt không tự chủ chảy xuống, Lao Triệu cứ như vậy chết sao? Rõ ràng Lao Triệu mà mình là phó cục trưởng, hắn còn có đeo súng lục, hơn nữa còn là hoàng lão bản thủ hạ người. Như vậy có tâm cơ, lợi hại như vậy. Làm sao lại sẽ đã chết rồi sao? Chu Minh không có nghe thấy trong điện thoại thanh âm kế tiếp, chỉ nghe trong điện thoại chuyển tới. Alo, ngài khỏe chứ, Chu tiên sinh, ngươi vẫn còn chứ? Này ạ, lộ trong điện thoại sĩ quan cảnh sát phi thường lo lắng hỏi. Chu Minh nhịn được nước mắt, rõ ràng mình cũng đã nghĩ như vậy để cho Lão Triệu mà chết rồi. Làm sao Lão Triệu chân chính thời điểm chết, chính mình như thế nào lại thương tâm như vậy đây? Ta là thế nào? Chu Minh trong lòng suy nghĩ đem cầm điện thoại lên. Xin lỗi, ta mới vừa có chút việc. Lao Triệu nha, là Triệu phó cục trưởng, thật sự chết sao? Chu Minh phi thường nghiêm túc nói, cảm giác hiện đang phát sinh phảng phất đều là cố sự, đều là giả. Lao Triệu con à, ta không có tự tay giết ngươi, ngươi làm sao có thể dễ dàng chết đi? Chu Minh trong lòng phi thường thống khổ suy nghĩ. Thương Tần hôm nay dậy phá lệ sớm, nghe thấy được, Chu Minh trong phòng truyền đến âm thanh, liền trực tiếp mở cửa nhìn một chút Chu Minh tỉnh chưa. Không nghĩ tới một màn trước mắt lại là Chu Minh khóc ở trên giường, ngồi gọi điện thoại. Chương 1993, trò lừa bịp. Tại sao chính mình lại sẽ thương tâm như vậy khổ sở Chu Minh không hiểu, nhưng là tình huống bây giờ hình như là, Lão Triệu mà là bị người hại chết. Nếu như vậy, Chu Minh giống như không có hết thể động lực, cảm giác chuyện gì cũng không có làm xong, chuyện gì cũng không làm được. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Thương Tần lần nữa suy tư một chút, nói. Ngươi nói, Lao Triệu mà không thể nào là tự sát, như thế nào lại, chính mình nhảy vào trong sông hoặc là sai lầm tại trong sông chết mất đây? Hơn nữa ta nhớ được, ngươi từng nói với ta, Lao Triệu là biết bơi, đúng không? Một cái biết bơi người tại sao lại sẽ ở công viên cạnh dòng sông chết đi đây? Chuyện này ta nghĩ ta không cần phải nói ngươi đều biết, chân chính chủ mưu là ai? Hiện tại chúng ta bây giờ không cần nhằm vào Lao Triệu nha, hoàng lao bản người này phải phá đổ. Ngươi bây giờ hẳn là tỉnh lại, ăn mặc dường như mình, đi nghênh đón cảnh sát câu hỏi. Thương Tần hết sức chăm chú đối với Chu Minh nói lấy. Chu Minh suy nghĩ một chút Thương Tần mà nói, cảm thấy phi thường có đạo lý, hiện tại chính mình không nên như vậy rung lên không nổi, mà là hẳn là đi bóc xuyên lời nói dối này. Hoàn thành sứ mạng của mình, đi giải quyết cái này mọi phiền não, nên làm chính mình chuyện nên làm. Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Chu Minh sửa sang lại ngừng chính mình. Rửa mặt sạch sẽ, mặc vào một cái quần áo mới tinh, chuẩn bị xong tóc, chuẩn bị đi thấy hoàng lão bản. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, nên đi làm tốt cái này mọi chuyện, đi giải quyết cái này mọi chuyện rồi. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh nghe xong lời của mình, sau đó trở nên cùng nguyên lai một dạng tinh thần, không giống mới vừa một dạng, tê tâm liệt phế khóc, mới vừa như vậy chán trường không dứt, cái loại này dáng vẻ chán trường, Thương Tần từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chu Minh thay đổi tốt hơn, chính mình cũng liền vui vẻ rồi. Chu Minh có đã khóc thanh âm khàn khàn, đối với Thương Tần nói nghiêm túc, nên đi giải quyết đây hết thể sự tình rồi. Bất quá, trước lúc này, chúng ta nhất định phải thấy một người, đó chính là, Dương Hiệu tốt đẹp. Căn cứ tình huống bây giờ đến xem, nếu như Lão Triệu mà thật sự phản bội chúng ta, vậy khẳng định không cần hoài nghi, Dương Hiệu tốt đẹp, cũng đã bại lộ. Dương Hiệu tốt đẹp hiện tại khẳng định cũng bị hoàng lao bản vô hình khống chế, chẳng qua là Dương Hiệu tốt đẹp chính mình không biết mà thôi. Chu Minh suy nghĩ nói, xem ra Chu Minh nào đã vô cùng rõ ràng, đã nắm giữ sự tình thật sự có đầu mối. Thương Tần không nghĩ tới Chu Minh phân tích như vậy thông suốt, lại đem chính mình cũng không nghĩ tới sự tình nói ra hết. Không thể không nói, Chu Minh nghiêm túc bộ dáng, thật sự rất lợi hại. Thương Tần gật đầu một cái. Bày tỏ chính mình vô cùng đồng ý Chu Minh hiện tại ý tưởng. Hiện tại quả thật hẳn là cùng người liên thủ, chỉ có Chu Minh cùng Thương Tần hai người khẳng định không thể phá đổ hoàng lão bản, bởi vì bọn họ hiện ở trong tay, cũng không có bất kỳ có thể phá đổ hoàng lão bản đầu mối. Đây cũng là Chu Minh cùng Thương Tần vẫn không có tiến triển nguyên nhân. Xem ra lần này lại phải đi tìm Dương Hiệu tốt đẹp gặp mặt nói chuyện một chút rồi. Chu Minh ăn mặc vô cùng sạch sẽ lưu loát, nguyên lai cũng không phải muốn đi thấy cảnh sát, mà là muốn đi thấy Dương Hiểu tốt đẹp. Dương Hiểu tốt đẹp nhưng là một cái nhân vật then chốt, chỉ là bởi vì một mực không mở miệng nói chuyện Hoàng lão bản đầu mối, mà bị Chu Minh cùng Thương Tần quên mất người. Lần này nghĩ tới, liền nhất định muốn nhi nở một lần rồi, thế nào mới có thể làm cho Dương Hiểu tốt đẹp mở miệng, xem ra cần phải nói ra thật tình. Chu Minh cùng Thương Tần đã nghĩ xong, Dương Hiểu tốt đẹp người này là có thể tín nhiệm, người này có thể đem lão Triệu mà phản bội sự tình nói cho nàng, là không hề có một chút vấn đề. Chu Minh cùng Thương Tần chuẩn bị phi thường đầy đủ sau đó, mở ra chính bọn hắn xe con, đi xe đến Dương Hiểu giai trong nhà. Dự định nói cho Dương Hiểu tốt đẹp hết thảy, để cho Dương Hiểu tốt đẹp hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nói cho bọn hắn biết liên quan với Hoàng lão bản đầu mối. Như vậy hẳn là được rồi đi, Chu Minh chính mình hỏi ngược lại chính mình. Chuyện này hẳn là sẽ có chút treo, nhưng là vì, hết thảy tất cả, bất kể như thế nào, cũng phải đi thử một chút. Hai người rốt cuộc đi xe đến Dương Hiểu giai trong nhà, hôm nay là ngày nghỉ lễ, Dương Hiểu tốt đẹp khẳng định ở nhà. Chu Minh gõ cửa một cái, Chu Minh nhìn thấy mắt mèo mà có người xem tướng bọn họ, chắc là Dương Hiểu tốt đẹp đi, Chu Minh trong lòng mình suy nghĩ. Dương Hiểu tốt đẹp nhìn thấy là Chu Minh bọn họ, mở cửa, hỏi Chu Minh, các ngươi sớm như vậy qua tới có chuyện gì không? Dương Hiểu tốt đẹp vô cùng tỉnh táo nói. Chúng ta qua tới muốn hỏi ngươi một chút chuyện, còn muốn nói cho ngươi một chuyện. Chu Minh nói lấy, ánh mắt thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Dương Hiểu tốt đẹp nhìn chung quanh, hướng về phía Chu Minh cùng Thương Tần nói lấy, bây giờ nói chuyện không có phương tiện, đi vào nói sau đi. Nhớ đến cởi giày. Dương Hiểu tốt đẹp nói nghiêm túc, Dương Hiểu tốt đẹp lúc này trong lòng nghĩ, các ngươi nhất định là qua tới hỏi ta Hoàng lão bản chuyện, đây là cấp A cơ mật, tại sao lại khả năng sẽ cho các ngươi biết? Nhưng là Dương Hiểu tốt đẹp nghe được Chu Minh cùng Thương Tần nói sau đó vô cùng giận mình. Chu Minh đối với Dương Hiểu tốt đẹp nói, Triệu phó cục trưởng chết rồi, ngươi biết không? Chu Minh vô cùng nghiêm túc, nhìn thấy Dương Hiểu tốt đẹp vẻ giận mình, xem ra nàng đối với Lao Triệu tử vong hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cũng vậy, phó cục trưởng chết rồi, làm sao sẽ để cho nhiều người như vậy biết chuyện này? Đây phỏng chừng nếu như không phải là Lao Triệu mà điện thoại, cuối cùng một trận gọi cho là Chu Minh, khả năng Chu Minh đến bây giờ còn không biết, Lao Triệu mà đã rời đi nhân thế. Dương Hiểu tốt đẹp có chút không thể tin được, chính mình tôn kính như vậy phó cục trưởng lại chết rồi, hắn nhất định là bị người hại chết, ta nhất định muốn ba ho thu cho hắn. Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng hung tận nghĩ, nhất định muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Nhưng là lời kế tiếp để cho Dương Hiểu tốt đẹp tiếp cận hoài nghi cuộc sống. Chu Minh nói, thật ra thì, Triệu phó cục trưởng đã phản bội mọi người chúng ta, bao gồm ngươi ở bên trong. Chu Minh nói lấy, Chu Minh nhìn thấy Dương Hiểu giai biểu tình dần dần ngưng trọng, xem ra chuyện này, cho Dương Hiểu giai tâm linh rung động cũng lớn vô cùng. Dương Hiểu tốt đẹp tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chính mình bình thường thoạt nhìn đặc biệt tôn kính phó cục trưởng lại phản bội tất cả mọi người, làm sao có thể mấy ngày nay sự tình hoàn toàn lật đổ Dương Hiểu tốt đẹp đối với phó cục trưởng quan niệm. Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng đã sâu đậm bị chấn động đến rồi. Sao, làm sao có thể Dương Hiểu tốt đẹp không thể tin vào thái của mình, hết thể các thứ này đều làm sao có thể chứ? Phó cục trưởng ngày hôm qua sẽ chết rồi, hơn nữa còn phản bội chúng ta, sao là thực sự, ta hoài nghi Triệu phó cục trưởng chết, cùng Hoàng lão bản có liên quan. Chu Minh phi thường nghiêm túc nói, cùng Hoàng lão bản có liên quan là ta cái đó Hoàng lão bản sao? Dương Hiểu tốt đẹp có chút không tin lỗ tai của mình, nàng làm gián điệp, phó cục trưởng cùng chính mình quan hệ còn rất thân mật, ý kia chính là nói, Hoàng lão bản, sớm liền biết mình là chuyện gián điệp tình rồi. Diêu Tiểu Giai một mặt ngộng, tại sao sẽ là như vậy, làm sao đều biến thành như vậy, nguyên lai mình làm hết thể cố gắng đều trắng phí rồi, sao vậy mình liền ngu như vậy ngu. Lanh tranh đợi tại Hoàng lão bản bên người lâu như vậy, lại là đang làm những gì đây? Chương 1994, giả. Là thực sự, ta hoài nghi Triệu phó cục trưởng chết, cùng Hoàng lão bản có liên quan. Chu Minh phi thường nghiêm túc nói. Cùng Hoàng lão bản có liên quan là ta cái đó Hoàng lão bản sao? Dương Hiểu tốt đẹp có chút không tin lỗ tai của mình, nàng làm gián điệp, phó cục trưởng cùng chính mình quan hệ còn rất thân mật, ý kia chính là nói, Hoàng lão bản, sớm liền biết mình là chuyện gián điệp tình rồi. Diêu Tiểu Giai một mặt ngộng, tại sao sẽ là như vậy, làm sao đều biến thành như vậy, nguyên lai mình làm hết thể cố gắng đều trắng phí rồi, sao vậy mình liền ngu như vậy ngu. Lanh Chanh đợi tại Hoàng Lão Bản bên người lâu như vậy, lại là đang làm những gì đây? Dương Hiểu tốt đẹp cảm giác mình bây giờ đang hoài nghi nhân sinh, hết thảy các thứ này đều là cái gì nha, tại sao chính mình cái gì cũng không biết, còn cần một người tới tự nói với mình sao? Cái kia như vậy liền cùng không có ích lợi gì cả. Ước mối khác nhau ở chỗ nào? Lời như vậy năng lực của mình cũng không bị ngồi thật áp, vì sao lại biến thành như vậy? Dương Hiểu tốt đẹp chính mình cũng không hiểu. Vậy ngươi bây giờ tính toán gì, có thể hay không nói cho ta biết? Hoàng Lão Bản đầu mối thật sự không thể được sao? Chu Minh có cầu xin nói, Chu Minh bộ dáng thoạt nhìn vô cùng muốn biết tất cả. Nhưng là Dương Hiểu tốt đẹp vẫn là đắm chìm trong mới vừa bị cảm giác khiếp sợ. Cảm thấy hết thảy thế giới đều bị sụp đổ, phảng phất cùng nhau đều là giả. Làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Có thể hay không ngươi đều như vậy, không phải là ngươi đều như vậy, là cả thế giới đều biến thành như vậy. Thế giới của ngươi, toàn bộ ngươi cho rằng là thế giới. Ngươi nói có đúng hay không? Thương Tần đang hỏi Dương Hiểu tốt đẹp, tại tiến một bước đánh vỡ Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng phòng tuyến, nhìn dáng dấp vô cùng thành công. Thương Tần đi nước cờ này, thật sự có thể. Ta nói cho các ngươi biết đi. Dương Hiểu tốt đẹp rốt cuộc không nhịn được. Chính mình mở ra trái tim của chính mình, muốn nói cho Chu Minh cùng Thương Tần hết thệ các thứ này nàng biết sự tình cùng đầu mối. Ngươi nói đi, ta nghe. Chu Minh cũng hết sức chăm chú nói. Thật ra thì, ta tại Hoàng Lão Bản bên người nhiều năm như vậy. Biết đến sự tình cũng không ít, nhưng là Hoàng Lão Bản lại không phải người ngu. Hắn khẳng định đối với ta có đề phòng, ta biết đến sự tình cũng không có như thế nhiều. Huống chi ta đã bị Hoàng Lão Bản phát hiện mình là một cái gián điệp rồi. Càng không cần phải nói vào sâu hơn lý giải rồi. Dương Hiểu tốt đẹp bị tổn thương tâm nói, cảm giác mình chính là không có một người dùng cảnh sát, nguyên lai mình từng làm qua cố gắng, đều là hư vô. Nói như vậy luôn là để cho người thương tâm, nhất là cố gắng như vậy Dương Hiểu tốt đẹp, làm hy sinh lớn như vậy, liền bị Triệu Phó Cục trưởng một cái ý nghĩ toàn bộ cho phá vỡ. Rõ ràng mình là như vậy cố gắng, Dương Hiểu tốt đẹp suy nghĩ. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta biết đến tất cả mọi chuyện, nhưng là ta không có thể bảo đảm, có thể là thực sự, cũng có thể là, Hoàng Lão Bản muốn nói cho ta hư tình báo giả, tin tức giả. Các ngươi có thể hiểu được sao? Dương Hiểu tốt đẹp có chút lo lắng hỏi Chu Minh cùng Thương Tần, cảm giác nhanh muốn khóc lên, không giải thích được, Dương Hiểu tốt đẹp cũng không biết mình tại sao biết cái này cái bộ dáng. Ngươi nói đi, hiện tại ngươi bất kể nói cái gì, đối với chúng ta đều là hữu dụng. Chúng ta khẳng định vô điều kiện tin tưởng ngươi, không cần lo lắng. Chu Minh an ủi Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy, đặc biệt hy vọng Dương Hiểu tốt đẹp có thể đủ tất cả bộ tự nói với mình cùng Thương Tần, để cho mình cùng Thương Tần có thể hoàn toàn phá đổ Hoàng Lão Bản, để cho hết thể đều có cuối cùng rồi, có biện pháp giải quyết, để cho hết thể các thứ này đều kết thúc đi. Chu Minh hết sức chăm chú suy nghĩ, Thương Tần thật ra thì cũng đặc biệt muốn đem hết thể các thứ này đều trực tiếp một lần duy nhất làm xong toàn bộ. Nhưng là thì có thể làm gì, cái gì cũng không thể. Hoàng Lão Bản, có một đứa con gái, ta không biết các ngươi biết không, nhưng là ta cảm thấy, là một cái thật trọng yếu đầu mối. Dù sao ta cảm giác chuyện này, không có bao nhiêu người biết, coi như là một cái đầu mối đi. Dương Hiểu tốt đẹp không biết Chu Minh cùng Thương Tần có biết chuyện này hay không, nhưng là Chu Minh phỏng chừng cả đời này không quên được Bùi Hiểu Đồng, khả năng này là một cái rất đáng sợ ác ngộng. Chu Minh nghe thấy được Dương Hiểu tốt đẹp nói những lời này, lập tức liền bật cười. Dù sao chuyện này tại Chu Minh cùng Thương Tần nơi này sớm liền trở thành không thể xóa nhòa bộ dáng rồi, như thế nào lại quên hoặc là không biết đây? Chu Minh suy nghĩ một chút, nếu như vậy, Dương Hiểu tốt đẹp nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, cũng không có bất kỳ có thể làm hỏng Hoàng Lão Bản bất kỳ có giá trị đầu mối. Nếu như vậy, đến chỗ này, nói cho Dương Hiểu tốt đẹp cái này làm nàng giật mình sự tình. Lại có ưu thế gì cùng ý nghĩa đây? Chu Minh không hiểu, cho nên Chu Minh thở dài một cái sau đó nói như ngươi vậy cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì cùng giá trị, cái này cũng không có nói khác nhau ở chỗ nào. Chu Minh hỏi ngược lại Dương Hiểu tốt đẹp, cảm thấy Dương Hiểu tốt đẹp nói như vậy, chính là đối với mình còn không tin đảm nhiệm. Nếu như vậy, tiếp theo tiến hành cái gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, dù sao Dương Hiểu tốt đẹp căn bản cũng không nghe. Nếu như vậy, đối với Chu Minh cùng Thương Tần vẫn có đề phòng. Dương Hiểu tốt đẹp nhìn thấu Chu Minh khám phá nội tâm của mình, liền cảm thấy hết sức khó xử. Dù sao mình trong lòng suy nghĩ đồ vật bị người khác nhìn thấu, là ai cũng biết không vui, cảm giác lúng túng. Nhất là Dương Hiểu tốt đẹp tốt như vậy mạnh mẽ một người, sự tình bị nói thẳng xuyên. Trong lòng bị trực tiếp xuyên phá, bất luận kẻ nào đều sẽ lung túng, thấy đối phương không tín nhiệm hắn. Đúng là như vậy, Dương Hiểu tốt đẹp hướng về phía Chu Minh cùng Thương Tần vẫn có trong lòng phòng bị, bởi vì là một cái đột nhiên nửa đường nhô ra hai người, để cho mình đem mình nhiều năm điều tra sự tình toàn bộ nói đến. Làm sao có thể chứ, là ai đều không sẽ đem mình biết tất cả đều nói đến chứ, nếu như nói ra, vậy cũng nhất định là một chút ít cái gì cũng không biết kẻ ngu. Làm sao có thể cùng người xa lạ nếu như vậy tử, đem mình biết tất cả nói hết ra. Người khác làm được, thân là cảnh sát gián điệp Dương Hiểu tốt đẹp khẳng định không làm được, dù sao mình thân là gián điệp, nếu như không có này một ít tâm lý phòng bị, thật sự thì không cần làm cảnh sát gián điệp rồi. Ta không phải là cái ý này, Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy, thật giống như trong thái độ đã thay đổi một chút, cũng không biết tại sao. Chu Minh điểm này cảnh tra tính vẫn có, Chu Minh có thể nghe được Dương Hiểu tốt đẹp đã từ từ mở ra trong lòng của mình phong tuyến, hơn nữa đối với Chu Minh cùng Thương Tần ôm lấy có lòng áy náy. Nếu như vậy, phía sau hết thảy đều tốt làm rồi, cũng dễ nói rồi. Chu Minh trong lòng là nghĩ như vậy, sự thật cũng quả thật như thế. Ngươi có thể có cái gì nói chúng ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết, ngươi lại cầm lấy loại chuyện này nói cho chúng ta biết, loại này một chút cũng không có tin tức có giá trị, ngươi lại nói cho chúng ta biết. Ngươi không hiểu được đồng giá trao đổi, hơn nữa không hiểu được tin tưởng lẫn nhau. Ta biết, ngươi đối với ta cùng Thương Tần có tâm lý phòng bị, nhưng là, giữa người và người với nhau tín nhiệm ngươi cũng không có làm được. Ngươi còn muốn theo chúng ta cái này lấy đựa cờ đến bất kỳ tin tức có giá trị ngươi, nhưng vẫn là sớm một chút buông tha đi. Chương 1995, công hãm. Chu Minh điểm này cảnh tra tính vẫn có, Chu Minh có thể nghe được Dương Hiểu tốt đẹp đã từ từ mở ra trong lòng của mình phong tuyến, hơn nữa đối với Chu Minh cùng Thương Tần ôm lấy có lòng áy náy. Nếu như vậy, phía sau hết thảy đều tốt làm rồi, cũng dễ nói rồi. Chu Minh trong lòng là nghĩ như vậy. Sự thật cũng quả thật như thế. Ngươi có thể có cái gì nói chúng ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết, ngươi lại cầm lấy loại chuyện này nói cho chúng ta biết, loại này một chút cũng không có tin tức có giá trị, ngươi lại nói cho chúng ta biết. Ngươi không hiểu được đồng giá trao đổi, hơn nữa không hiểu được tin tưởng lẫn nhau. Ta biết, ngươi đối với ta cùng Thương Tần có tâm lý phòng bị, nhưng là, giữa người và người với nhau tín nhiệm ngươi cũng không có làm được. Ngươi còn muốn theo chúng ta cái này lấy đựa cờ đến bất kỳ tin tức có giá trị ngươi, nhưng vẫn là sớm một chút buông tha đi. Chu Minh trực tiếp vạch trần Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng, nói thẳng ra Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng nghĩ tất cả mọi thứ, đem Dương Hiểu tốt đẹp cả người, nghĩ chuyện phá cởi hết quần áo, trần truồng ở trước mặt bất kỳ người nào bộ dáng. Loại cảm giác này để cho Dương Hiểu tốt đẹp vô cùng khó chịu, làm sao sẽ có người xem người nhìn rõ ràng như vậy cùng thông suốt. Hơn nữa làm vạch trần người thời điểm, tốt không giữ lại chút nào, nói thẳng ra trong lòng ngươi tất cả ý tưởng, thứ người như vậy không phải là rất khủng bố sao, mà Chu Minh chính là loại này khủng bố chi nhân, làm Chu Minh chính mình ngày ngày cợt nhả thời điểm, không có ai sẽ cảm thấy hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là ngươi làm ngươi bắt đầu chọc giận Chu Minh, hoặc là kêu Chu Minh bắt đầu nghiêm túc đối đãi ngươi thời điểm, thường thường vào lúc này, hắn liền sẽ lộ ra chính mình diện mạo như cũ. Không có chút nào cất giữ, để cho ngươi cả người đều muốn chui vào dưới đất, mãi mãi cũng muốn gặp lại loại người này. Dương Hiểu tốt đẹp đã trong lòng bắt đầu luống cuống, làm sao sẽ biến thành bộ dáng Triệu phó cục trưởng chết đã đối với chính mình đả kích lớn vô cùng. Đón lấy, biết đến tất cả mọi chuyện liên tiếp đả kích Dương Hiểu tốt đẹp, là ai, ai cũng là không chịu nổi. Cảm giác ngươi ngày hôm qua còn ở trên trời, hôm nay ngươi trực tiếp bị tất cả mọi người đều đánh xuống đất. Cảm giác cái này sinh hoạt đều lừa gạt chính mình, hết thể trở nên đều không có chút ý nghĩa nào. Không thể như vậy, Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng gieo họ, có thể biến thành không muốn biến thành cái dáng vẻ kia. Tại sao hết thể đều thoát khỏi quỹ tuyến, làm sao tất cả mọi chuyện trở nên càng ngày càng hỏng bét, hết thể các thứ này, đều là ai tạo thành, là cái đó chết mất Triệu phó cục trưởng sao, thật giống như chính là hắn. Vậy mình lại có cái gì có thế lưu luyến Triệu phó cục trưởng đều đem mình hại thành như vậy. Còn có cần gì phải đi bao che hắn, lý giải hắn, còn lo lắng rốt cuộc. Hắn là chết thế nào không vậy thì không cần, người đã chết, liền để hắn vĩnh viễn, ở nơi đó yên nghỉ đi. Dương Hiểu tốt đẹp đã biến đổi tư tưởng, vô cùng lạnh lùng, Triệu phó cục trưởng khi còn sống đối với nàng bất cứ chuyện gì, phảng phất đều không còn tồn tại rồi. Tại sao nào có như thế nhiều, tại sao mình bây giờ biến thành cái bộ dáng này, tại sao lại không phải là Triệu phó cục trưởng hại đây, mình bây giờ bị cảnh sát cục vứt bỏ, cục cảnh sát còn chưa nhất định biết hiện tại là dạng gì tình huống, bọn họ khả năng còn không phản ứng kịp đây, hết thảy tất cả mọi chuyện trải qua, làm sao có thể lại sẽ biết mình đã không có có bất kỳ giá trị lợi dụng đây. Thật ra thì Dương Hiểu tốt đẹp không dám tưởng tượng, nếu như bây giờ trong cục cảnh sát biết mình bây giờ không có bất kỳ giá trị gì, rốt cuộc sẽ như thế nào chỗ dồn chính mình, bất kể có phải hay không là chính mình sai trái. Nếu như hết thảy các thứ này đều thành thật sự, cái kia Dương Hiểu tốt đẹp căn bản cũng không có bất kỳ có thể cơ hội phản kháng, căn bản cũng không khả năng có. Mặc dù đây không phải là chính mình trong công tác sai lầm đưa đến kết quả, nhưng là ở nơi này lạnh nhạt trong xã hội, ai lại sẽ để ý đến ngươi cái này đây, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, Dương Hiểu tốt đẹp không có bất kỳ giá trị lợi dụng, Dương Hiểu tốt đẹp người này sinh trên căn bản là phá hủy. Sau đó làm chuyện gì đều sẽ đụng vách tường, Dương Hiểu tốt đẹp cả cuộc sống đến gần đã không có bất kỳ khả năng cứu vãn mức độ, như vậy Dương Hiểu người đẹp sinh đã hoàn toàn hủy diệt, cũng bởi vì Triệu phó cục trưởng một cái ý nghĩ. Sẽ có bao nhiêu ảnh hình người Dương Hiểu tốt đẹp một dạng trở thành người như vậy a, Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng suy nghĩ, tại sao rõ ràng không phải là của mình sai lầm, chính mình lại phải gánh vác hết thể hậu quả. Dương Hiểu tốt đẹp càng nghĩ trong lòng càng không phục, làm sao có thể bộ dạng như vậy, hết thể trong một đêm đều thay đổi, rõ ràng không phải là của mình sai trái, không phải là của mình sai trái. Dương Hiểu tốt đẹp càng nghĩ như vậy, trong lòng lại càng tan vỡ, càng ngày càng khó chịu. Dần dần không nhịn được khóc lên tiếng. Chu Minh nhìn thấy Dương Hiểu tốt đẹp khóc thành cái bộ dáng này, thoáng cái gì còn không phản ứng kịp, Dương Hiểu tốt đẹp sẽ khóc thành bộ dáng này. Thương Tần nhìn thấy Dương Hiểu tốt đẹp như vậy, cảm giác cùng chính mình buổi sáng nhìn thấy Chu Minh khóc là một cái tính chất, cũng nói cái gì cũng không nói, liền muốn để cho Dương Hiểu tốt đẹp khóc đủ sau đó, nói lại chuyện kế tiếp. Chu Minh đi tới, động tác phi thường êm ái ngồi ở Dương Hiểu tốt đẹp bên người. Đưa tay đặt ở Dương Hiểu dai trên đầu, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, an ủi, trong miệng chậm rãi nói đến, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi không cần phải lo lắng, hiện tại cục cảnh sát người còn không biết. Triệu phó cục trưởng cuối cùng một trận là gọi cho điện thoại của ta, cho nên, cục cảnh sát liên lạc với ta. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngươi bây giờ làm tất cả đều hủy trong chốc lát, nếu như ngươi đem tất cả ngươi biết sự tình nói cho chúng ta biết. Ngươi yên tâm. Không chỉ có là vì ngươi, coi như là vì tất cả mọi người, ta cũng phải đem Hoàng lão bản hoàn toàn phá đổ rơi. Chu Minh cả người hết sức chăm chú nói, Chu Minh nói cũng phải mình nghĩ. Hoàng lão bản đem mình hết thảy tất cả đều cho cướp đi, bất kể có phải hay không là Hoàng lão bản tất cả vấn đề, Chu Minh hiện tại yêu cầu một cái phát tiết cửa ra, mà bây giờ, Hoàng lão bản, phải khi cái này cái phát tiết cửa ra. Dù sao Hoàng lão bản quả thật đem Chu Minh bên người rất trọng yếu biết bao người, đều để cho bọn họ rời đi chính mình, để cho mình thương tâm muốn chết, không thể làm gì. Ta hiện tại nao trống rỗng, không biết nên làm sao bây giờ, ta nghĩ muốn trợ giúp các ngươi, ta tin tưởng các ngươi rồi. Hoa hoa hoa Dương Hiểu tốt đẹp vừa khóc bên co giật nói, cảm thấy hiện tại đã không có đảm nhiệm cần gì phải nhóm cảnh sát cục giữ gìn kỹ bí mật, hiện tại căn bản cái gì cần thiết cũng không có. Chính mình nên làm, nên cố gắng làm, chính mình tất cả mọi chuyện rõ ràng đều làm rồi, nếu như vẫn là biến thành bộ dáng bây giờ, vậy thì thật không có đảm nhiệm cần gì phải rồi. Cái kia cùng với giúp đỡ cục cảnh sát bảo quản bí mật, không chỉ không chiếm được chỗ tốt gì, hơn nữa còn để cho trong lòng của mình càng ngày càng khó chịu. Vậy còn không như đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, để cho trong lòng của mình được buông lỏng, hơn nữa còn trợ giúp người khác, hoàn toàn phá đổ Hoàng lão bản. Như vậy trong lòng của mình khả năng cũng sẽ buông lỏng cùng giải phóng đi, hiện tại mình đã bị chuyện này chèn ép rồi, quá lâu quá lâu. Chương 1996, tâm lý phòng tuyến. Chính mình nên làm, nên cố gắng làm, chính mình tất cả mọi chuyện rõ ràng đều làm rồi, nếu như vẫn là biến thành bộ dáng bây giờ, vậy thì thật không có đảm nhiệm cần gì phải rồi. Cái kia cùng với giúp đỡ cục cảnh sát bảo quản bí mật, không chỉ không chiếm được chỗ tốt gì, hơn nữa còn để cho trong lòng của mình càng ngày càng khó chịu. Vậy còn không như đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, để cho trong lòng của mình được buông lỏng, hơn nữa còn trợ giúp người khác, hoàn toàn phá đổ Hoàng lão bản. Như vậy trong lòng của mình khả năng cũng sẽ buông lỏng cùng giải phóng đi, hiện tại mình đã bị chuyện này chèn ép rồi, quá lâu quá lâu. Dương Hiểu tốt đẹp cảm giác tinh thần mình đều sắp bị chuyện này làm hoàn toàn tinh thần thất thường. Rõ ràng mình đã cố gắng như vậy, nhưng vẫn là mất tất cả, cái gì cũng không được, cái gì cũng không làm được, giống như một cái bị khống chế khôi lỗi, không có bất kỳ trở tay đường sống. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau liên thủ, đem Hoàng Lao Bản hoàn toàn theo trên cái thế giới này thanh trừ, để cho hắn hoàn toàn cùng Lao Triệu mà yên nghỉ tại cùng một miếng đất lên đi. Chu Minh mặc dù nói thoải mái như vậy, nhưng là ai nào biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào đây? Chu Minh cảm thấy, Hoàng Lao Bản nếu như không thanh trừ mà nói, như thế chính mình sau này làm tất cả mọi chuyện đều sẽ bị người này khiên bán, vĩnh viễn bị khiên bán. Hiện tại Chu Minh trong lòng, Hoàng Lao Bản đã không chỉ là một cái tội phạm giết người, bán ma túy nhân viên. Bây giờ đang ở Chu Minh trong lòng, Hoàng Lao Bản là một cái cựu nhân giết cha một dạng tồn tại, cướp đi Chu Minh tất cả, phá hủy Chu Minh hết thảy. Có thật không Dương Hiểu tốt đẹp, phảng phất nhìn thấy hy vọng ngẩng đầu nhìn Chu Minh hỏi. Đến hiện ở loại tình huống này, ngươi cũng coi như cần phải tin tưởng ta một chút đi. Chu Minh cười, hướng về phía Dương Hiểu tốt đẹp cười. Dương Hiểu tốt đẹp nhìn thấy Chu Minh cười, cảm thấy phảng phất tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, tất cả vấn đề cuối cùng đem sẽ không trở thành vấn đề, hết thảy cửa ải khó, cuối cùng rồi sẽ chịu nổi, bởi vì ta có lòng cường đại lý, cảm giác có thể chống lên cả thế giới tới. Dương Hiểu tốt đẹp nhìn thấy Chu Minh cười cảm khái đến. Một người nhất định muốn thích cười, cười, thật ra thì cũng là một loại giải quyết áp lực phương pháp, cười. Phảng phất có thể đem thật sự có bất hảo sự tình đều vứt bỏ. Cười, không vẹn vẹn đối với chính ngươi cá nhân mà nói là tốt, ngươi cũng sẽ cho nhìn thấy ngươi cười người mang tới một cái tâm tình tốt, để cho bọn họ cảm thấy ngày này bị người yêu mến, chính mình cũng sẽ rất vui vẻ, bọn họ cũng bị hệ tệ dùng mặt mày vui vẻ nên hướng về phía ngươi. Cười, có rất lớn ma lực, chỉ có thật lòng đối người khác cười qua người, mới hiểu cười áo nghĩa. Cho nên, mời thường thường đối với bên cạnh ngươi tất cả mọi người mỉm cười đi, ta hy vọng tất cả mọi người đều biến thành bên cạnh mình người vui vẻ quả. Ngươi nhất định sẽ có tốt hơn tương lai, mời nhất định phải tin tưởng chính ngươi. Dương Hiểu tốt đẹp, phảng phất trong lòng nhận được cực lớn khích lệ. Thật ra thì cũng không ai biết trong lòng của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu, một ít đau cũng chỉ có thể tự lãnh hội, ngươi nói ra, có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng là càng nhiều hơn thời điểm, là muốn cho đối phương cảm nhận được trong lòng khó chịu. Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng bây giờ chính là bị cực lớn khó chịu, ai cũng chưa từng nghĩ đến, đối với một cái mỗi lần đều hoàn thành nhiệm vụ phi thường hoàn mỹ người, vốn là nhiệm vụ lần này cũng hẳn thật tốt hoàn thành, như thế nào lại nghĩ đến, bởi vì chính mình bên người thân cận một cái ý nghĩ, mà tống táng chính mình tất cả tiền đồ, lại sẽ để cho mình cảm nhận được vô hạn lo âu, bởi vì nghề nghiệp đạo đức chính là không cần nói ra hết thảy. Nhưng khi ngươi vội vã thời điểm bất đắc dĩ, ngươi vẫn không muốn đánh vỡ quy củ này. Làm ngươi cưỡng ép đánh vỡ thời điểm, trong lòng của ngươi sẽ bị cực lớn dây rủa, cực lớn bất đắc dĩ. Cho nên nhìn như chuyện đơn giản, đối với một ít người liền vô cùng khó khăn. Những thứ này đều là tùy theo từng người, mỗi một người đều có không giống nhau. Cái này cùng mỗi nhà có một quyển khó nhớ đã là một cái đạo lý. Dương Hiểu tốt đẹp đình chỉ tiếng khóc, muốn chính mình bình tĩnh lại. Để cho mình nói cho Chu Minh những gì mình biết đầu mối, bất kể là thật hay giả. Liên để ta với ngươi cùng nhau liên thủ, để cho Hoàng Lao Bản hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này đi. Dương Hiểu tốt đẹp lại biến trở về nguyên lai lạnh như vậy tĩnh, thoạt nhìn lý trí nữ cường nhân, một chút cũng không nhìn ra được nàng đã mới vừa khóc bộ dáng. Chu Minh thở dài nói, nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thật là đáng sợ. Được ngươi nói đi. Chu Minh nghiêm túc nói. So sánh với bức bách người khác mà nói, càng cách làm chính xác chính là khai thông tư tưởng của người khác, người trước so người sau mà nói, người sau là cách làm chính xác. Ai cũng có thể tiếp nhận, ai cũng có thể. Ta nhớ được, ta đi theo Hoàng Lão Bản sau lưng 5 năm, không nói cảm tình là thật hay giả, ta đến bây giờ còn nhớ cục cảnh sát giao cho ta nhiệm vụ, ta đến bây giờ còn muốn hoàn thành nhiệm vụ này, còn muốn đi tuân thủ. Ngươi nói có thể hay không cười Dương Hiểu tốt đẹp bi thương nói, lại tiếp tục nói, theo vừa mới bắt đầu ta liền biết, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, bởi vì đối thủ là một cái lao gian cự hoặc người. Vô cùng khó đi đánh vỡ Hoàng Lão Bản buồng tim, đi tìm hiểu trong lòng của hắn tất cả bí mật. Ta hy sinh chính mình, nghĩ hết tất cả biện pháp đến gần Hoàng Lão Bản, ta muốn đến mau lẹ nhất, nhất giản tiện phương pháp là, làm hoàng lao bản tình nhân, như vậy mới có thể nhất giản tiện mở ra hoàng lao bản buồng tim đi. Dương Hiểu tốt đẹp thở dài một cái. Nhưng là ta nghĩ lầm rồi, nếu như vẹn vẹn làm hoàng lao bản tình nhân, cũng chỉ có thể vĩnh viễn, làm hoàng lao bản người phía sau, vĩnh viễn không ra hồn. Hơn nữa, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không làm chính là, đem chính mình chuyện công tử nói với mình bên gối người, nhất là giống như hoàng lao bản làm ở nơi này chút ít người không nhận ra thủ đoạn. Liên càng không thể nào sẽ cho nữ nhân nói rồi, tại loại người này trong mắt, bọn họ kinh lịch nhiều nhất, tất cả đàn ông thật giống như đều đạt được một cái quan điểm chung, thì là không thể tin tưởng nữ nhân. Nữ nhân phảng phất là trên cái thế giới này nhất không thể tin người. Dương Hiểu tốt đẹp trầm mặc một hồi, luôn cảm giác chính mình không có nói đến giờ trên. Liên lại hít thở sâu chậm chậm, tổ chức dường như mình trong đầu ngôn ngữ, lại tiếp tục nói đến, bất kể như thế nào, hoàng lao bản khi đó là không tín nhiệm ta, mặc dù ta phí hết tâm tư trèo lên giường của hắn. Nhưng là không có được mình muốn, ta liền buông tha cái phương pháp này. Nghĩ trăm phương ngàn kế theo hắn bên gối người biến thành thư ký của hắn, không nghĩ tới, cái kế hoạch này ta thành công. Nhưng là ta cũng không biết tại sao, tại ta làm hoàng lão bản bí thư còn không bao lâu thời điểm, hoàng lão bản lại đem đầy đủ mọi thứ sự tình, đều ẩn giấu đi, phảng phất là tại đề phòng ta cũng như thế, ta phỏng chừng khi đó, hoàng lão bản, khả năng liền chỉ biết ta là gián điệp rồi, biết ta là cục cảnh sát bên trong người rồi. Phỏng chừng khi đó, Triệu phó cục trưởng cũng đã cùng hoàng lão bản làm lên người không nhận ra câu đương đi. Chương 1997, hiểu rõ. Liên lại hít thở sâu chậm chậm, tổ chức dường như mình trong đầu ngôn ngữ, lại tiếp tục nói đến, bất kể như thế nào, hoàng lão bản khi đó là không tín nhiệm ta, mặc dù ta phí hết tâm tư trèo lên giường của hắn. Nhưng là không có được mình muốn, ta liền buông tha cái phương pháp này. Nghĩ trăm phương ngàn kế theo hắn bên gối người biến thành thư ký của hắn. Không nghĩ tới, cái kế hoạch này ta thành công. Nhưng là ta cũng không biết tại sao, tại ta làm hoàng lão bản bí thư còn không bao lâu thời điểm, hoàng lão bản lại đem đầy đủ mọi thứ sự tình, đều ẩn giấu đi, phảng phất là tại đề phòng ta cũng như thế, ta phỏng chừng khi đó, hoàng lão bản, khả năng liền chỉ biết ta là gián điệp rồi, biết ta là cục cảnh sát bên trong người rồi. Phỏng chừng khi đó, Triệu phó cục trưởng cũng đã cùng hoàng lão bản làm lên người không nhận ra câu đương đi. Mặc dù ta cái gì cũng không biết, nhưng là ta đều có thể hiểu rõ hoàng lao bản bên người đều là dạng gì chuyện, không cần đi giải, đoán chừng cũng có thể đoán được. Dù sao tại hoàng lão bản bên người đợi lâu như vậy, bao nhiêu cũng sẽ biết một chút. Dương Hiểu tốt đẹp dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, thật ra thì, đến bây giờ ta nắm giữ đầu mối cũng không có bao nhiêu, hơn nữa những đầu mối này cũng không thể hoàn toàn đánh sụp hoàng lao bản. Nhưng là có một người ta không biết có thể hay không theo hắn vậy phải đầu mối. Cũng có thể đi, căn cứ nhiều năm như vậy sống chung, ít nhất ta đối với hắn vẫn là tương đối tín nhiệm. Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy. Chu Minh thật tò mò, Dương Hiểu tốt đẹp nói hắn là ai cùng bọn họ có một dạng mục đích, nếu như tìm được hắn, hơn nữa có thể hỗ trợ. Cái kia chuyện này hoàn thành, cũng sẽ làm ít công to đi. Chu Minh có chút vội vàng hỏi. Hắn là ai có thể hay không hiện tại liền mang chúng ta đi tìm hắn? Chu Minh vô cùng nóng nảy, Chu Minh đã không có còn dư lại bao nhiêu thời gian, hắn phải tốc chiến tốc thắng, đem hết thể các thứ này đều xử lý được, đi cho tất cả mọi người báo thủ. Hiện tại Chu Minh đầy đầu nghĩ đến đều là như vậy chuyện, đánh sụp hoàng lão bản, hiện tại Chu Minh đầy đầu đều là những lời này. Ngươi hơi hơi chờ một lát, gọi điện thoại cho hắn nhìn một chút. Dương Hiểu tốt đẹp vừa nói vừa cầm lên điện thoại di động. Chuẩn bị phải cho Dương Hiểu tốt đẹp miệng lý thuyết cái đó hắn gọi điện thoại. Chu Minh cùng Thương Tần thức thời ngậm miệng lại, vô cùng an tĩnh. Chẳng được bao lâu, điện thoại thông, Dương Hiểu tốt đẹp cầm điện thoại lên nói chuyện, ta hiện tại có chuyện muốn tìm cầu trợ giúp của ngươi, liên quan với Hoàng Lão Bản, thuận tiện giới thiệu cho ngươi hai cái bạn mới. Hẹn địa phương gặp mặt đi. Dương Hiểu tốt đẹp một hơi đối với điện thoại một đầu khác nói. Dương Hiểu tốt đẹp cũng không có mở miệng nói. Cho nên Chu Minh cùng Thương Tần cái gì cũng không biết, nhưng là chỉ nghe Dương Hiểu tốt đẹp một mực hướng điện thoại một đầu khác trở về nói, ân, tốt đẹp. Ta hiểu được, có thể không cảm ơn ngươi. Cuối cùng Dương Hiểu tốt đẹp đặc biệt vui vẻ đối với Chu Minh nói đến, hắn đồng ý theo chúng ta gặp mặt á. Dương Hiểu tốt đẹp hưng phấn nói, cảm giác như bị trúng mấy triệu đại vé số thập phần vui vẻ. Hẳn là khi nào đi gặp mặt Thương Tần hỏi Dương Hiểu tốt đẹp, Thương Tần mặc dù một mực đang tại bên cạnh không nói gì, nhưng là Thương Tần cái gì cũng biết, Thương Tần cũng muốn biết người nam nhân kia là ai, Dương Hiểu tốt đẹp miệng lý thuyết cái đó hắn là ai. Ngày mai, hắn bảo ngày mai. Dương Hiểu tốt đẹp tình thật trở lại Thương Tần, hắn bảo hôm nay không có thời gian, nhưng là ngày mai có thể cùng đi ra ngoài. Dương Hiểu tốt đẹp nói người đàn ông này đối với chúng ta nhất định phi thường có trợ giúp, ngươi yên tâm đi. Ta cảm giác trên cái thế giới này, Hoàng Lão Bản đều không có hiểu như vậy chính mình, người đàn ông này so với ai đều biết Hoàng Lão Bản. Dương Hiểu tốt đẹp như nói thật đến, hơn nữa biểu tình siêu cấp nói nghiêm túc. Chu Minh phi thường giật mình, Hoàng Lão Bản bên người lại có người như thế, hiểu rõ Hoàng Lão Bản hiểu rõ sâu như vậy người có mấy cái cho nên Chu Minh đặc biệt giật mình. Hỏi Dương Hiểu tốt đẹp, có thể hay không nói cho ta biết, người nam nhân kia là thần thánh phương nào có thể hiểu rõ như vậy Hoàng Lão Bản người, Hoàng Lão Bản như thế nào lại để cho một đàn ông giải Hoàng Lão Bản hơn nữa, ngươi là thế nào cùng cái này thần kỳ như vậy nam nhân nhận biết lại quen thuộc như vậy. Chu Minh một lần duy nhất đem mình muốn hiểu rõ sự tình toàn bộ nói ra, một hơi nói ra, cũng làm Dương Hiểu tốt đẹp nói một mặt ngộng 13. Dương Hiểu tốt đẹp cảm thấy, Chu Minh mặc dù Chu Minh nói một hơi nhiều như vậy, nhưng là Dương Hiểu tốt đẹp nhưng là không có gì cả nghe vào, cảm thấy Chu Minh tại nói chút gì. Sau đó Dương Hiểu tốt đẹp chẳng qua là nghe loáng thoáng Chu Minh nói duy nhất một câu, người nam nhân kia là ai? Dương Hiểu tốt đẹp lược sửa lại một chút ngôn ngữ, dự định nói cho Chu Minh. Hắn là ta tại Hoàng Lão Bản bên người thường xuyên nhìn thấy người, cho nên khi đó ta đang nghĩ là không phải có thể từ trên người người đàn ông này hiểu rõ một chút liên quan với Hoàng Lão Bản trọng yếu tin tức. Ta theo khi đó bắt đầu tiếp cận hắn, vừa mới bắt đầu, chỉ cần là Hoàng Lão Bản người bên cạnh, bọn họ toàn bộ đều đề phòng một cái không biết từ đâu tới một cái dã con đường nữ nhân, cũng chính là ta. Người nam nhân kia là ta thứ nhất trừ Hoàng Lão Bản trở ra nhận biết cùng hiểu người thứ nhất. Thật sự, khi đó, ta cảm thấy người đàn ông này có chút cử động đặc biệt kỳ quái. Nhưng ta cũng không biết tại sao. Cho nên ta liền cảm thấy người đàn ông này có thể là có chút vấn đề, cho nên ta liền đi điều tra người nam này. Đang cùng điều tra Hoàng Lão Bản đồng thời, cũng đang điều tra hắn. Dương Hiểu tốt đẹp nói lâu như vậy, chậm thở ra một hơi. Lại tiếp tục nói, rốt cuộc có một ngày, ta tại một cái vô cùng thời cơ lẻn vào người nam nhân kia văn phòng, phát hiện một cái bí mật lớn động trời mật. Chính là, hắn lại là nữ sau khi nói xong. Dương Hiểu tốt đẹp không nhịn được, trực tiếp phốc xích một cái bật cười, trong lòng suy nghĩ, thấy ngu chưa? Chu Minh cùng Thương Tần nghe được Dương Hiểu tốt đẹp nói một câu cuối cùng trực tiếp nô cờ đến tại chỗ. Hát Chu Minh trực tiếp lớn tiếng hô lên âm thanh, làm sao chuyện lại là nữ hải tử. Dương Hiểu tốt đẹp nhìn lấy Chu Minh cùng Thương Tần mộng tại chỗ, nói tiếp, ta tại phòng làm việc của nàng bên trong phát hiện băng vệ sinh, sau đó ta liền đặc biệt tốt kỳ. Tại sao một người đàn ông căn phòng sẽ có băng vệ sinh loại vật này tồn tại đây ta liền ở phía sau đi theo, ta phát hiện người nam nhân. Kia đi lấy một mảnh đi nhà vệ sinh nam, ta tại chỗ liền ngây người. Ta bắt đầu hoài nghi hắn là nữ, nhưng là thật giống như có hay không quá lớn độ khả thi, bởi vì hết thảy các thứ này đều thật bất khả tư nghị. Dương Hiểu tốt đẹp cười nói. Sau đó ta muốn, người này lại không thể làm gì ta. Ta lại vì sao không thể trực tiếp hỏi hắn, ta muốn biết hết thảy đây Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy ta liền đi làm, ta muốn nhìn nhìn, suy đoán của ta là đúng sao quả nhiên, nàng thừa nhận, ta cũng không biết nàng tại sao thừa nhận nhanh như vậy. Rất kỳ diệu chứ sau đó ta mới biết được. Chương 1998, ước định. Dương Hiểu tốt đẹp nhìn lấy Chu Minh cùng Thương Tần Mộng tại chỗ, nói tiếp, ta tại phòng làm việc của nàng bên trong phát hiện băng vệ sinh. Sau đó ta liền đặc biệt tốt kỳ, tại sao một người đàn ông căn phòng sẽ có băng vệ sinh loại vật này tồn tại đây ta liền ở phía sau đi theo, ta phát hiện người nam nhân kia đi lấy một mảnh đi nhà vệ sinh nam, ta tại chỗ liền ngây người. Ta bắt đầu hoài nghi hắn là nữ, nhưng là thật giống như có hay không quá lớn độ khả thi, bởi vì hết thảy các thứ này đều thật bất khả tư nghị. Dương Hiểu tốt đẹp cười nói. Sau đó ta muốn, người này lại không thể làm gì ta. Ta lại vì sao không thể trực tiếp hỏi hắn, ta muốn biết hết thảy đây Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy ta liền đi làm, ta muốn nhìn nhìn, suy đoán của ta là đúng sao quả nhiên, nàng thừa nhận, ta cũng không biết nàng tại sao thừa nhận nhanh như vậy. Rất kỳ diệu chứ sau đó ta mới biết được, nguyên lai cô bé này đã sớm biết thân phận của ta, cha nàng, chính là bị Hoàng lão bản hại chết. Cô bé này trăm ngàn cay đắng đem mình ăn mặc một nam hài tử, đi gần Hoàng lão bản, cùng ta là giống nhau mục đích. Nàng rất lợi hại, hắn đợi tại Hoàng lão bản bên người ít nhất có 8 năm rồi, ngươi suy nghĩ một chút à, 8 năm. Vì cha của mình, liền như vậy đợi đến chính mình cựu nhân giết cha bên người 8 năm. Ta hỏi cô bé kia có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau hợp tác, nàng mặc dù ngoài mặt một bộ không nhịn được bộ dáng, nhưng là ta biết, cô bé này tâm địa vô cùng hiền lành. Mặc dù nàng không có nói rõ ta có thể cùng với nàng hợp tác, nhưng là mỗi khi ta nhanh bị vạch trần thời điểm, nàng liền sẽ trợ giúp ta, ta liền chỉ biết, sau đó có chuyện gì có thể tìm nàng, ta cũng tin tưởng nàng cũng rất vui lòng hỗ trợ. Dương Hiểu tốt đẹp vui vẻ nói, hiện tại hai chúng ta cũng coi như là vô cùng tốt bạn, mặc dù chuyện mới vừa rồi đánh cho ta đánh rất lớn, nhưng là ta biết, một mực như vậy tiêu cực đi xuống, là không chiếm được chỗ tốt gì điểm. Ta cảm thấy ta hiện tại nhiệm vụ chính là trợ giúp các ngươi, tớ nở toàn lực của ta đi trợ giúp các ngươi. Đây cũng là ta, đến bây giờ chuyện muốn làm nhất. Cô bé kia nói, ngày mai Hoàng lão bản có nhiệm vụ giao cho nàng, cho nên bây giờ hôm nay không có thời gian, cho nên chỉ có thể ngày mai tới tìm chúng ta gặp mặt. Dương Hiểu tốt đẹp giải thích đến, hy vọng Chu Minh cùng Thương Tần không nên hiểu lầm. Chu Minh gật đầu một cái, nói, ta cũng không phải là cái ý này. Ngày mai lúc nào thấy ngươi nói tốt đi, ngày mai ta chuẩn bị một chút. Chu Minh nói lấy, có thể, chỉ cần tại 3 giờ chiều trước tới nhà của ta, là được rồi. Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy, không có vấn đề. Chu Minh trở về. Chu Minh cúi đầu nhìn một chút chính mình biểu, nhìn dáng dấp muốn cùng cảnh sát thời gian gặp mặt sắp tới, phải chuẩn bị một chút. Chu Minh ngẩng đầu hướng về phía Dương Hiểu tốt đẹp nói, ta một hồi giống như cảnh sát gặp mặt, ngươi biết. Chúng ta bây giờ cơm trưa còn không có ăn, liền đi trước rồi. Chu Minh nói lấy, Chu Minh vừa nói vừa suy nghĩ một hồi rốt cuộc nên như thế nào chuẩn bị một chút chính mình lời nói dối. Ngươi phải đi bên ngoài ăn cơm, bên ngoài cơm không sạch sẽ, bằng không ngươi trước lưu lại, cùng ta ăn chung, ta vừa vặn làm phần của các ngươi. Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy, Dương Hiểu tốt đẹp làm sao có thể biết Chu Minh cùng Thương Tần sẽ đến đây, nhất định là không có như thế đúng dịp cho Chu Minh cùng Thương Tần hai nấu cơm a. Dương Hiểu tốt đẹp nói như vậy, Chu Minh cùng Thương Hạ Tạ Nò cổ cổ rô bên trong thật thỏa mãn, ít nhất trừ hai người bọn họ, rốt cuộc có người thứ ba quan tâm bọn họ. Dương Hiểu tốt đẹp suy nghĩ, bên ngoài thức ăn không sạch sẽ, trong nhà vừa vặn bị rất nhiều thức ăn, bọn họ muốn ăn cơm, còn không bằng trực tiếp cùng ta ở nhà ăn chung. Nếu như vậy, chính mình ít nhất ăn cơm cũng có một người thường, trong nhà lớn như vậy, thường xuyên một người độc lai độc vãng, đã rất tịch mịch. Thật vất vả có người qua tới cùng nhau chia sẻ, tại sao lại không cho khách nhân ở lâu một hồi đây, cho nên Dương Hiểu tốt đẹp suy nghĩ. Phải cho Chu Minh cùng Thương Tần làm một hồi phong phú bữa trưa, thuận tiện tú một đem tài nấu nướng của mình. Dù sao đã phi thường thời gian không có cho người khác làm qua cơm, cũng đã lâu không có nghe thấy người khác tán dương mình, như vậy ít nhất còn có một chút dựa vào, có một loại nhà cảm giác. Chu Minh cùng Thương Tần nghe một chút Dương Hiểu tốt đẹp những lời này, nhất thời tâm hoa nộ phóng lên, luôn cảm thấy, lại thêm một người tốt đồng bạn đây. Chu Minh cùng Thương Tần suy nghĩ, có một người giúp làm cơm cho bọn họ ăn, cũng là một loại cực lớn hạnh phúc đây. Chu Minh cợt nhả đối với Dương Hiểu tốt đẹp nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, ngươi đều nói như vậy, không còn để lại xuống nếm thử một chút tài nấu nướng của ngươi, ta đều ngượng ngùng nữa nha. Chu Minh chọc cười Dương Hiểu tốt đẹp, phảng phất mới vừa không vui toàn bộ đều biến mất, bao gồm Triệu phó cục trưởng chết, Hoàng lão bản, tất cả những thứ kia không vui sự tình, đều biến mất đến vô ảnh vô tung. Chu Minh cùng Thương Tần còn có Dương Hiểu tốt đẹp có thể cười vui vẻ như vậy, thật ra thì cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là tìm được sự tình phương án giải quyết, phảng phất tất cả mọi chuyện đều có đầu mối, điều này khiến người ta là vô cùng vui vẻ. Dương Hiểu tốt đẹp cười một tiếng, hướng về phía cợt nhà Chu Minh nói, các ngươi đều thích ăn cái gì ta cái gì cũng biết làm, trong nhà thức ăn cũng còn lại rất nhiều. Dương Hiểu tốt đẹp hướng về phía Chu Minh nói, Dương Hiểu tốt đẹp thật sự cái gì cũng biết làm, Dương Hiểu tốt đẹp cô em gái này tử thật ra thì vô cùng lợi hại, nàng vì nhiệm vụ có thể hy sinh chính mình tất cả. Dương Hiểu tốt đẹp phảng phất từ nhỏ đã là làm cảnh sát vật liệu, lúc còn rất nhỏ không giống cái khác bé gái thích chơi búp bê, thích nấu cơm, ăn mặc. Cùng người khác bất đồng Dương Hiểu tốt đẹp, lại cứ thiên về thích nam hải tử thích chơi xe hơi, súng lục, đủ loại súng ống, còn có đủ loại đủ kiểu xe. Còn rất nhỏ Dương Hiểu tốt đẹp liền chỉ biết, trên cái thế giới này có nhiều vô cùng xe, xe tăng xe, xe cứu thương, xe cứu hỏa, phảng phất xe gì, Dương Hiểu tốt đẹp chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đều sẽ nhận ra được. Dĩ nhiên, không riêng gì xe, liền ngay cả đủ loại súng ống Dương Hiểu tốt đẹp đều biết, liền ngay cả hình hào gì viên đạn, cái gì là súng máy, cái gì là súng ngắm, phảng phất bất kỳ thương Dương Hiểu tốt đẹp đều có thể kêu tên tới, so với bình thường tiểu hài tử không muốn biết lợi hại hơn nhiều thiếu. Cũng bởi vì từ nhỏ là cái bộ dáng này, cũng rất nhiều người không giống nhau, nhất là Dương Hiểu tốt đẹp cái này bạn cùng lứa tuổi mà nói, quá mức thông minh cũng không phải là một cái để cho bọn họ hâm mộ sự tình. Ngược lại quá mức thông minh cũng sẽ bị nhân chấm đúng, cũng sẽ bị bất luận kẻ nào thật sự gạt bỏ. Từ nhỏ, Dương Hiểu tốt đẹp chính là độc hành, độc lai độc vãng, phảng phất không cùng bất luận kẻ nào kết bạn. Dương Hiểu tốt đẹp từ nhỏ mộng tưởng chính là làm một gã cảnh sát, muốn làm trên TV mặt truyền điện ảnh đẹp trai như vậy tức giận cảnh sát. Dương Hiểu tốt đẹp cảm thấy như vậy rất đáng gờm. Từ nay, Dương Hiểu tốt đẹp liền lấy cái mục tiêu này vì phấn đấu lý do, mỗi ngày khổ cực luyện tập, rèn luyện thể năng, hiểu rõ bất kỳ xe, còn có bất kỳ súng gì, quả thật là so cùng với nàng bạn cùng lứa tuổi cố gắng cùng lợi hại không biết bao nhiêu lần. Dương Hiểu giai cha mẹ cũng phi thường ủng hộ Dương Hiểu tốt đẹp quyết định như vậy, chưa bao giờ sẽ phản bác Dương Hiểu tốt đẹp tự mình làm quyết định. Chương 1999, Dương Hiểu tốt đẹp. Cũng bởi vì từ nhỏ là cái bộ dáng này, cũng rất nhiều người không giống nhau, nhất là Dương Hiểu tốt đẹp cái này bạn cùng lứa tuổi mà nói, quá mức thông minh cũng không phải là một cái để cho bọn họ hâm mộ sự tình. Ngược lại quá mức thông minh cũng sẽ bị nhân chấm đúng, cũng sẽ bị bất luận kẻ nào thật sự gạt bỏ. Từ nhỏ, Dương Hiểu tốt đẹp chính là độc hành, độc lai độc vãng, phảng phất không cùng bất luận kẻ nào kết bạn. Dương Hiểu tốt đẹp từ nhỏ mộng tưởng chính là làm một gã cảnh sát, muốn làm trên TV mặt truyền điện ảnh đẹp trai như vậy tức giận cảnh sát. Dương Hiểu tốt đẹp cảm thấy như vậy rất đáng gờm. Từ nay, Dương Hiểu tốt đẹp liền lấy cái mục tiêu này vì phấn đấu lý do, mỗi ngày khổ cực luyện tập, rèn luyện thể năng, hiểu rõ bất kỳ xe, còn có bất kỳ súng gì, quả thật là so cùng với nàng bạn cùng lứa tuổi cố gắng cùng lợi hại không biết bao nhiêu lần. Dương Hiểu giai cha mẹ cũng phi thường ủng hộ Dương Hiểu tốt đẹp quyết định như vậy, chưa bao giờ sẽ phản bác Dương Hiểu tốt đẹp tự mình làm quyết định. Có một cái sáng suốt cha mẹ thật là vô cùng được, thật sự, tất cả cha mẹ cái bóng, đều có thể tại chính bọn hắn hài tử trên người nhìn thấy cái bóng. Dạng gì cha mẹ dạy ra dạng gì hài tử tới, cha mẹ là hài tử đệ nhất lão sư. Bất kể như thế nào, từ nhỏ làm tất cả chuyện thứ nhất đều là cha mẹ dạy. Dương Hiểu giai cha mẹ liền vô cùng hiểu được chính mình hài tử trong lòng muốn cái gì, đang suy nghĩ cái gì, sau đó loại này phi thường thông minh cha mẹ, liền sẽ đổi vị trí suy nghĩ, con của ta tại sao sẽ như vậy làm, hắn làm như vậy có lý do gì chưa hắn làm như vậy, đối với hắn ấn tượng là tốt hay là xấu từ nhỏ đã như vậy dạy hài tử, như vậy hài tử sẽ có chủ kiến của mình, hiểu được phân biệt không phải là, hiểu được những chuyện này cùng đồ vật tốt hay xấu. Dương Hiểu tốt đẹp rất vui mừng mình có thể sinh ra ở cái gia đình này bên trong, so sánh với bất luận kẻ nào mà nói, nàng cũng cảm giác mình so người khác hạnh phúc, cũng không biết tại sao. Mặc dù Dương Hiểu tốt đẹp chính mình từ nhỏ không có bạn tốt, nhưng là Dương Hiểu tốt đẹp gặp quý nhân nhiều vô cùng, đều là có thể trợ giúp Dương Hiểu tốt đẹp tích cực hướng lên, đi về phía trước người. Dương Hiểu tốt đẹp mặc dù tính cách cô tịch, nhưng là nhân sinh lại vô cùng mỹ mãn. Dương Hiểu tốt đẹp mặc dù mình độc lai độc vãng, nhưng là, cũng là bởi vì như vậy, Dương Hiểu tốt đẹp mới có nhiều vô cùng thời gian tới bồi dưỡng hứng thú của mình yêu thích. Đương Thượng Đế cho ngươi đóng cửa lại thời điểm, mới nhất định muốn nhìn một chút hắn có hay không cho ngươi lưu cửa sổ. Dương Hiểu tốt đẹp dùng chính mình tất cả thời gian, đi bồi dưỡng chính mình, đi rèn luyện chính mình, so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng, cho nên mới có thể lấy được thành công, mới được vật mình muốn. Bỏ ra cố gắng người, nhất định sẽ lấy được phải có hồi báo. Chỉ có bỏ ra qua người, mới sẽ có được chính mình nên lấy được đồ vật. Ngươi không đi bỏ ra, vậy ngươi còn muốn cùng người khác một dạng, đó là vĩnh viễn cũng không có khả năng. Dương Hiểu tốt đẹp chính là lợi dụng thời gian này, học được kỹ thuật nấu nướng, học được sao, học được đủ loại thức ăn ngon cách làm. Hoàn toàn chính là một cái nhân sĩ thành công, đem mình tất cả nghĩ muốn làm sự tình, toàn bộ dựa vào chính mình một điểm một giọt cố gắng làm được. Nhưng là những chuyện này, Chu Minh cùng Thương Tần hoàn toàn không biết, cũng chỉ có Dương Hiểu tốt đẹp tự mình biết chính mình phấn đấu đi qua lòng chua xót nước mắt. Chuyện của người khác, vĩnh viễn là chỉ có người khác trong lòng biết rốt cuộc trải qua cái gì đó, mỗi một người kinh lịch nhân sinh đều không giống nhau. Nếu như ngươi bây giờ qua rất xấu, mời cố gắng một chút đi nhất định sẽ qua so hiện tại vui vẻ, còn có tốt đẹp, ngươi gặp qua trên ngươi muốn sinh hoạt, tuyệt đối. Chu Minh cùng Thương Tần miệng đồng thanh nói, mì ăn liền, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng mình cười như điên ra, cảm giác hai người cũng quá không có chí hứng rồi, làm sao có thể đối với mì ăn liền cho khuất phục, đây nhất định phải có cao hơn, muốn ăn, mong muốn. Ý tưởng ai chỉ có như vậy, người mới sẽ tiến bộ, đây chính là cái gọi là lòng cầu tiến, không phải là mỗi một người đều có. Dương Hiểu tốt đẹp không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi có thể hay không có chút theo đuổi ta cái này tốt như vậy một người đầu bếp để ở chỗ này không cần, lại suy nghĩ đi ăn mì ăn liền, đừng vọng tưởng á nhà ta sẽ không có cái loại này không khỏe mạnh đồ vật tồn tại đấy, nói thật. Các người rốt cuộc muốn ăn chút gì đây? Dương Hiểu tốt đẹp nghiêm nghị nói, thật ra thì, bất kể như thế nào, Dương Hiểu tốt đẹp đối với bất kỳ vật gì cũng không đáng kể. Chính là vô hình đối với thức ăn, cũng chính là mình mỗi ngày nhất định phải ăn đến trong bụng đồ vật, vô hình phi thường chú trọng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy một cô gái có thể như vậy chú trọng, thay lời khác mà nói, cũng chính là sống tinh xảo. Dương Hiểu tốt đẹp chính là một cái phi thường tinh xảo nữ hài tử. Từ nơi này người khí chất trên liền có thể nhìn ra, so cô gái khác mà đều phải đẹp, cũng muốn giỏi hơn nhìn. Lúc này nói đẹp đẽ cùng đẹp mắt cũng không phải là ở bề ngoài, mặc dù Dương Hiểu tốt đẹp bề ngoài cùng bên trong đều là giống nhau, nhưng là, cũng rất ít có giống như Dương Hiểu tốt đẹp cô gái như thế tử rồi, Thương Tần cảm thấy cô gái như thế tử cực kỳ tốt. Thật sự rất tốt. Thương Tần nhìn thấy Dương Hiểu tốt đẹp cái loại này không có chút nào che giấu nụ cười. Phát ra từ nội tâm nụ cười, cảm thấy trong lòng có một con mai con tại đi loạn. Đây chính là động tâm cảm giác sao? Thương Tần hỏi chính mình, dù sao từ nhỏ đến lớn, cũng không có cảm giác như thế qua, đây là duy nhất một lần đối với một cô gái, đối với một người, có cảm giác như thế, Thương Tần cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Chu Minh ngượng ngùng mà cười, liền hướng về phía Dương Hiểu tốt đẹp nói, vậy thì làm phiền ngươi, ta không kén ăn, ta cái gì đều ăn. Ngươi xem làm đi. Loại nào thuận lợi làm cái nào? Chu Minh nói lấy, cảm giác có chút phiền toái người ta ý tứ, cho nên Chu Minh trong lòng có chút ngượng ngùng. Thương Tần nghe thấy Chu Minh nói sau đó, vô cùng phụ họa Chu Minh, một mực cuồng điên cuồng thời điểm đầu, ta đây liền làm, một chút cứng rắn thức ăn đi. Hầm gà con nấm, còn có hải thang thang, món chính liền làm, gạo cơm đi còn có một chút thức ăn, liền làm rang đậu giáp, đông cải xanh đi. Dương Hiểu tốt đẹp thuần thục báo nấu cơm danh sách, theo Dương Tiểu Giai danh sách liền có thể nhìn ra, những thức ăn này, vô cùng bổ, hơn nữa có chút thức ăn thiếu muối thiếu dầu, theo mỗi cái phương diện nói, đối với thân thể con người đều vô cùng tốt. Thật là một cái hội dưỡng sinh bé gái, còn biết nấu cơm đây vậy thì làm phiền ngươi, một hồi cần chúng ta hỗ trợ liền cứ gọi một tiếng, chúng ta liền sẽ lập tức tới ngay giúp ngươi. Hiện tại mọi người đều chín rồi, cũng không cần như thế quá khách khí. Chu Minh nói lấy, nghe xong những thức ăn này liền cảm thấy vô cùng có thèm ăn, hơn nữa nghe những thức ăn này tên món ăn, liền cảm giác tốt khỏe mạnh á cái này liền xuất hiện phi thường so sánh rõ ràng, mình và Thương Tần nguyên lai ở nhà làm cái gì cà chua trứng chiên a, chục dưa leo nha, đều là chút ít lộn xộn cái gì. Không thể ăn không nói, cũng không có như thế không thể ăn, chẳng qua là nghe đã dậy chưa Dương Hiểu tốt đẹp làm những món ăn kia có dinh dưỡng, nghe liền cảm giác thèm ăn tăng nhiều. Chương 2000, thèm ăn tăng nhiều. Vậy thì làm phiền ngươi, một hồi cần chúng ta hỗ trợ liền cứ gọi một tiếng, chúng ta liền sẽ lập tức tới ngay giúp ngươi. Hiện tại mọi người đều chín rồi, cũng không cần như thế quá khách khí. Chu Minh nói lấy, nghe xong những thức ăn này liền cảm thấy vô cùng có thèm ăn, hơn nữa nghe những thức ăn này tên món ăn, liền cảm giác tốt khỏe mạnh á cái này liền xuất hiện phi thường so sánh rõ ràng. Mình và Thương Tần nguyên lai ở nhà làm cái gì cà chua trứng chiên a, chục dưa leo nha, đều là chút ít lộn xộn cái gì. Không thể ăn không nói, cũng không có như thế không thể ăn, chẳng qua là nghe đã dậy chưa Dương Hiểu tốt đẹp làm những món ăn kia có dinh dưỡng, nghe liền cảm giác thèm ăn tăng nhiều. Chu Minh cùng Thương Tần ngồi ở chỗ đó, chờ một chút rất lâu, đợi tiếp cận khoảng 40 phút, chỉ thấy Dương Tiểu Giai từ trong phòng bếp bưng hai thức ăn đĩa đi ra. Lại đi trở về đi lấy hai chén gạo cơm, đặt tại Chu Minh cùng Thương Tần trước mặt, thật sự, liền cùng quán rượu phục vụ cấp bậc là giống nhau. Sau đó chỉ nghe Dương Hiểu tốt đẹp nói, các ngươi trước chờ một chút, trước tiên đem gạo cơm cùng hai cái này thức ăn ăn một chút đi. Cái đó hải tham thang, còn có cái đó hầm gà còn nấm, đến chờ một lát nữa. Dù sao hai cái đều là hắn đến nấu đến nhập vị, hầm đến nhập vị mới tốt. Quan trọng nhất là đến 9A, có đúng hay không? Dương Hiểu tốt đẹp sợ trễ mãi Chu Minh cùng Thương Tần hành trình sắp xếp, sau đó sợ tự mình làm hai món ăn này trễ mãi bọn họ một hồi thấy cảnh sát thời gian. Không có chuyện gì, không có chuyện gì chúng ta còn có thời gian 2 tiếng, còn sớm, không cần gấp như vậy. Chu Minh cùng Thương Tần nói, một sướng một họa, quả thật là cực kỳ không ăn ý vậy thì tốt, hô. Dương Hiểu tốt đẹp thoạt nhìn là phi thường mệt bộ dáng, nặng nghề thở phào nhẹ nhõm. Thương Tần nhìn thấy Dương Hiểu tốt đẹp mệt mỏi thành cái bộ dáng này, liền có chút thương tiếc, hướng về phía Dương Hiểu tốt đẹp nói, canh, cùng chưng cái gì cũng yêu cầu một chút thời gian. Người không bằng nghỉ ngơi sẽ, ta đi lấy cho ngươi một chén cơm, ngồi xuống ăn chung đi. Thương Tần vừa nói những lời này, bên đặc biệt thân thiết mà đi chuẩn bị cầm chén, cho Dương Hiểu tốt đẹp đối cơm. Dương Hiểu tốt đẹp làm sao sẽ có ý đây dù sao người ta là khách nhân, lại làm sao có thể để cho khách nhân giúp mình lấy đồ. Cho nên Dương Hiểu tốt đẹp liền vội vàng đứng lên, muốn ngăn cản Thương Tần đi giúp mình bới cơm, kết quả lúc này phát sinh ngoài ý muốn. Thương Tần đi phía trước vội vã đi hướng phòng bếp, Dương Hiểu tốt đẹp liền vội vàng đứng lên muốn ngăn cản Thương Tần. Đang lúc này, Dương Hiểu tốt đẹp không cẩn thận vấp phải Thương Tần, Thương Tần thuận tay kéo một cái, muốn kéo ở thứ gì chống đỡ chính mình lên. Kết quả trực tiếp lôi đến Dương Hiểu giai cánh tay, cái này kéo một cái không sao, kết quả hai người song song té xuống đất, hai người mặt hướng về phía mặt, hết sức thân mật, song phương cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp phun ở trên mặt mình hơi nóng. Lúc này, Dương Hiểu tốt đẹp cả người đem Thương Tần đặt ở dưới thân thể của mình, gọi tắt mà đùng. Thương Tần cho tới bây giờ không có cùng nữ nhân như vậy tiếp xúc qua, vẫn là nữ nhân xinh đẹp như vậy, một cái để cho hắn mai vàng ngơ ngác, dường như có chút yêu thích nữ nhân. Thương Tần thẳng tiếp một chút mặt lập tức liền đỏ lên, Dương Hiểu tốt đẹp muốn lên đứng dậy rời đi, lúc này Thương Tần cũng muốn đứng dậy rời đi, kết quả như vậy đụng một cái, hai người trực tiếp té ở trên đất. Chính xác mà nói là hướng trên đất đụng, Thương Tần tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông, dùng tay bảo vệ Dương Hiểu giai đầu. Phòng ngừa Dương Hiểu tốt đẹp cả người đụng trên đất. Mà Thương Tần lại không bảo vệ chính mình, tay của mình tủi trỏ cho thoang cái đụng ở trên mặt đất, còn đánh tới tê dại gần, toàn bộ tay mềm nhũn, liền nhào tới Dương Hiểu dai trên người. Thật sự là nhào vào Dương Hiểu dai trên người, thân thể dán vào thân thể, hai người thật chặt, trên mặt đất nằm. Chu Minh ở bên cạnh nhìn một mặt ngộng 13, thật ra thì mới vừa Chu Minh có thể cảm giác được. Thương Tần phảng phất đối với Dương Hiểu tốt đẹp nhìn ánh mắt có cái gì không đúng, loang thoáng có thể cảm giác Thương Tần đến thích Dương Hiểu tốt đẹp, nhưng là không có nói ra. Kết quả đột nhiên thoáng cái hai người đều thân thể dính thân thể rồi, nghĩ như thế nào tiến triển cũng không khả năng nhanh như vậy. A Chu Minh đối với Thương Tần tán gái tốc độ giật mình hết sức thật sự là, kết bạn, giao đến bây giờ không nhìn thấy qua Thương Tần cùng cái nào mấy người nữ nhân lui tới qua, không nghĩ tới, vừa có nữ nhân lui tới rồi. Cứ như vậy nhanh chóng, phát triển thành quan hệ như vậy. Nhìn không ra nha Thương Tần Chu Minh trong lòng thầm nghĩ, giỏi lắm Chu Minh trong lòng nghĩ, ngươi là hảo huynh đệ của ta chắc chắn sẽ không hư rồi chuyện tốt của ngươi nha, ta hiện tại tuyệt đối không nói lời nào, ta hiện tại chính là không khí không lên tiếng Chu Minh trong lòng cười cùng đông hoa một dạng. Vào lúc này Thương Tần hay là bởi vì mới vừa vác đụng phải tê dại gân, còn đang đau đớn trong suy tính. Vốn là mới vừa còn cảm thấy không có chuyện gì, dù sao cũng là chính mình không cẩn thận vấp té Thương Tần, mới biến thành cái bộ dáng này, Dương Hiểu tốt đẹp cũng không cảm thấy lung túng, nhưng là cũng sắp đứng lên rồi, lại náo loạn cái này ra. Dương Hiểu dai mặt cũng không nhẫn lại được, soạt một cái đỏ lên. Dương Hiểu tốt đẹp khi còn bé liền không có bằng hữu chơi đùa, chớ nói chi là bạn nam giới rồi, Dương Hiểu tốt đẹp cùng Thương Tần thật ra thì là một loại người. Hai người hiện tại cũng thẹn thùng không được. huống chi Dương Hiểu tốt đẹp vốn là da mặt mỏng. Được rồi, Thương Tần cùng Dương Hiểu tốt đẹp đều là da mặt mỏng người. Dương Hiểu tốt đẹp trong lòng suy nghĩ, quá mất mặt ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy tới làm sao sẽ như vậy không chú ý nên làm gì bây giờ thật lúng túng. Chu Minh thằng ngốc này cũng không nói chuyện như thế nào mới có thể hóa giải lúng túng hắn làm sao vẫn chưa chịu dậy chẳng lẽ là đau không thể nào cố ý. Thương Tần lúc này đã lấy lại được sức, nhìn thấy bây giờ đang ở trên người mình nằm Dương Hiểu tốt đẹp. Dương Hiểu tốt đẹp hiện tại mặt đỏ tới mang thai, Thương Tần chưa bao giờ có nam nhân cảm giác, lúc này cảm giác cả người nóng gian, không biết tại sao. Người trong lòng của mình, bây giờ đang ở dưới thân thể của mình nằm, cái này thật sự là ứng phó không kịp, chỉ nhìn thấy Dương Hiểu tốt đẹp hiện tại mặt đỏ tới mang thai, nhìn dáng dấp cũng là ngượng ngùng không được. Thương Tần vô cùng thất thố, Thương Tần lại nhìn Dương Hiểu tốt đẹp nhìn thấy si mê, đã không biết tiếp theo nên làm những thứ gì, đầu óc trống rỗng. Chu Minh bây giờ nhìn không nổi nữa, nếu như Chu Minh không nói chuyện nữa, hai người có thể phải nằm trên đất nằm một ngày. Chu Minh lúc này phá vỡ cái này không khí ngột ngạt, nói lấy, chúng ta nhanh đến thời gian á, Thương Tần vội vàng nên đi á nhanh lên một chút đem cơm này ăn xong, chúng ta thì đi đi. Chu Minh lúc này hóa giải lúng túng nói. Cái không khí này thật là vô cùng lúng túng, nếu như không phải là Chu Minh mà nói, cảnh tượng như vậy thật sự có thể sẽ một mực kéo dài nữa, như vậy thì... Thỏa mãn Thương Tần hiện tại trong lòng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh trong lòng cười lớn. Không hiện tại cũng không thể cái bộ dáng này, quá nhìn có chút hả hê ta nhưng là Thương Tần huynh đệ tốt nhất, ta cũng không thể như vậy bỏ đá xuống giếng. Chương 2001, hóa giải lúng túng. Chu Minh bây giờ nhìn không nổi nữa, nếu như Chu Minh không nói chuyện nữa, hai người có thể phải nằm trên đất nằm một ngày. Chu Minh lúc này phá vỡ cái này không khí ngột ngạt. Nói lấy, chúng ta nhanh đến thời gian á, Thương Tần vội vàng nên đi á nhanh lên một chút đem cơm này ăn xong, chúng ta thì đi đi. Chu Minh lúc này hóa giải lúng túng nói. Cái không khí này thật là vô cùng lúng túng, nếu như không phải là Chu Minh mà nói, cảnh tượng như vậy thật sự có thể sẽ một mực kéo dài nữa, như vậy thì, thỏa mãn Thương Tần hiện tại trong lòng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh trong lòng cười lớn. Không hiện tại cũng không thể cái bộ dáng này. Quá nhìn có chút hả hê ta nhưng là Thương Tần huynh đệ tốt nhất, ta cũng không thể như vậy bỏ đá xuống giếng. Chu Minh trong lòng nghĩ, nhưng là vẫn thật sự muốn cười a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần lúc này mới phản ứng được, hiện tại cái này lúng túng tình cảnh, liền vội vàng lập tức đứng lên, vỗ một cái đất trên người, hướng Dương Hiểu tốt đẹp đưa tay, muốn đem Dương Hiểu tốt đẹp từ dưới đất kéo lên. Dương Hiểu tốt đẹp lúc này mặt đỏ tới mang thai. Nhưng là người ta đã đưa tay qua đây rồi, làm sao có thể coi là không nhìn thấy đây. Dương Tiểu Giai đem mình tay cho Thương Tần, vô cùng ngượng ngùng. Thương Tần va chạm vào Dương Hiểu Giai tay, cảm giác vô cùng mềm mại, cô gái tay A Thương Tần khả là lần đầu tiên đụng A như vậy nhiều mềm mại núc ních, hương hương nhu nhu, thật sự là cô gái tay Thương Tần hiện tại đã hoàn toàn luân hãm vào Dương Hiểu tốt đẹp trên người người này, bởi vì Dương Hiểu tốt đẹp thật sự là đặc biệt đơn thuần, đáng yêu. Gom đủ hiện tại tất cả nữ hài tử đều ít có đặc điểm. Quả thật là chính là khó được vật hy hữu, lại bị Thương Tần trước cho đoạt vào tay rồi. Mặc dù Dương Hiểu tốt đẹp mỗi ngày đều làm một chút phi thường chuyện của nam nhân, việc nặng, cùng xuống ống, lái xe các loại. Những chuyện này hiện tại nữ hài nhi căn bản liền sẽ không việc làm, không nghĩ tới Dương Hiểu tốt đẹp mặc dù làm cô gái nhiều như vậy tử nhi hiện tại cũng không việc làm, nhưng là tay vẫn là hương hương nhu nhu, mềm mại núp ních. Trong mắt người tình biến thành tây thi đi câu châm ngôn này, dùng đến bây giờ còn vô cùng thông dụng. Dương Hiểu tốt đẹp hiện tại đã hoàng hồn, cho tới bây giờ không có một nam hài tử dựa vào nàng gần như vậy, chủ động vẫn tương đối cùng lứa người. Nguyên lai đến cần nàng bên người đều là những thứ kia lão đại thúc, cũng tỉ như hoàng lao bản nha, hoàng lao bản bên người tiểu đệ nha làm sao có thể đối với địch nhân toát ra tình cảm đây. Cái này trên căn bản là Dương Hiểu tốt đẹp sống đến bây giờ. Duy nhất một dám đối với nàng như vậy người thân cận đi mặc dù Dương Hiểu tốt đẹp thật sự rất đẹp, nhưng là Dương Hiểu tốt đẹp nguyên lai mỗi ngày đều trầm luân tại thế giới của mình bên trong, cửa chính mà không ra hai môn mà không bước một người. Như thế nào lại để cho thế nhân phát hiện vẻ đẹp của nàng đây. Dương Hiểu tốt đẹp hiện tại không biết nên nói cái gì, đột nhiên ba người ngửi thấy một cổ vô hình mùi vị. Thứ mùi này trở nên có chút càng ngày càng đậm, giống như là thứ gì làm hồ đúng. chính là làm rán mùi vị a a a a a a ta hầm gà con nấm còn có ta hải tham thang xong đời a. Dương Hiểu tốt đẹp trước nhất phản ứng lại, hô to lên tiếng Dương Hiểu tốt đẹp kêu xong sau, vội vội vàng vàng chạy trở về phòng bếp, vội vàng tắt đi hỏa, trực tiếp dùng tay đi mở nồi. Nóng như vậy nắp nồi, Dương Hiểu tốt đẹp liền tại tình trạng khẩn trương đi xuống dùng tay đi đụng chạm, kết cục có thể tưởng tượng được, Dương Hiểu tốt đẹp bị nóng đến, đến rồi, cả người bắt đầu kêu thảm thiết. A a a a a a, Dương Hiểu tốt đẹp vừa hô vừa thu tay về, sau đó lập tức lái một chút vòi nước, dùng nước lạnh một mực hướng về phía chính mình mới vừa bị nóng qua tay. Thương Tần lúc này nghe thấy Dương Hiểu giai tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp không chút suy nghĩ, hôm nay xông về phòng bếp, đi xem một chút Dương Hiểu tốt đẹp rốt cuộc thế nào. Kết quả vừa đi vào đã nhìn thấy, Dương Hiểu tốt đẹp lúc này đã bị làm bỏng, hơn nữa đã đau đớn khó nhịn kêu thảm. Thương Tần vô cùng thương tiếc, cảm giác mình không có bảo vệ tốt Dương Hiểu tốt đẹp, để cho Dương Hiểu tốt đẹp bị thương, chính mình thật sự là ngay cả một cái làm nam nhân tự ái cũng bị mất. Thương Tần lập tức theo chính mình trong túi sách lấy ra túi thuốc, Thương Tần không có cái gì yêu thích. Liên là người này đặc biệt cẩn thận, Thương Tần mỗi lần cũng sẽ ở trong bọc của mình, làm khá hơn một chút để phòng các biện pháp. Trung quy sẽ ở trong bọc của mình chứa một ít dao cắt móng tay a, cây kéo nhỏ a, còn có vết thương dán, rượu cồn, đủ loại đủ kiểu cỡ nhỏ cấp cứu đồ dùng. Không thể không nói, nam hải tử nếu như tại trong bọc của mình trang bị những thứ này, tuyệt đối sẽ hữu dụng đến một ngày, nếu như vậy, bất kể phát sinh cái gì ngoài ý muốn, luôn là loại này nam hải tử tương đối nổi tiếng, sẽ theo trong bọc của mình lấy ra rất nhiều người cần đồ cần dùng. Quả thật là không nên quá ấm áp rồi, hoàn toàn chính là một cái đặc biệt có dùng bạn trai. Dương Hiểu tốt đẹp cảm giác mình cả đời này khả năng ở nhà mãi mãi cũng không dùng đến những thứ này, cho nên cho tới bây giờ không có ở nhà chuẩn bị qua những thứ này cấp cứu đồ dùng. Vậy có thể nghĩ đến, hôm nay liền như vậy thật vừa đúng lúc bị thương. Thật sự nói như vậy, thật sự là Thương Tần đem Dương Hiểu tốt đẹp tâm hoàn toàn bắt sống, cũng bởi vì nhỏ như vậy nhỏ chi tiết, cũng bởi vì Thương Tần tại trong bọc của mình trang bị những thứ này. Theo thật đơn giản chi tiết nhỏ trong liền có thể nhìn ra người này là dạng gì, Dương Hiểu tốt đẹp cảm thấy, nếu như cùng Thương Tần nói yêu thương nói, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Bởi vì hắn chuyện xảy ra chuyện nghĩ đến ngươi, đem ngươi chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, quả thật là liền là tất cả mọi người trong lòng lý tưởng bạn trai. Cướp đi bạn gái mình tâm thật sự là quá tuyệt vời, mặc dù Dương Hiểu tốt đẹp bây giờ trên tay bị làm bỏng đau vô cùng đau, nhưng là nhìn thấy Chu Minh cùng Thương Tần quan tâm như vậy chính mình, đột nhiên cảm giác có mấy người quan tâm chính mình, thật sự là cực lớn may mắn. Nhân sinh có thể có mấy cái quan tâm người của ngươi, hơn nữa còn không cầu gì khác, cái gì cũng không muốn từ trên người ngươi cướp được cái gì. Bằng hữu như vậy cùng người, đều là từ nơi nào tìm à? Thương Tần lúc này, nói cái gì cũng không nói nhiều, trực tiếp bạn trai lực tăng cao đem Dương Hiểu giai tay vồ tới, thoa lên dược cao, là đặc biệt trị làm bỏng dược cao. Dương Hiểu tốt đẹp khẽ hô một tiếng, làm bỏng thật sự rất đau, làm bỏng đau, là từ trong lòng bàn tay nóng lên, loại cảm giác đó. Loại cảm giác đó vô cùng khó mà biến mất, quả thật là chính là đối với người một loại hành hạ. Huống chi là một cô gái như thế mềm mại tay. Như thế nào lại để cho nàng bị thương đầy? Thương Tần lúc này lên tiếng, ngươi ngày mai hơi hơi chờ một lát, không, ngươi chờ một lát, ta hiện tại đi xuống lầu mua cho ngươi tẩy sẹo thuốc. Tay ngươi làm sao có thể sẽ lưu sẹo, tuyệt đối không thể lưu sẹo. Thương Tần chẳng qua là đem chính mình lời thật lòng nói ra, hoàn toàn không nghĩ tới lời của mình biết bao cho người. Được Dương Tiểu Hiểu tốt đẹp cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là trong lòng suy nghĩ, bị người thương yêu, thật là tốt. Chương 2002, bạn trai lực mát. Thương Tần lúc này, nói cái gì cũng không nói nhiều, trực tiếp bạn trai lực tăng cao đem Dương Hiểu giai tay vồ tới, thoa lên dược cao, là đặc biệt trị làm bỏng dược cao. Dương Hiểu tốt đẹp khẽ hô một tiếng, làm bỏng thật sự rất đau, làm bỏng đau, là từ trong lòng bàn tay nóng lên, loại cảm giác đó. Loại cảm giác đó vô cùng khó mà biến mất, quả thật là chính là đối với người một loại hành hạ. Húng chi là một cô gái như thế mềm mại tay, như thế nào lại để cho nàng bị thương đầy? Thương Tần lúc này lên tiếng, ngươi ngày mai hơi hơi chờ một lát, không, ngươi chờ một lát, ta hiện tại đi xuống lầu mua cho ngươi tẩy sẹo thuốc. Tay ngươi làm sao có thể sẽ lưu sẹo, tuyệt đối không thể lưu sẹo. Thương Tần chẳng qua là đem chính mình lời thật lòng nói ra, hoàn toàn không nghĩ tới lời của mình biết bao chọc người. Được Dương Tiểu Hiểu tốt đẹp cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là trong lòng suy nghĩ, bị người thương yêu, thật là tốt. Thương Tần nhanh chóng chạy xuống lầu, đi tiệm thuốc mua một nhánh trừ đi vết sẹo dược cao. Lúc này để cho Thương Tần tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính là, Thương Tần gặp một người, người này chính là, Bùi Hiểu Đồng. Thương Tần chỉ thấy Bùi Hiểu Đồng tại thuốc cửa tiệm miệng, đứng ở nơi đó gọi điện thoại. Bùi Hiểu Đồng bên cạnh có một chiếc màu đen xe van, diện bao xa cánh cửa mở hướng về phía Bùi Hiểu Đồng. Nhìn dáng dấp Bùi Hiểu Đồng là một cái trong xe tải người một nhóm, cũng không biết mấy người đang làm những gì. Thương Tần lúc này trong lòng rất nóng nảy, muốn đem thuốc vội vàng cho Dương Hiểu tốt đẹp, nhưng là bây giờ loại này nhìn như tình huống rất trọng yếu, làm sao cũng không đi được, Thương Tần lâm vào đang lo lắng bên trong. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong bưng hành một xuống lợi và hại, phát bây giờ chỗ này nhìn Bùi Hiểu Đồng rốt cuộc muốn làm gì, càng trọng yếu hơn. Thương Tần tại tiệm thuốc bên trong lộ ra thủy tinh, quan sát Bùi Hiểu Đồng. Lúc này, chỉ nhìn thấy, màu đen trong xe tải xuống một người. Người này hình như là Hoàng Lão Bản, cũng chính là Bùi Hiểu Đồng ba ba, hiện tại tất cả mọi người bọn họ địch nhân. Thương Tần Việt tới càng hiếu kỳ, hiện tại hết thể các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao đám người này ở chỗ này, tại Dương Hiểu nhà nhà phụ cận, bọn họ rốt cuộc muốn làm những thứ gì hiện tại không theo biết, Thương Tần không thể làm gì khác hơn là từ từ quan sát. Thương Tần thật ra thì còn biết một chút mà thần ngữ. Cái này phải từ nhỏ phi thường khắc khổ luyện tập mới có thể làm được. Thương Tần từ nhỏ đã bắt đầu học một chút tiểu hài tử không cách nào nhịn được đồ vật, liền so như bây giờ thần ngữ. Thương Tần xem hiểu một ít lời, Thương Tần lúc này nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng ở trong điện thoại nói lấy, ngươi làm sao đem người giết chết ta không phải là để cho ngươi làm chuyện cẩn thận một chút à, cho chút giáo huấn đã đủ nư á á, chuyện bây giờ làm lớn như vậy. Ngươi là thế nào làm việc ta mướn ngươi qua đây rốt cuộc làm gì? Bùi Hiểu Đồng thoạt nhìn vô cùng tức giận, Thương Tần thật ra thì cũng không đốc, Thương Tần nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng nói mấy câu nói này, liền dám nói nàng nói chuyện này. Khẳng định cùng Triệu Phó Cục trưởng có liên quan, nói Phú Cục trưởng chết khẳng định cùng Bùi Hiểu Đồng nói chuyện này có liên quan. Chỉ nhìn thấy Hoàng Lão Bản vô cùng thiếu kiên nhẫn hạ xuống màu đen xe van, trực tiếp cướp đi Bùi Hiểu Đồng trong tay hiện tại đang gọi điện thoại di động. Hướng về phía điện thoại một đầu khác người hô to, hiện tại Lao Triệu mà chết rồi ngươi biết bây giờ đối với ta ảnh hưởng bao lớn sao, ta vốn là không có cho ngươi đi làm chuyện này, Bùi Hiểu Đồng là ngươi ông chủ, hay ta là ngươi ông chủ làm việc làm sao một chút phân tức cũng không có chứ, ngươi đừng để cho ta thấy ngươi, ngươi, chờ đó chút. Lao Triệu mà vốn chính là một cái tốt vô cùng lợi dụng vật, hiện tại hắn chết rồi, không chỉ đối với ta không có lợi, hơn nữa còn để cho ta cả người chọc một thân tao. Ngươi có thể thường nổi Hoàng Lão Bản, thật giống như càng nói càng tức, liền trực tiếp đem điện thoại di động ném xuống đất, thoạt nhìn là tức giận không nhẹ. Thương Tần vào lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai nói nhiều như vậy, thật sự là cùng Hoàng Lão Bản có liên quan. Có thế là chuyện này cũng không giống như là Hoàng Lão Bản chỉ thị, mà là cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân, Bùi Hiểu Đồng làm được sự tình. Chính là Hoàng Lão Bản con gái Bùi Hiểu Đồng. Đây hết thẻ chú mưu, nguyên lai là Bùi Hiểu Đồng. Thật sự là, nếu như hôm nay không phải là bởi vì Thương Tần xuống lầu cho Dương Hiểu tốt đẹp mua làm bóng thuốc, liền căn bản cũng sẽ không biết chuyện này rốt cuộc là dặn gì. Hết thẻ thật sự là quá kinh khủng. Bùi Hiểu Đồng rõ ràng cùng Lão Triệu mà sống chung thật là tốt giống như rất tốt. Thì tại sao sẽ nhớ phải cho Lão Triệu mà một chút giáo huấn, đây hết thể các thứ này rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Thương Hạ Tạ No cổ cổ rổ bên trong suy tính. Nhưng vào lúc này, Bùi Hiểu Đồng cùng Hoàng Lão Bản lên màu đen xe van, muốn rời khỏi chỗ này. Thương Tần tốt vô cùng thị lực, để cho Thương Tần nhìn thấy màu đen xe van trên chỗ tay lái lên ngồi là một cái rất đẹp mắt nam nhân, dáng dấp bộ dáng rất thanh tú, để cho người nhìn đến rất thoải mái. Thương Tần lúc này chú ý điểm, thật giống như có chút không đúng. Cái này rất đẹp tài xế lái xe, mang theo Hoàng Lão Bản cùng Bùi Hiểu Đồng rời đi chỗ này. Thương Tần vào lúc này mới hậu chi hậu giác, lúc này hẳn là vội vàng lên lầu cho Dương Hiểu tốt đẹp đưa thuốc, hiện tại Dương Hiểu tốt đẹp nhất định phi thường cần ta. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rỗ bên trong nóng nảy lo nghĩ, chuyện này xem ra cần phải cùng Chu Minh bàn bạc thương thảo, bất quá không thể tại Dương Hiểu giai trong nhà. Như vậy rất không có phương tiện. Thương Tần cuối cùng đã tới trên lầu, vội vàng gõ cửa một cái, Chu Minh mở cửa ra, Thương Tần xông về Dương Hiểu tốt đẹp, vội vàng đem chính mình mới vừa mua xong thuốc cho Dương Hiểu tốt đẹp thoa lên, đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, Thương Tần rất sợ đem Dương Hiểu tốt đẹp cho làm đau. Mặc dù như vậy, Dương Hiểu tốt đẹp vẫn là vẫn như cũ rất đau, Dương Hiểu tốt đẹp vẫn đau đến nhẹ giọng kêu đau, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Như vậy cũng làm Thương Tần cho ra y vo hư rồi, sợ mình lại dùng thêm chút sức, Dương Hiểu tốt đẹp đau đến không thể tự kiềm chế. Thương Tần đặc biệt thân nhu cho Dương Hiểu tốt đẹp bôi thuốc, Dương Hiểu tốt đẹp vô cùng ngượng ngùng, nhưng là cũng không dám nói gì, chẳng qua là lặng lặng chờ lấy Thương Tần cho chính mình lên xong thuốc sau đó, mới đặc biệt đáng yêu nói một tiếng, cảm ơn Dương Hiểu tốt đẹp nói xong câu đó, liền ngồi ở chỗ đó một mực thổi tay của mình, cho tay của mình hạ nhiệt. Thương Tần đem đã hổ rơi hầm gà con nấm và hải tham thang theo trong nồi lấy ra, thả ở trên bàn, đối với Chu Minh nói một câu, ăn còn có thể ăn mới rán một chút nhỏ. Thương Tần mình cũng không dám uống, lại nghĩ muốn ha y chê tờ Chu Minh, kêu Chu Minh uống. Hoa, hảo huynh đệ của ta ngươi một cái thằng nhóc con, chính mình không uống vật này, muốn hại ta còn nói ta uống. Ngươi uống trước, ta khẳng định đi theo ngươi ở phía sau cùng uống. Chu Minh cười gian, suy nghĩ, là ngươi yêu thích cô em làm canh, không muốn lãng phí, muốn hại chết ta gọi ta uống trước. Cũng không phải là ta thích cô em. Ta vì sao muốn cùng nàng làm canh à, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nhìn ngươi làm sao thu cái này trận. Thương hạ ta no cổ cổ rô bên trong suy nghĩ, ngươi cái này thối Chu Minh, ta lời còn chưa nói hết, liền bị ngươi đoán đến ta muốn làm gì rồi. Trực tiếp tại Dương Hiểu tốt đẹp trước mặt vạch chân ta, thật sự là thật là ác độc ca, thật đúng là hảo huynh đệ của ta nha. Thương Tần lại suy nghĩ một chút, nếu là chính mình yêu thích cô em, lần đầu tiên cho tự mình làm cơm. Coi như làm thành cái dạng gì, chính mình cũng phải đem nó uống cạn, ăn hết. Chương 2003, câu thông. Thương hạ ta no cổ cổ rô bên trong suy nghĩ, ngươi cái này thối Chu Minh, ta lời còn chưa nói hết, liền bị ngươi đoán đến ta muốn làm gì rồi. Trực tiếp tại Dương Hiểu tốt đẹp trước mặt vạch chân ta, thật là ác độc ca, thật đúng là hảo huynh đệ của ta nha. Thương Tần lại suy nghĩ một chút, nếu là chính mình yêu thích cô em, lần đầu tiên cho tự mình làm cơm. Coi như làm thành cái dạng gì, chính mình cũng phải đem nó uống cạn, ăn hết. Thương Tần mặc dù là một thằng nam, tình thương cũng không cao. Nhưng là Thương Tần cảm thấy bất kể làm cái gì, ngàn vạn lần không nên thương tổn tới mình thích cô gái tâm, đó chính là tốt. Thương Tần cảm thấy nam nhân, chỉ cần không đánh nữ nhân, không muốn thương lòng của phụ nữ, không đi làm tổn thương chuyện của nữ nhân, liền có thể được đến chính mình nữ hài tử yêu thích tâm. Chính mình cũng là nữ hài tử trong lòng nam nhân tốt, hiện tại mình nghĩ những thứ này, chính là mình tiêu chuẩn thấp nhất, đối với nữ hài tử, nữ tính, nữ nhân tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là ranh giới cuối cùng của mình. Thương Tần suy nghĩ một chút trực tiếp bưng lên hầm gà con nấm và hải tham thang, trực tiếp uống rồi. Dương Hiểu tốt đẹp mới vừa muốn mở miệng ngăn cản, muốn nói hồ rơi đồ vật cũng không cần ăn rồi, ăn sẽ đau bụng. Còn chưa nói ra miệng, Thương Tần liền đồn đem canh uống cạn. Không mang theo một chút do dự. Dương Hiểu tốt đẹp trợn mắt hốt mồm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bộ dạng như vậy đối đãi qua chính mình làm gì đó, như vậy không muốn lãng phí chính mình một chút xíu cố gắng, không muốn thương tổn tim của mình, vì chính mình đi làm, có thể sẽ tổn thương chuyện của mình, mặc dù là sau khi uống sẽ đau bụng sự tình. Liên loại chuyện nhỏ này, Dương Hiểu tốt đẹp cũng cảm thấy vô cùng cảm động, không giải thích được, trong lòng vô cùng cảm động. Thương Tần thật giống như uống có chút nhiều, hướng về phía Dương Hiểu tốt đẹp nói, cơm hôm nay, cảm ơn ngươi. Lập tức thì sẽ đến đối mặt cảnh sát thời gian rồi, chúng ta liền đi lập tức rồi, ngươi tốt nhất chú ý trên tay mình thường, không nên quá mệt nhọc, đối với chính mình khá một chút. Cảm ơn ngươi chiêu đãi, chúng ta lần kế gặp mặt lại đi. Bye bye. Thương Tần một hơi nói xong, liền trực tiếp kéo lấy Chu Minh đi, bị lôi đi Chu Minh một chút ngu rốt bề. Còn không biết xảy ra cái gì đó, chính mình liền bị Thương Tần kéo ra ngoài cửa, đi vào thang máy. Dương Hiểu tốt đẹp có chút giật mình, cảm thấy Thương Tần khẩn cấp như vậy muốn rời đi nơi này, có phải hay không là không thích chính mình. Nhưng là nghĩ lại, nếu như không thích lời của mình, tại sao trước khi đi còn phải nói nhiều như vậy chứ. Dương Hiểu tốt đẹp nghĩ tới đây, trên mặt mình nụ cười, không khống chế được nở nụ cười, nhìn dáng dấp thập phần vui vẻ. Chu Minh bị Thương Tần kéo gần thang máy. Không hiểu Thương Tần rốt cuộc tại cái gì đó gấp, khẩn cấp như vậy đem mình lôi đi, cảm giác thật giống như có những chuyện gì nghĩ tự nói với mình. Chu Minh tự mình nghĩ, không bằng trực tiếp hỏi lên âm thanh, ngươi khẩn cấp như vậy rời đi Dương Hiểu Giai trong nhà, có phải hay không muốn rời đi Dương Hiểu tốt đẹp, biến thành chỉ có hai chúng ta đợi địa phương. Đối với ta nói gì chuyện Chu Minh phi thường lý trí phân tích, cảm thấy phi thường rất có thể bộ dạng như vậy, liền trực tiếp hỏi Thương Thần. Ngươi rất thông minh a, nhanh như vậy liền đoán ra ta ý nghĩ trong lòng, đúng là như vậy, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Chúng ta đã đến trên xe trò chuyện tiếp đi, nơi này không có phương tiện. Thương Tần đúng sự thật trả lời Chu Minh hiểu, hiểu gật đầu một cái. Hai người đến hầm đậu xe, Thương Tần đem xe lái một chút, để cho Thương Tần ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi, chính mình lại mở lái xe của mình cánh cửa, ngồi vào chính mình chỗ ngồi kế bên tài xế, cột chắc đai an toàn. Lái xe. Chỉ nghe Thương Tần hướng về phía Chu Minh nói những lời này. Chu Minh cũng không có quá nhiều nói cái gì đó, chẳng qua là nghe theo Thương Tần mà nói, đi xe rời đi Dương Hiểu tốt đẹp nhà. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, chuyện rất trọng yếu chứ Chu Minh đã đoán được, mới vừa Thương Tần xuống lầu cho Dương Hiểu tốt đẹp mua làm bỏng thuốc thời điểm, khẳng định nhìn thấy những chuyện gì, hơn nữa còn là liên quan với Hoàng Lão bản sự tình, bằng không không có khả năng gấp gáp như vậy. Ngươi đoán được mà ta muốn nói là liên quan với Hoàng Lão bản. Thương Tần nở nụ cười gằn, tiếp tục nói đến, mới vừa đi cho Dương Hiểu tốt đẹp mua làm bỏng thuốc thời điểm, ở cửa nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng đứng ở một cái màu đen xe van bên gọi điện thoại. Ta hiếu kỳ vô cùng, tại sao sẽ ở Dương Hiểu tốt đẹp nhà phụ cận nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng đây, ta liền núp vào, ta không phải là sẽ thần ngữ sao? Sau đó ta đã nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng lại cho trong điện thoại nói lấy, ngươi liền sẽ không làm sự tình sao? Ta là để cho ngươi giáo huấn một chút lao Triệu nha. Không có để cho ngươi xuống ác như vậy tay, chuyện bây giờ biết bao nghiêm trọng, ngươi biết không, tương tự với lời nói như vậy. Ngay sau đó ta nhìn thấy, Hoàng Lão bản theo màu đen xe van trên đi xuống, trực tiếp cướp đi Bùi Hiểu Đồng điện thoại, hướng về phía điện thoại cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, mắng những lời đó cùng Bùi Hiểu Đồng nói những lời đó không sai biệt lắm. Chẳng qua là, có một chi tiết ta vô cùng để ý, chính là Hoàng Lão bản nói một câu, ta là ông chủ vẫn là Bùi Hiểu Đồng là ông chủ. Ta không để cho các ngươi làm chuyện, Bùi Hiểu Đồng gọi các ngươi liền làm, ta còn nuôi các ngươi đám phế vật này làm gì. Nói xong câu đó, thì đưa điện thoại cho đập, nhìn dáng dấp cực kỳ tức giận. Chu Minh cắt đứt Thương Tần nghĩ lời muốn nói, hỏi ngược lại Thương Tần nói, á nói như ngươi vậy mà nói, lao Triệu mà chết, cũng không phải là Hoàng Lão bản chỉ thị, mà là Bùi Hiểu Đồng sao? Chu Minh có chút giật mình hỏi, Chu Minh không nghĩ tới. Rõ ràng hai ngày trước nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng cùng Lao Triệu mà thoạt nhìn như vậy thân mật hữu hảo, lại trong nháy mắt, liền sát hại Lao Triệu mà là dạng gì sâu thù đại oán, có thể để cho Bùi Hiểu Đồng lên sát tâm. Thương Tần gật đầu một cái, thừa. Nhận mới vừa Chu Minh nói ý tưởng. Lại phản bác Chu Minh nói, ngươi mới vừa nói Bùi Hiểu Đồng là chủ mưu, Hoàng Lao bản không phải là heo chủ mưu sự tình, nói đúng. Nhưng là cũng không phải là Bùi Hiểu Đồng nghĩ cố ý muốn giết Lao Triệu nha, mà là Bùi Hiểu Đồng thủ hạ, giết lầm Lao Triệu. Bùi Hiểu Đồng chỉ là muốn giáo huấn một chút Lao Triệu nha, cũng không có muốn giết hại Lao Triệu. Thương Tần hoàn thiện Chu Minh ý tưởng, vô cùng rõ ràng giản lược nói xảy ra chuyện gì tất cả trải qua. Không thể không khiến người bội phục là, Thương Tần đầu óc quả thật vô cùng lợi hại. Chu Minh trong lòng nghĩ, rất có thể là giáo huấn Lao Triệu mà thời điểm. Lão Triệu mà phản kháng mãnh liệt, kết quả Bùi Hiểu Đồng thủ hạ cùng Lão Triệu mà đánh nhau thời điểm, không cẩn thận thất thủ, trực tiếp đem Lão Triệu mà đẩy xuống, khiến cho Lão Triệu mà trực tiếp không cẩn thận rơi xuống sông, khả năng trực tiếp hôn mê. Bùi Hiểu Đồng thủ hạ cho là Lão Triệu mà còn thanh tỉnh, cũng không có đi quản Lão Triệu. Lão Triệu mà liền như vậy té xỉu ở trong sông, sống sờ sờ bị nịch chết rồi, bất kể như thế nào, Lão Triệu mà đều đã chết rồi. Chuyện này không có khả năng không phải là Bùi Hiểu Đồng cùng Hoàng Lao bản lỗi, bọn họ có lớn vô cùng nguyên nhân tất cả mọi người bọn họ vẫn là phải chết. Chương 2004, địa điểm ước định. Thương Tần hoàn thiện Chu Minh ý tưởng, vô cùng rõ ràng giản lược nói xảy ra chuyện gì tất cả trải qua. Không thể không khiến người bội phục là, Thương Tần đầu óc quả thật vô cùng lợi hại. Chu Minh trong lòng nghĩ, rất có thể là giáo huấn Lao Triệu mà thời điểm, Lao Triệu mà phản kháng mãnh liệt. Kết quả Bùi Hiểu Đồng thủ hạ cùng Lao Triệu mà đánh nhau thời điểm, không cẩn thận thất thủ, trực tiếp đem Lao Triệu mà đẩy xuống, khiến cho Lao Triệu mà trực tiếp không cẩn thận rơi xuống sông, khả năng trực tiếp hôn mê. Bùi Hiểu Đồng thủ hạ cho là Lao Triệu mà còn thanh tỉnh, cũng không có đi quản Lao Triệu. Lao Triệu mà liền như vậy té xỉu ở trong sông, sống sờ sờ bị nịch chết rồi, bất kể như thế nào, Lao Triệu mà đều đã chết rồi. Chuyện này không có khả năng không phải là Bùi Hiệu Đồng cùng Hoàng Lao bản lỗi. Bọn họ có lớn vô cùng nguyên nhân, tất cả mọi người bọn họ vẫn là phải chết, có mấy người chính là như vậy, cho là mình lời nói ra cùng làm được chuyện, sẽ không làm thương tổn đến người khác. Nhưng là thật thương tổn tới người khác, sau đó, liền bắt đầu các loại phủi sạch quan hệ, phảng phất đều không phải là lỗi của bọn hắn một dạng. Thứ người như vậy, mãi mãi cũng cảm giác mình không có sai, mặc dù bọn hắn mình làm ra bất kỳ để cho người chán, chuyện buồn nôn, bọn họ cũng cảm thấy cùng chính mình không liên quan. Vừa vặn, Hoàng Lão bản chính là thứ người như vậy, Bùi Hiểu Đồng không cẩn thận làm được ngu xuẩn sự việc, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hốt hoảng bên trong, nhưng là bọn họ đều không đi chịu trách nhiệm. Đây chính là để cho Chu Minh thống hận địa phương, Chu Minh nhất định muốn trừng trị Hoàng Lão bản, nhất định ngươi trước đừng để ý công việc bề bộn như vậy rồi, ngươi cũng đừng lại suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại chúng ta làm tất cả mục đích đều là vì trừng trị Hoàng Lão Bản. Bất kể chúng ta hiện đang làm những gì, sau cùng mục đích đều là chuyện này, hiện tại lập tức trước mắt nhiệm vụ chính là suy nghĩ như thế nào đối phó bọn cảnh sát đi. Ngươi đến bây giờ suy nghĩ một chút, thế nào dùng ý nghĩ của ngươi đối phó bọn cảnh sát, dù sao là cục cảnh sát bên trong phó cục trưởng chết rồi, chuyện này bọn họ khẳng định không thể từ bỏ ý đồ, nói không chừng chúng ta bây giờ liền bị giám thị, theo dõi. Giang Thính, mọi người đều không phải người ngu, cũng đừng đem bọn họ nghĩ quá đơn giản. Thương Tần phân tích rõ ràng mạch lạc, không chút nào bất kỳ sơ suất, nói Chu Minh tâm phục khẩu phục. Ngươi nói cũng đúng, vừa vặn giống như liền có chút bị người theo dõi cảm giác, khiến cho người ta cảm thấy cả người khó chịu. Rất có thể giống như ngươi nói, chúng ta bị theo dõi. Chu Minh trong lòng bây giờ phập phòng lo sợ, cũng ngàn vạn lần không nên xem thường cảnh sát đám người kia. Bọn họ dù sao cũng là cảnh sát, cũng đều không phải là ăn cơm khô. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là thông thường vụ án, là trong bót cảnh sát phó cục trưởng chết rồi, cũng khẳng định không thể nuối trễ cảnh giác. Ngươi vừa nói như thế, hình như là có chuyện như vậy. Xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút rồi, thế sự khó liệu a, ai biết cái thế giới này một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chứ có đề phòng, cẩn thận cảnh giác, chung quy là tốt. Thương Tần đặc biệt nói nghiêm túc. Thật ra thì Chu Minh cùng Thương Tần cái nào có thể biết, tại trước đây thật lâu, bọn họ nói những chuyện này cũng đã xảy ra. Chỉ là ai cũng không biết mà thôi, bọn họ cũng sớm đã bị người theo dõi, có thể là tại ra khỏi quán rượu sau đó, cũng có thể là trừ Hoàng Lão Bản cao ốc sau đó, cũng có thể là Chu Minh phát hiện Lao Triệu mà thân phận thời điểm. Những chuyện này chung quy có thể tại một cái nào đó cái thời gian bắn tỉa sinh, toàn bộ đều là thế sự khó liệu. Toàn bộ nhớ tới cũng để cho người sợ hãi. Nào có như thế nhiều, tại sao chỉ là bởi vì Chu Minh cùng Thương Tần làm những chuyện kia thật là làm cho người ta đưa tới chú ý, càng có thể là ra cổ mộ sau đó, Chu Minh xông chính mình lấy trộm những châu báu kia, hoàng kim, thả vào thị trường đồ cổ, liền vẹn vẹn là làm ra chuyện như vậy, cũng đã rất hút làm người khác chú ý, nhưng là bất kể như thế nào, một ngày nào đó tất cả mọi chuyện đều sẽ bị thế nhân môn lộ ra ngoài ở trên thế giới. Mặc dù chuyện như vậy, yêu cầu hoa rất dài một đoạn thời gian rất dài. Những chuyện này mới có thể vĩnh viễn bị đời người biết được, cần phải đợi, yêu cầu chịu đựng, yêu cầu hết thể chính mình trả cố gắng. Ngươi rất có thể ngươi còn không có sống cho đến lúc này, cũng đã chết rồi. Bởi vì ngươi đã không cách nào nhịn được như vậy hiện huống, đã không nhịn nổi, lựa chọn hết thể thoát khỏi khổ nạn phương pháp tốt nhất, tử vong. Chỉ có chết mới có thể hóa giải hết thể thống khổ. Cũng chỉ có chết mới có thể vớt lên hết thể bị thương. Nhưng là những thứ kia chung quy có thể chịu được đi qua người, không có đi lựa chọn đơn giản nhất thoát khỏi khổ nạn người. Những người này sớm đã trở thành mọi người trong miệng nói anh hùng, người bị hại, khả năng hai cái này từ vĩnh viễn sẽ kèm theo ở nơi này chút ít đã chống nổi chịu đựng qua những khổ này khó khăn đầu người trên, để cho người vừa nhìn thấy chính mình, liền sẽ cho người nhớ tới chính mình lấy trước kia chút ít khổ nạn chuyện cũ. Tất cả mọi chuyện, chỉ có ký ức cùng nhớ lại là khó khăn nhất tiêu trừ, bọn họ rất có thể nương theo lấy ngươi một đời. Mãi đến ngươi già đi, mãi đến ngươi chết đi, ngươi khả năng còn không quên được để cho ngươi thống hận chuyện cả đời. Đây cũng là biến hình chèn ép cùng khi dễ, chẳng qua là, không phải là trên thân thể, mà là tâm linh đau vĩnh viễn không cách nào vớt lên, vĩnh viễn, vĩnh viễn thật ra thì cũng không nhất định là cảnh sát những người đó, truy lùng chúng ta, để mắt tới chúng ta. Có thể là hoàng lão bản đám người kia, cũng có thể là thị trường đồ cổ những người đó. Gần đây chúng ta việc làm mục tiêu đều quá lớn, rất có thể bị người để mắt tới, bất luận kẻ nào cũng có thể. Chu Minh nở nụ cười gằn, chính mình gần đây làm chuyện quả thật có chút nhiều, không riêng gì nhiều, hơn nữa còn đều rất làm người khác chú ý loại này bị người để mắt tới trò lừa bịp, sớm liền đã từng xảy ra rồi, bất quá cái kia tất cả đều là lúc trước, nhưng bây giờ không giống nhau, trước kia là vì người khác, bây giờ là vì chính mình. Thương Tần nghe xong Chu Minh mà nói, lúc này mới cảm giác mình nguyên lai quả thật làm cũng rất nhiều chuyện lớn, nhưng là cũng không có giống như gần đây một dạng, khó như vậy hoàn thành, hơn nữa còn có người gây chuyện, không có có nhiều như vậy người, đều rơi vào bọn họ chuyện làm bây giờ, so sánh với hiện tại, nguyên lai làm việc thật sự là quá dễ làm. Mà bây giờ, cảm giác nhất cử nhất động, đi nhà vệ sinh, ăn một bữa cơm đều sẽ bị người giám thị, bị người đánh cắp nghe loại cảm giác đó. Để cho Chu Minh cùng Thương Tần cảm thấy rất cả người không thoải mái, để cho người vô cùng muốn chạy trốn loại cảm giác này. Thương Tần lắc lắc đầu của chính mình, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, không muốn suy nghĩ tiếp những thứ kia để cho người phiền não sự tình rồi. Vì vậy quay đầu đối với Chu Minh nói, trước không muốn quản nhiều như vậy rồi, liền coi như bọn họ theo dõi chúng ta, giam nghe chúng ta, đã cùng chúng ta không có có bất kỳ tổn thương quá lớn. Hiện tại lập tức khẩn yếu nhiệm vụ chính là đem đám cảnh sát này giải quyết cho, đây mới là hiện tại trọng yếu nhất. Thương Tần vừa nói những lời này, vừa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xem ra đã đến, cảnh sát cùng Chu Minh ước định địa phương. Cảnh sát là vì cùng ngươi nói chuyện với nhau, cũng không có nói để cho ta cũng đi, cho nên ngươi liền vào đi thôi. Nên nói cái gì, ngươi cũng biết. Ta nếu là tại đi vào, liền quá làm người khác chú ý. Chương 2005, làm người khác chú ý. Thương Tần lắc lắc đầu của chính mình, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, không muốn suy nghĩ tiếp những thứ kia để cho người phiền não sự tình rồi. Vì vậy quay đầu đối với Chu Minh nói, trước không muốn quản nhiều như vậy rồi, liền coi như bọn họ theo dõi chúng ta, giam nghe chúng ta, đã cùng chúng ta không có có bất kỳ tổn thương quá lớn. Hiện tại lập tức khẩn yếu nhiệm vụ chính là đem đám cảnh sát này giải quyết cho, đây mới là hiện tại trọng yếu nhất. Thương Tần vừa nói những lời này, vừa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xem ra đã đến, cảnh sát cùng Chu Minh ước định địa phương. Cảnh sát là vì cùng ngươi nói chuyện với nhau, cũng không có nói để cho ta cũng đi, cho nên ngươi liền vào đi thôi. Nên nói cái gì, ngươi cũng biết. Ta nếu là tại đi vào, liền quá làm người khác chú ý ngươi biết, chuyện lần này càng biết điều càng tốt, ngươi yên tâm đi, ta chờ ở cửa ngươi. Thương Tần đem nhìn ra ngoài cửa sổ tầm mắt thu hồi lại, nhìn về phía Chu Minh mặt cùng mắt, ý là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chờ ở cửa ngươi. Ta biết rồi, ta hiểu được. Chờ lấy ta lập tức liền đi ra. Chu Minh khiến cho như muốn đánh một trận đại chiến sinh tử đem lời nói cùng vợ con ly tán một dạng, hết sức tuyệt hảo. Thương Tần không nhịn cười được, nói, ngươi chẳng qua là đi theo bọn họ thuyết tình huống, lại không phải đi cùng bọn họ đánh giặc. Muốn chết trận chiến trường mở dạng. Ngươi yên tâm đi, chuyện này rất đơn giản, ta tin tưởng ngươi lập tức liền có thể đi ra ngoài, buông lỏng một chút. Huynh đệ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần nói đến cuối cùng không nhịn được bật cười, thật tốt buồn cười a. Thương Tần nhìn lấy Chu Minh cái kia mặt khổ qua. Ta không phải là sống động bầu không khí nha, ngươi ngay cả ta này một ít tâm tư cũng không biết. Ai nha, còn nói ta là hảo huynh đệ của ngươi á, thật sự là hảo huynh đệ nha. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói đến, trong lời nói giữa các hàng đều là đối với Thương Tần sự bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi đừng nói là nói nhảm nhiều như vậy rồi, ngươi đi nhanh lên đi. Thương Tần cười một tiếng, hướng về phía Chu Minh nói. Chu Minh cũng biết, hiện tại liền không tốt tiếp tục nói giỡn, biết hướng về phía Thương Tần gật đầu một cái, không có ra tiếng mà nói một tiếng gặp lại sau, quay đầu rời đi hướng cùng cảnh sát. Ước định địa phương. Chu Minh trong lòng bây giờ không biết tại sao rất khẩn trương. Chu Minh cảm thấy cái này thật bất ngờ, bởi vì Chu Minh không biết mình đang khẩn trương cái gì đó. Chu Minh tâm lý khai thông chính mình, đây là một kiện chuyện nhỏ, đây chỉ là một làm việc nhỏ. Không cần thiết cuống cuồng, không cần thiết. Chu Minh trong lòng một mực cho chính mình nói thầm, một mực đang tại lặp lại, một mực đang tại lặp lại. Chỉ vì không để cho mình khẩn trương thái quá, rất kỳ quái ư. Chu Minh cho tới bây giờ không có như vậy. Có mấy người chính là giác quan thứ 6 cực mạnh, luôn có thể trước thời hạn biết một ít chuyện, một chút lập tức liền sắp phát sinh không tầm thường sự tình. Chu Minh đây chính là giác quan thứ 6 đi, lập tức cảm giác được sự tình có cái gì không đúng. Xem ra cảnh sát hỏi hắn, không đơn thuần là Lão Triệu mà vấn đề, khẳng định còn có chuyện khác, Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Ngài khỏe chứ, Chu Minh tiên sinh, cục trưởng chúng ta đã đợi sau khi ngài đã lâu. Một nữ cảnh sát xét nói lấy, thoạt nhìn phi thường nho nhã lễ độ, là một cái thật xinh đẹp nữ cảnh sát. Nhưng là bây giờ Chu Minh chú ý điểm cũng không phải là nàng có xinh đẹp hay không, mà là nghe thấy cái này xinh đẹp nữ cảnh sát nói một câu, cục trưởng chúng ta đã đợi sau khi ngài đã lâu. Cục trưởng Chu Minh trong lòng giật mình đến, làm sao sẽ là cục trưởng nếu là cục trưởng nói, vậy chuyện này thì khó rồi. Cục trưởng ư làm sao có thể Chu Minh trả vốn tới cho là mấy người lính cảnh sát, hỏi hắn một ít chuyện trải qua, còn có tại sao là cuối cùng một gọi điện thoại mà thôi. Không nghĩ tới lại là cục trưởng qua tới, thật giống như không có chuyện gì, có thể mời tới cục trưởng người đại nhân này vật chứ thật sự là quá khoa trương, chỉ là hỏi Chu Minh một cái nói. Ngài khỏe chào ngươi Chu Minh tiên sinh bên cạnh xinh đẹp nữ cảnh sát nhìn thấy Chu Minh đứng ở đó, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một chút Chu Minh lúc này mới phản ứng được, nữ cảnh sát một mực đang tại gọi hắn, hơn nữa liền ở phía trước bên trong bao gian là cục trưởng, Chu Minh đã sớm nên nghĩ đến. Nếu như là mấy người lính cảnh sát hỏi, còn dùng về phần đến loại địa phương này thật sự là sai lầm rồi, Thương Tần cũng không khả năng nghĩ đến là cục trưởng, loại chuyện này thật sự là quá khó mà xảy ra. Chu Minh nói lấy, mới vừa thật là ngượng ngùng, ta mới vừa có chút xuất thần, ngài nói ở nơi nào ta tự mình đi qua tìm hắn đi. Thật ra thì Chu Minh cũng là cùng cục trưởng gặp mặt qua, dù sao mình cha nguyên lai cũng là cảnh sát. Khẳng định cũng có ít nhiều gì cùng cục trưởng từng có nói chuyện với nhau. Chu Minh là nhận biết cục trưởng, Chu Minh chỉ nhớ rõ cục trưởng là một cái phi thường nghiêm cẩn người, biểu tình siêu hung, thoạt nhìn cực kỳ không tốt sống chung. Được, cục trưởng chúng ta ở nơi này trong phòng. Tên này đẹp đẽ nữ cảnh sát, chỉ trước mặt cái này bao tường, ý thức Chu Minh chính mình vào trong, cũng không cần làm phiền chứng minh xinh đẹp nữ cảnh sát rồi. Chu Minh minh bạch. Tên này xinh đẹp nữ cảnh sát nói, liền chính mình đi vào. Chu Minh lúc này chỉ nhìn thấy cục trưởng ngồi ở toàn bộ cái bàn tròn trước mặt của, đối với Chu Minh cười một tiếng. Chu Minh cảm giác cục trưởng cái này cười cũng không phải là giống như người bình thường hữu hảo hỏi cười, mà là một loại, khiến cho người ta cảm thấy, lập tức liền muốn nhìn thấu ngươi nội tâm cười. Để cho Chu Minh cả người không thoải mái. Chu Minh còn tưởng rằng, cái này trong phòng khách không chỉ cục trưởng một người. Không nghĩ tới thật sự cũng chỉ có cục trưởng một người. Chỉ có cục trưởng một người, ý vị như thế nào đây có nghĩa là cục trưởng, chỉ muốn cùng Chu Minh đơn độc nói một chút, không muốn bị bất luận kẻ nào biết bọn họ nói chính là cái gì, chỉ muốn đơn độc Chu Minh trong lòng hiện tại thấp thỏm bất an, mặc dù nói mình quả thật không có làm gì sai sự tình, Lão Triệu mà chết cũng cùng Chu Minh không liên quan. Nhưng là Chu Minh là biết chuyện đã xảy ra, cũng là biết thật tình. Như vậy thì đối với Chu Minh vô cùng bất lợi, liền chỉ vẹn vẹn là biết mà thôi. Chu Minh trong lòng bây giờ suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, không cho chứng minh cục trưởng hiểu thấu đáo trong lòng mình quá nhiều chuyện. Nếu như cục trưởng trực tiếp nhìn thấu tim của mình, biết Chu Minh hiện tại tất cả biết đến sự tình. Nếu như vậy, liền không đơn thuần là bị biết mà thôi. Hơn nữa còn đối với Chu Minh trở xuống hành động phi thường bất lợi. Quả thật là chính là trăm hại không có một ích, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, xem ra lần này rất tốt đối mặt. Trong lúc Chu Minh đang tự hỏi phân tích thời điểm, Lão Cục trưởng nói chuyện, Chu Minh à, đã lâu không gặp, lần trước thấy ngươi chính là khi còn bé, chỉ chớp mắt ngươi cũng liền lớn lên đại tiểu hỏa tử á. Chu Minh ngẩn người một chút, không nghĩ tới Lão Cục trưởng còn nhớ mình. Lại nghĩ lại, cũng quả thật hẳn là nhớ đến chính mình. Tất cả cha của mình vì cục cảnh sát làm ra như vậy nhiều đóng góp sự tình tới, lại làm sao không biết nhớ đến con của hắn đây tất cả cha của mình, nhưng là vì Triệu Phó Cục trưởng mà chết, hiện tại Triệu Phó Cục trưởng chết rồi, như thế chính mình hiểm nghi là lớn nhất, lần này nhưng chính là trăm miệng cũng không thể bảo chữa rồi, tẩy đều tẩy không sạch. Chương 2006, Lão Cục trưởng. Trong lúc Chu Minh đang tự hỏi phân tích thời điểm, Lão Cục trưởng nói chuyện, Chu Minh à. Đã lâu không gặp, lần trước thấy ngươi chính là khi còn bé, chỉ chớp mắt ngươi cũng liền lớn lên đại tiểu hỏa tử á. Chu Minh ngẩn người một chút, không nghĩ tới lão cục trưởng còn nhớ mình. Lại nghĩ lại, cũng quả thật hẳn là nhớ đến chính mình, tất cả cha của mình vì cục cảnh sát làm ra như vậy nhiều đóng góp sự tình tới, lại làm sao không biết nhớ đến con của hắn đây tất cả cha của mình, nhưng là vì Triệu phó cục trưởng mà chết, hiện tại Triệu phó cục trưởng chết rồi, như thế chính mình hiểm nghi là lớn nhất, lần này nhưng chính là trăm miệng cũng không thể bảo chữa rồi, tẩy đều tẩy không sạch. Như vậy đối với Chu Minh vô cùng bất lợi, như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy Chu Minh là vì cha mà đi giết chết Triệu phó cục trưởng, loại này động cơ để cho người không thể không tin phục. Lần này coi như thảm á, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, mà tới có thế thật không phải lúc các cục trưởng ngài còn nhớ ta nha, ta còn tưởng rằng ngài đều không nhớ ta rồi, còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào cùng ngài nói chuyện đây. Chu Minh lại khôi phục nguyên lai cột nhà, đi theo cục trưởng làm quen, muốn bầu không khí ung dung một chút. Nhưng là cái này lão cục trưởng nhưng là không ăn bộ này, quả thật là để cho Chu Minh lúng túng không được. Ta làm sao không biết nhớ đến ngươi thì sao, coi như là lúc trước quên ngươi rồi. Gần đây nhân huynh làm chuyện có thế để cho ta không quên mất ra ai nha. Lão cục trưởng ở chỗ này nói đến đây câu nói, trong lời nói giữa các hàng đều tiết lộ ra, ngươi gần đây làm chuyện gì ta đều biết, ngươi cũng đừng muốn lắc lư ta, ngươi cũng lắc lư không được. Chu Minh a, ngươi còn nộn đây. Lão cục trưởng trong lòng suy nghĩ. Ai nha ai nha. Chu Minh vừa nói vừa chính mình ngồi vào chỗ ngồi của mình. Nếu là Chu Minh lại không làm như vậy, khả năng lần này bữa cơm, Chu Minh liền muốn vẫn đứng rồi. Cục trưởng A, ta lúc nhỏ nhớ đến ba ta một mực dẫn ta đi trong cục cảnh sát, ta khi đó ấn tượng sâu nhất, chính là ngài A, ta nhớ được khi đó ngài còn trẻ, không có nghĩ nhiều như vậy năm trôi qua, ngài thoạt nhìn vẫn là như cũ đây. Chu Minh nói, dường như tại làm quen, nhưng là vừa cảm giác đối với người thoát khỏi khoảng cách. Có một loại một lời hai nghĩa cảm giác, để cho cục trưởng nghe cả người khó chịu, lập tức liền để cục trưởng minh bạch. Chu Minh tiểu tử này thật sự là trưởng thành, xem ra lần này bộ Chu Minh mà nói, rất có thể cái gì đều bộ không được rồi. Ngươi tiểu tử này, hiện tại có thế thật biết nói chuyện, ngươi tiểu tử này cũng đã trưởng thành, ta già rồi, coi như không đấu lại ngươi rồi. Cục trưởng lại nói, Chu Minh cùng cục trưởng đến bây giờ đối thoại, nhìn như đơn giản, nhưng là tất cả trong lời nói giữa các hàng, đều tiết lộ ra cảm giác đối phương tại xa lánh chính mình, hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào bộ lời của đối phương. Quả thật là chính là một trận không có khói súng chiến trường, hai người một mực dùng ngôn ngữ công kích đối phương. Nhưng là lại không chút nào để cho người bên cạnh cảm giác được bất kỳ có cái gì không đúng, quả thật là không nên quá lợi hại. Chu Minh vừa nghe thấy cục trưởng tại chê bai chính mình, trong lòng thét lên, không được. Như vậy để cho Chu Minh cảm giác chính mình đang gây hấn với lão cục trưởng, tiếp tục như vậy mà nói, đối với Chu Minh vô cùng bất lợi, cho nên Chu Minh nghĩ vội vàng biến đổi cục diện, liền vội vàng nói, không không không, ngài còn gươm quý không bao giờ cùn, ta mới là cam bái hạ phong. Lão cục trưởng suy nghĩ, ngươi cái này não còn không đần, còn thật biết nhìn tình huống, người à, quá thông minh cũng không tốt. Ai u, ngươi tiểu tử này. Đầu óc chuyển còn rất nhanh, xem ra ta quá coi thường ngươi rồi. Lão cục trưởng cười, trong lòng suy nghĩ, chuyện này được từ từ đi, ta có thế không nóng nảy. Không có chứ, con người của ta, chính là yêu nịnh hót, ta hiện tại cái gì cũng không biết, liền yêu chụp ngài nịnh bợ. Chu Minh đã hiểu lão cục trưởng đến nói bóng gió, vội vàng bắt đầu chê bai chính mình, không để cho mình lộ ra quá thông minh, cục diện bây giờ liền phi thường gây bất lợi cho chính mình rồi, tiếp tục như vậy nữa. Khó tránh Chu Minh thì như thế nào? Lão cục trưởng trong lòng nghĩ, ngươi càng như vậy, ta có thế liền cảm thấy ngươi càng thông minh, ngươi không nói những lời này cũng còn khá, hiện trong tất cả mọi người, ngươi hiểm nghi, có thế tối quan trọng nhất. Lão cục trưởng nói lấy, nói nhiều như vậy đều khô miệng khô lưỡi đi, tới uống rượu. Lão cục trưởng nói lấy, liền kêu bên ngoài phục vụ viên của, ý thức được để cho nhân viên phục vụ mang rượu lên qua tới. Chu Minh trong lòng lột bột một cái, ta nhưng hắn mẹ không uống rượu a, ngươi nếu là lại để cho ta uống, ngươi không hỏi ta, ta đều có thể toàn bộ nói ra cái này coi như xong đời a. Chu Minh vội vàng ngăn cản lão cục trưởng, liền vội vàng nói, cục trưởng ngài, ta là muốn tìm ta nói chuyện chính sự, sao hiện ở loại tình huống này uống rượu, thật giống như có chút không quá thích hợp thời cơ chứ. Chu Minh sợ hãi đến, liền vội vàng ngăn cản lão cục trưởng muốn nhân viên phục vụ mang rượu lên. Lão cục trưởng nhìn thấy Chu Minh như vậy cuống cuồng, trong lòng cười, ngươi như vậy càng che giấu, ta lại càng thấy đến, có vấn đề. Lão cục trưởng chẳng ngó ngàng gì tới Chu Minh ngăn cản, quay đầu liền đối với Chu Minh nói, đây là kêu ngươi qua đây có thế không đơn thuần là nói chuyện chính sự, uống chút hơi nhỏ rượu trợ hứng, cũng không phải là không thể được. Không có chuyện gì, lần này tiền cơm ta móc, ngươi gần đây trong tay có chút chặt chứ chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi, ngươi chỉ để ý uống là được rồi. Lão cục trưởng nói lấy, không chút nào cho Chu Minh bất kỳ cơ hội phản bác, quả thật là chính là tự mình kết luận, đã quyết định. Xem ra Chu Minh lần này rượu, phải uống rồi, xem ra, cái gì tới sẽ tới, tránh là không trốn thoát. Chu Minh nhìn lấy Lão cục trưởng nói như vậy, trong lòng suy nghĩ, chính mình quả thật là quá ngu rồi, làm sao sẽ biểu hiện như thế hốt hoảng, để cho Lão cục trưởng đối với chính mình càng thấy hứng thú đây như vậy không phải là tự đầu phần mộ sao, thật sự là quá ngu rồi. Chu Minh bây giờ hối hận cũng không kịp, bởi vì nhân viên phục vụ đã đem rượu đặt tại trên bàn cơm, nếu tránh cũng tránh không kịp, ngăn cản cũng ngăn cản không hết. Xem ra chỉ có thể nghĩ chút ít biện pháp khác, Chu Minh suy nghĩ. Vậy cũng tốt, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lão cục trưởng A, ta nếu là đem ngài rượu uống cạn sạch, ngài sẽ phải mua nữa A, ước chừng phải tốn không ít tiền đâu. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Không sao, không sao, dù sao ba bà của ngươi vì cảnh sát chúng ta cục làm sẽ ra lớn như vậy cống hiến tới, chính là một chút ít rượu, lại làm sao có thể để rơi cha ngươi lớn như vậy cống hiến đây. Lão cục trưởng cười nói. Chu Minh nghe được câu này liền vô cùng không vui, nói cái gì cũng được. Làm sao lại sẽ nói ba ba của mình đây, cái này lại là có ý gì, cái này làm cho Chu Minh trong lòng có chút tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, dù sao, hiện tại hiểm nghi lớn nhất chính là mình, nếu là lại làm ra quá độ dơ động, nếu như vậy, thật sự liền tẩy không sạch hiểm nghi. Lão cục trưởng A rượu này xuống bụng đi qua, người bình thường cũng đều phải phun ra thật lòng. Ta nhưng là phải phun ra thật lòng tới, lão cục trưởng A ngươi nếu là không nói thật lòng tới, coi như vô cùng làm khó ta đích thực tâm rồi. Chu Minh có chút nửa đùa nửa thật nói. Chương 2007, lục đục với nhau. Không sao, không sao, dù sao ba ba của ngươi vì cảnh sát chúng ta cục làm sẽ ra lớn như vậy cống hiến tới, chính là một chút ít rượu, lại làm sao có thể để rơi cha ngươi lớn như vậy cống hiến đây. Lão cục trưởng cười nói. Chu Minh nghe được câu này liền vô cùng không vui, nói cái gì cũng được. Làm sao lại sẽ nói ba ba của mình đây, cái này lại là có ý gì, cái này làm cho Chu Minh trong lòng có chút tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, dù sao, hiện tại hiểm nghi lớn nhất chính là mình, nếu là lại làm ra quá độ dơ động, nếu như vậy, thật sự liền tẩy không sạch hiểm nghi. Lão cục trưởng A rượu này xuống bụng đi qua, người bình thường cũng đều phải phun ra thật lòng. Ta nhưng là phải phun ra thật lòng tới, lão cục trưởng A ngươi nếu là không nói thật lòng tới, coi như vô cùng làm khó ta đích thực tâm rồi. Chu Minh có chút nửa đùa nửa thật nói. Chu Minh những lời này nói vô cùng sâu, thật ra thì bất kể là người nào, đều có thể nghe ra Chu Minh mặt ngoài ý tứ, huống chi là lão cục trưởng thứ người như vậy đây. Lão cục trưởng nghe được câu này sắc mặt dần dần mà lạnh xuống, theo lý thuyết, giống như người bình thường nghe được loại này đùa giỡn, khả năng cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể, coi như nghe được bên trong rốt cuộc có ý gì, cũng sẽ không trước mặt vạch trần đối phương, để cho trong lòng đối phương vô cùng khó coi. Nhưng là lão cục trưởng cũng không phải là người bình thường, lão cục trưởng kỳ thật căn bản cũng không có cần thiết cho Chu Minh giữ lấy lòng tự ái, dù sao lần này hẹn tới nơi này, cũng không phải là thật sự cho Chu Minh mời uống rượu, mà là muốn thẩm vấn Chu Minh. Cho nên, lão cục trưởng một nghe được câu này, lập tức thì thay đổi mặt, không chút nào cho Chu Minh lưu mặt mũi nói, ngươi thật cho là lần này là chân chính mời ngươi uống rượu, ngươi cũng chớ quá đánh giá cao mình, ngươi có thể ép cùng mà không cần thiết để cho ta làm như vậy, bất kỳ lý do gì cũng không có. Lão cục trưởng tiếp cận đánh Chu Minh mặt nói lấy, liền để Chu Minh mặt hết sức khó coi. Lão cục trưởng nói ra những lời này để, quả thật là chính là ba ba ba đánh Chu Minh mặt. Chu Minh căn bản cũng không có nghĩ tới Lão cục trưởng sẽ như vậy nói. Như vậy có thế không phải là chỉ một không cho Chu Minh lưu mặt mũi. Lão cục trưởng nói những lời này, không chỉ đánh Chu Minh mặt, hơn nữa trực tiếp đem hiện tại quan hệ lợi hại nói ra. Thật ra thì, Minh Lý ý tứ chính là nói, ngươi nơi này thằng nhóc con, căn bản thì không cần để cho ta nghiêm túc đối đãi ngươi. Ta hiện tại nhưng là thẩm vấn ngươi, cũng không phải là muốn ngươi qua đây hưởng thụ. Chu Minh hiện tại mặt đều xanh biếc, cũng không biết trở về lão cục trưởng cái gì, Chu Minh quả thật là không nên quá lung túng. Lúc này lão cục trưởng nhìn thấy Chu Minh xanh mặt rồi, trong lòng cười nhạo Chu Minh, liền cái này ít chuyện đều không tiếp được, còn nghĩ qua tới nên phải cục cái này thật là một trận hồng môn yến a. Kẻ ngu lão cục trưởng lúc này nói thẳng đến tới ta cho ngươi rót ly rượu để cho ngươi ép an ủi, ngươi không cần thiết sợ hãi, chỉ cần ngươi đừng làm ra những chuyện kia tới ta lại không muốn ăn hết ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão cục trưởng lúc này ở nói xong cuối cùng một câu nói này thời điểm lớn tiếng bật cười. Lão cục trưởng tiếng này cười để cho Chu Minh cảm giác hết sức chói tai, quả thật là chính là mang theo làm nhục tính chất cười nhạo. Nha, không cười nhạo, chính là làm nhục tính chất. Lão cục trưởng lúc này nói những chuyện kia, thật ra thì chính là Triệu phó cục trưởng đã tử vong sự tình, những lời này để cho Chu Minh cảm giác được, lão cục trưởng cảm giác chuyện này cùng chính mình nhất định không thoát được quan hệ, như vậy coi như vô cùng khó làm. Chu Minh đã sớm phải biết, lần này cục này tử hắn là không tiếp được, quả thật là quá làm cho Chu Minh cảm giác được cả người khó chịu. Chu Minh cho tới bây giờ không có cảm giác được loại này cảm giác bị áp bách, thật sự, chỉ có gặp mạnh hơn chính mình người, mới sẽ khiến người ta cảm thấy chen ép. Chu Minh nguyên lai cho tới bây giờ không có loại cảm giác này. Xem ra chính mình nguyên lai cũng chưa từng gặp qua người mạnh như vậy, đột nhiên gặp mạnh hơn chính mình người. Quả thật là chính là đối phó đều ứng phó không được. Ngài nói đều đúng. Đến tới không nên ngài cho ta bưng rượu, chắc là ta cho ngài đi tới rượu A đến tới thả tay xuống, ta tới cấp cho ngài rót rượu A. Chu Minh vừa nói vừa cầm lên mới vừa cái đó nhân viên phục vụ nữ bưng tới bầu rượu, cho lão cục trưởng ngược nổi lên rượu tới, hơn nữa còn rót cho mình rượu. Chu Minh dùng hai cái tay đem chén rượu bưng lên, một mực cung kính cho lão cục trưởng mời rượu, quả thật là không nên quá quy củ. Lão cục trưởng nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, chẳng qua là cười một tiếng, cũng không có làm ra cái gì chuyện dư thừa tới, cũng không có nói bất kỳ nói, chẳng qua là lễ phép tính mà đem trước mặt mình rượu bưng lên, cùng Chu Minh đụng một cái ly. Trầm giai nói, rượu này, coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt tốt rồi. Đúng nga không thể nói như vậy, phải nói xa cách gặp lại rượu. A lão cục trưởng vẫn dùng cái loại này nhìn lấy phi thường để cho trong lòng người chèn ép lời. Hướng về phía Chu Minh cười nói. Chu Minh lúc này cả người nổi da gà, dù sao lão cục trưởng nói quả thật làm cho Chu Minh cảm giác được cả người không được tự nhiên. Chu Minh lúc này hấp tấp nói, đúng đúng đúng đây là ly gặp lại rượu. Chu Minh vội vàng đồng ý lão cục trưởng đem rượu này, một cái xuống bụng, quả thật là không nên quá khách khí, lại tiếp tục nói đến, chúng ta uống xong ly rượu này, chúng ta liền nói một chút điểm chính sự đi. Chu Minh mới vừa cho lão cục trưởng rót rượu thời điểm, tốc độ cực nhanh nhìn một cái, rượu này rượu cồn hàm lượng, vô cùng thấp, không cần thiết để cho Chu Minh trực tiếp nói lung tung cái loại này độ cồn, hình như là 10 độ không tới rượu, Chu Minh lúc này mới dám yên tâm uống ly rượu này. Được. Chu Minh chẳng qua là đơn giản trở về lão cục trưởng nói, thật ra thì Chu Minh cũng vô cùng đặc biệt nghĩ vội vàng kết thúc trận này Hồng Môn Yến. Trận này Hồng Môn Yến quả thật là để cho Chu Minh sống không bằng chết ra hai người đem rượu xuống bụng sau đó. Lão cục trưởng trước mở lời, dù sao lão cục trưởng cũng không phải là người bình thường, hiện tại hoàn toàn biến đổi một loại khác ngữ khí, hướng về phía Chu Minh nói, loại cảm giác đó giống như thẩm vấn một dạng. Trải qua điều tra của chúng ta kết quả phát hiện, Triệu phó cục trưởng cuối cùng một trận điện thoại là đánh đưa cho ngươi, ngươi có cái gì không muốn nói. Lão cục trưởng phi thường sạch sẽ gọn gàng nói, không có chút nào rông dài, quả thật là giống như thẩm vấn phạm nhân một dạng. Quả thật. Tại ngày hôm qua buổi trưa, Triệu phó cục trưởng gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối là, gọi điện thoại cho ta, ngươi có thể lại tiếp tục điều tra một cái, ta khẳng định không có ở nói dối. Chu Minh vội vàng cho chính mình phân biệt rõ, lại tiếp tục nói, ngày hôm qua buổi trưa, Triệu phó cục trưởng nói tìm ta có việc, sau đó ta liền nói, có thể mời hắn mời một cơm trưa, sau đó hắn liền vô cùng khoái trá, theo chúng ta ăn một cái cơm trưa. Chuyện sau đó chúng ta cũng không biết được. Chu Minh phi thường đơn giản nói đến chỉnh cái chuyện đã xảy ra, không giấu giếm chút nào, nhưng là Chu Minh không biết là, Chu Minh mới vừa nói một câu chúng ta. Chúng ta đó chính là không chỉ một mình người thấy Triệu phó cục trưởng sao còn có một người là ai, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh thật nói cho ta biết. Chương 2008, Giàng Co. Quả thật, tại ngày hôm qua buổi trưa, Triệu phó cục trưởng gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối là, gọi điện thoại cho ta. ngươi có thể lại tiếp tục điều tra một cái, ta khẳng định không có ở nói dối. Chu Minh vội vàng cho chính mình phân biệt rõ, lại tiếp tục nói, ngày hôm qua buổi trưa, Triệu Phó Cục trưởng nói tìm ta có việc, sau đó ta liền nói, có thể mời hắn mời một cơm trưa, sau đó hắn liền vô cùng khoái trá, theo chúng ta ăn một cái cơm trưa. Chuyện sau đó chúng ta cũng không biết được. Chu Minh phi thường đơn giản nói đến chỉnh cái chuyện đã xảy ra, không giấu giếm chút nào, nhưng là Chu Minh không biết là, Chu Minh mới vừa nói một câu chúng ta. Chúng ta đó chính là không chỉ một mình người thấy Triệu Phó Cục trưởng sao, còn có một người là ai, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh thật nói cho ta biết. Lao Cục trưởng nói lấy. Chu Minh một mặt ngộng 13, chẳng lẽ mới vừa mình nói chúng ta xem ra coi như độ cồn rất thấp, Chu Minh vẫn có chút nào không phản ứng kịp. Chu Minh chậm chậm mình bây giờ, lại tiếp tục nói đến, đúng chúng ta. Nơi này chỉ chúng ta, chính là, ta cái kia chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Thật ra thì ngươi đại không cần phải như vậy tử, ngươi chỉ cần hỏi ta ở đâu quán cơm ăn cơm, ngài đi điều một cái theo dõi lì hệ nở biết dô y. Chu Minh trực tiếp đoạn nói, thậm chí cho lão cục trưởng ra chiêu nha, nghĩ để cho lão cục trưởng nhanh chóng điều tra vụ án này, Triệu Phó Cục trưởng tử vong vụ án. Thật ra thì đến bây giờ, Chu Minh còn không biết. Bọn họ hiện tại biết đầu mối có cái nào bọn họ cho là Triệu Phó Cục trưởng là bị giết vẫn là tự sát. Nha, đúng. Cao y củ ổ y cu nở dê khẳng định không cần suy nghĩ, là bị giết sao. Bằng không làm sao sẽ tìm được chính mình, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, cảm giác chính mình thật buồn cười. U a ta hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì tốt, không cần thiết đưa ra như thế nhiều khác một chút vô dụng nói nhảm. Ta không có hỏi ngươi, ngươi liền không cần trả lời. Lao cục trưởng lúc này bày ra một bức phi thường nghiêm cẩn bộ dáng. Quả thật là thật sự giống như là tại thẩm vấn hiểm nghi phạm, không có chút nào đùa. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, nếu là như vậy, vậy mình cũng không cần muốn nói thêm nữa bất cứ chuyện gì rồi. Nhưng là, cũng quả thật, chính mình cũng không biết tối ngày hôm qua Triệu Phó Cục trưởng đã tử vong, vẫn là sáng sớm hôm nay lính cảnh sát gọi điện thoại cho mình mới biết. Cho nên Chu Minh hiện tại càng thản nhiên, chỉ cần không nói lộ hết, nói ra tự mình biết không những chuyện kia, vậy thì Hồng Môn Yến cũng liền thật không có đáng sợ như vậy. Tốt lắm, ta cũng minh bạch, ta tiếp tục nói. Chu Minh không có nói thêm nữa bất kỳ nói nhảm, lại tiếp tục nói, chúng ta cùng Triệu Phó Cục trưởng, ăn xong bữa này cơm trưa sau đó. Triệu Phó Cục trưởng trước đưa ra rời đi, sau đó chúng ta đưa mắt nhìn hắn trở về. Bữa cơm này trung gian, chúng ta nói đến vô cùng hòa hợp, cũng không có nói gì, bất kỳ mâu thuẫn. Triệu Phó Cục trưởng đi sau đó, chúng ta cũng rời đi. Về đến nhà, tận tới đêm khuya mới ra. Buổi tối ra ngoài các ngươi là làm những thứ gì? Bởi vì Triệu Phó Cục trưởng chết là ở buổi tối phụ cận công viên bờ sông chết chìm. Nha, đúng chuyện này chúng ta tổ một người đã nói cho ngươi đi. Lao Cục trưởng phi thường nghiêm túc nói, hiện tại rốt cuộc phải nói mới là chỉnh cái mấu chốt của sự tình, cũng chính là Triệu Phó Cục trưởng thụ hại thời gian. Chúng ta buổi tối đi ra ngoài làm một ít chuyện. Chu Minh không có tiếp tục nói nữa. Bởi vì Chu Minh cảm thấy sau đó nói chuyện này liền căn bản cũng không có cần phải nói đi ra. Bởi vì chủ hệ N Na Y chính là Chu Minh cùng Thương Tần cùng đi công viên sự tình. Đi làm việc mà cái kia là dạng gì sự tình mà Lão Cục trưởng hiếu kỳ vô cùng. Nếu như Chu Minh không có cái gì giấu giếm nói, vậy hắn không cần phải lo âu, trực tiếp đem thật tình nói ra là tốt rồi. Nhưng là bây giờ như vậy ẩn ẩn nấp nấp, giấu giếm tiếp theo tiếp tục làm sự tình. Cái này liền để lão cục trưởng vô cùng nghi ngờ. Ai nha ngài nếu là như vậy muốn biết, ta cũng lại nói cho ngài đi chính là ta tâm tình không tốt. Sau đó hảo huynh đệ của ta mang ta đi sân chơi. Sau đó chúng ta liền ở nơi đó du ngoạn một đêm. Chuyện này ngươi có thể điều tra, ta như cũ rõ ràng nhớ đến. Tối ngày hôm qua ta cùng ta hảo huynh đệ ở trên cao Ma Thiên Luân thời điểm. Ma Thiên Luân đạt tới nhất đỉnh phong, đột nhiên toàn bộ công viên bị cúp điện. Chúng ta khi đó ngay ta y công viên Ma Thiên Luân đỉnh cao nhất, cũng chính là toàn bộ công viên đỉnh cao nhất, căn bản cũng không có thời gian gây án, ngài đại khái có thể điều tra, chuyện này tuyệt đối không có chút nào lừa gạt ngài. Chu Minh vô cùng hào phóng nói ra, chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Thật ra thì Chu Minh bước cờ này xuống tốt vô cùng, nếu như vậy, liền trực tiếp phủi sạch quan hệ, trọn vẹn nói rõ bọn họ căn bản cũng không có gây án thời gian. Có thể đi sát hại Triệu Phó Cục trưởng. Hơn nữa, những chuyện này đều là thật, Chu Minh cũng không cần sợ hãi, lao cục trưởng đi điều tra. Dù sao sát hại Triệu phó cục trưởng người, cũng không phải là Chu Minh cùng Thương Tần. Nguyên lai là như vậy. Lao cục trưởng vừa nói vừa nhớ kỹ ghi chép, còn ghi âm thanh âm, đem Chu Minh cùng mình tất cả đối thoại quá trình toàn bộ ghi xuống. Không có chút nào không may, từ nơi này cái nho nhỏ sự tình liền có thể nhìn ra, vị này lao cục trưởng quả thật vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng nghiêm cẩn. Lao cục trưởng tiếp tục hỏi, sau đó các ngươi liền về nhà rồi, đúng không? Nếu quả như thật là giống như ngươi nói như vậy, các ngươi quả thật không có gây án thời gian, cũng quả thật, căn bản cũng không có biện pháp hạ sát thủ. Nhưng là lão cục trưởng vào lúc này dừng lại một chút, liền không nói gì thêm rồi. Qua rất lâu, Chu Minh quả thực không chờ được, không nhịn được, hỏi hướng lão cục trưởng, nhưng là cái gì? Chu Minh hết sức hiếu kỳ, muốn biết lão cục trưởng mới vừa dừng lại, sau đó phía dưới là cái gì? Cái này làm cho Chu Minh hết sức run sợ trong lòng, bởi vì, nếu như có nhưng là, cái kia Chu Minh cùng Thường Tần vẫn là quang không rõ quan hệ, như vậy sự tình liền vô cùng nghiêm trọng. Mùi rùi lại chỉ hướng Chu Minh. Lao cục trưởng nở nụ cười, lại tiếp tục nói đến, nhưng là các ngươi có thể đi à, hoặc giả thuyết là, đi làm người khác giúp các ngươi giết chết người. Nếu như vậy, các ngươi cũng không cần động thủ, còn có thể giết chết cướp đi phụ thân ngươi tánh mạng Triệu phó cục trưởng. Nhìn một chút, đây là tốt bao nhiêu kế hoạch nha, đúng không Chu Minh? Lao cục trưởng vẹn vẹn mấy câu nói, liền làm cho cả cục diện lại bắt đầu thay đổi lên, trực tiếp đem mùi rùi chỉ hướng Chu Minh. Liền cơ hội phản bác cũng không có. Chu Minh trong lòng một trận miệng nó, không khỏi không thừa nhận, lão cục trưởng quả thật hết sức thông minh, quả thật, đoán được toàn bộ gây án thủ pháp. Nhưng là, sử dụng loại phương pháp này, cũng không phải là Chu Minh, mà là do người khác. Nơi này chỉ do người khác, cũng chỉ có Chu Minh biết đến, Hoàng Lão Bản, đám người kia. Nhưng là Chu Minh không thể nói, Chu Minh cũng không có thể nói, nếu là lời nói ra, mới vừa chính mình tất cả làm che giấu, đều hủy trong chốc lát rồi. Thứ 2009, tuyệt đối không thể, nhưng là các ngươi có thể đi à, hoặc giả thuyết là, đi làm người khác giúp các ngươi giết chết người. Nếu như vậy, các ngươi cũng không cần động thủ, còn có thể giết chết cướp đi phụ thân ngươi tánh mạng Triệu phó cục trưởng. Nhìn một chút, đây là tốt bao nhiêu kế hoạch nha, đúng không Chu Minh? Lao cục trưởng vẹn vẹn mấy câu nói, liền làm cho cả cục diện lại bắt đầu thay đổi lên. Trực tiếp đem mũi rùi chỉ hướng Chu Minh, liền cơ hội phản bác cũng không có. Chu Minh trong lòng một trận miệng nó, không khỏi không thừa nhận, lão cục trưởng quả thật hết sức thông minh, quả thật, đoán được toàn bộ gây án thủ pháp. Nhưng là, sử dụng loại phương pháp này, cũng không phải là Chu Minh, mà là do người khác. Nơi này chỉ do người khác, cũng chỉ có Chu Minh biết đến, Hoàng Lão Bản, đám người kia. Nhưng là Chu Minh không thể nói, Chu Minh cũng không có thể nói. Nếu là lời nói ra, mới vừa chính mình tất cả làm che giấu, đều hủy trong chốc lát rồi. Cục trưởng, ngài nói quả thực thật vô cùng đúng, loại chuyện này đương nhiên là có khả năng phát sinh, nhưng là tại trên người chúng ta là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Chu Minh phi thường nghĩa chính ngôn từ nói, phảng phất Chu Minh nói tất cả mọi chuyện đều là thật, cũng quả thật, Chu Minh nói vốn là đều là thật. Chu Minh lại tiếp tục nói, ta từ nhỏ đã đem Triệu phó cục trưởng đích thân ba ba một dạng đối đãi, ta tin tưởng ngươi cái này ngài là biết đến. Dù sao ngài cùng Triệu phó cục trưởng, cũng là một mực đang tại cùng một cái địa điểm làm việc, ta đối với Triệu phó cục trưởng tốt, tất cả mọi người đều có thể chứng minh, cái này không thể nào là giả vờ, đây là một sớm một chiều, mỗi ngày đều sẽ đối đợi Triệu phó cục trưởng như vậy. Nếu như ta là hung thủ giết người, ta căn bản cũng không có cần thiết đem Triệu phó cục trưởng lưu đến vào lúc này giết, ta có rất nhiều có thể cơ hội giết hắn. Hơn nữa còn là không người biết địa phương, khả năng ta muốn thật sự giết hắn sau đó, các ngươi còn chưa nhất định có thể phát hiện đây. Cho nên ta căn bản cũng không có cần thiết đi tới giết Triệu phó cục trưởng, căn bản cũng không có cần thiết. Chu Minh nói rõ ràng mạch lạc, nhưng sự thật đúng là như vậy, Chu Minh nói tới hết thảy đều là thật. Cho nên, thật ra thì bất kể lão cục trưởng làm sao điều tra, Chu Minh nói tới hết thể cũng không có khả năng xuất hiện sơ suất, đây mới là Chu Minh, mục đích thực sự. Thật ra thì, lão Triệu mà chết rồi, Chu Minh là đau lòng nhất. Lão Triệu mà không có con cái, bạn già cũng thật sớm mất đi, cho nên căn bản cũng không có bất luận kẻ nào, có thể so với Chu Minh càng đau lòng. Thật ra thì, Chu Minh hiện tại càng thêm muốn phá đổ người, giết chết người, chính là Hoàng Lão Bản rồi. Hoàng lão bản không vẹn vẹn đem lão Triệu mà sinh mạng cướp đi, Hoàng lão bản còn để cho Chu Minh nhìn thấy Hoàng lão bản làm ra tất cả chuyện cầu thả, giết người phóng hỏa, buôn bán ma túy, quan trọng nhất là cầm lấy nhà người ta người đi uy hiếp nàng, cũng chính là A Di làm chính mình người, vì tự mình làm chuyện. Chu Minh hiện tại thống hận nhất chính là cầm người nhà đi uy hiếp người khác, tất cả uy hiếp được người nhà sự tình, Chu Minh hiện tại cũng đã không cách nào nhịn được rồi. Lão cục trưởng cũng cảm thấy, bây giờ nói hết thệ các thứ này cũng đều quá sớm, dù sao Triệu phó cục trưởng hôm qua mới vừa rời đi cõi đời này, hiện tại liền kết luận người hiểm nghi cũng quá sớm rồi, chuyện này thoạt nhìn còn phải từ từ điều tra. Bất quá, Chu Minh vẫn là tẩy thoát không được toàn bộ hiểm nghi, tất cả mọi người, từng theo Triệu phó cục trưởng có tiếp xúc qua tất cả mọi người, đều là hiểm nghi phạm lão cục trưởng trong lòng suy nghĩ. Lão Triệu con A ta nhất định sẽ rửa cho ngươi cởi oan khuất, giúp ngươi tìm ra hung thủ tới, tuyệt đối sẽ không để cho hung thủ thoát đi luật pháp khống chế. Lão cục trưởng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lão cục trưởng cũng không khả năng sẽ nghĩ tới, trong miệng hắn nói Lão Triệu nha, cũng sớm đã phản bội hắn, phản bội tất cả mọi người, nhưng là chuyện này, cũng chỉ có Chu Minh cùng Hoàng lão bản biết rồi, đúng rồi, còn có Bùi Hiểu Đồng. Thật ra thì Chu Minh đến bây giờ cũng không hiểu, tại sao Bùi Hiểu Đồng sẽ nhớ muốn giáo huấn Lão Triệu nha, nếu như không phải là Bùi Hiểu Đồng muốn giáo huấn Lão Triệu nha, Lão Triệu mà cũng sẽ không bị người đẩy tới trận chân rơi vào, trong sông nịch chết rồi. Xem ra chuyện này, cũng muốn nhanh đi về cùng Thương Tần thảo luận một chút rồi, hết thể các thứ này rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra. Lão cục trưởng nói một câu nói, ngươi có thể đi, đại khái tình huống ta đã giải rồi. Cũng đúng là hắn trước cho ngươi gọi điện thoại, ta cũng đã điều tra qua, đại khái tình huống quả thật giống như ngươi nói vậy. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, ngươi đã hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, chỉ có thể chứng minh ngươi bây giờ không có bất kỳ động cơ giết người, còn có gây án thời gian, cũng không có nghĩa là ngươi không có đi làm chuyện này, chẳng qua là ta hiện tại còn chưa phát hiện. Lần này làm phiền ngươi, rời đi trước đi. Lão cục trưởng hết sức chăm chú nói. Nói xong câu đó thời điểm hướng về phía Chu Minh ý thức được, kêu Chu Minh rời đi. Chu Minh gật đầu một cái, hướng về phía Lão cục trưởng tôn kính nói một tiếng, được, chúng ta lần sau gặp lại đi. Chu Minh nói xong câu đó, cũng liền xoay người rời đi rồi, đầu có chút choáng váng một chút, đây là Chu Minh hiện tại cảm thụ. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, cuối cùng chuyện này là chấm dứt, bất quá giống như mới vừa Lão cục trưởng nói như vậy, sự tình vẫn chưa kết thúc, hết thể còn không thể buông lỏng. Chu Minh trong lòng bây giờ muốn đi gặp nhất chính là Thương Tần. Chu Minh hiện tại muốn nói cho Thương Tần hiện tại mới vừa bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, bao gồm hiện tại tâm tình của mình. Chu Minh vừa ra cái cửa này đã nhìn thấy Thương Tần. Lúc này Thương Tần chính đang ngồi xe bên trong, ở nơi đó ngồi, bám lấy đầu ở nơi đó ngủ thiếp đi. Xem ra hai ngày này sự tình đúng là đem Thương Tần cho mệt lạ, ngồi ở trong xe, chẳng được bao lâu liền ngủ mất rồi. Chu Minh cảm giác chính mình mới vừa đi vào còn không qua nửa giờ, nhưng là bây giờ tự cầm điện thoại di động nhìn một cái, đã qua 2 giờ. Chu Minh chính mình không thể tin được, chính mình lại tiến vào 2 giờ, suốt 2 giờ a không trách Thương Tần sẽ ở trong xe ngủ, cái cũng khó trách. Chu Minh không đành lòng quấy rầy đến lúc này đã ngủ say Thương Tần, ngồi ở trong xe, ở cửa một mực chờ đợi Chu Minh, cứ như vậy ngủ say rồi, Chu Mẫn có chút thương tiếc Thương Tần. Nếu như không phải là chính mình, Thương Tần thật ra thì hiện tại hẳn là sẽ có cuộc sống tốt hơn, không dùng tại nơi này cùng chính mình đi làm bất kỳ sẽ mệt sự tình. Chu Minh bây giờ nhìn ngủ say Thương Tần, trong lòng càng thêm cảm động. Nhưng là Chu Minh hiện tại uống rượu, lại không thể lái xe, bằng không tuyệt đối sẽ không đem Thương Tần cho đánh thức. Chu Minh hiện tại đầu óc choáng váng, xem ra coi như là số độ thấp hơn rượu, chỉ cần là có hàm rượu cồn. Chu Minh xem ra liền không thể đụng á. Chu Minh gõ một cái cửa sổ xe cánh cửa, muốn đem Thương Tần theo trong xe đánh thức. Chu Minh còn không có gõ hai cái, Thương Tần cũng đã ti nhờ rồi. Thương Tần mở ra mới vừa ngủ ánh mắt, mắt lim dim buồn ngủ, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Người trở lại nư a, đều ở bên trong thảo luận cái gì đó. Thương Tần vội vàng đem mình bây giờ muốn biết sự tình hỏi lên. Chu Minh lại không có lập tức trả lời. Chương 2010 mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng là Chu Minh hiện tại uống rượu, lại không thể lái xe, bằng không tuyệt đối sẽ không đem Thương Tần cho đánh thức. Chu Minh hiện tại đầu óc choáng váng, xem ra coi như là số độ thấp hơn rượu, chỉ cần là có hàm rượu cồn, Chu Minh xem ra liền không thể đụng. A Chu Minh gõ một cái cửa sổ xe cánh cửa, muốn đem Thương Tần theo trong xe đánh thức. Chu Minh còn không có gõ hai cái, Thương Tần cũng đã ti nhờ rồi y. Thương Tần mở ra mới vừa ngủ ánh mắt, mắt lim dim buồn ngủ, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Người trở lại nư a a, đều ở bên trong thảo luận cái gì đó. Thương Tần vội vàng đem mình bây giờ muốn biết sự tình hỏi lên. Chu Minh lại không có lập tức trả lời, chẳng qua là một mặt mệt mỏi nói một câu, ta uống rượu, ngươi lái xe đi. Chu Minh nói lấy, lúc này Chu Minh không biết tại sao sẽ đột nhiên như vậy mệt mỏi, rõ ràng chính mình chẳng qua là cùng lão cục trưởng nói chuyện với nhau một hồi, có thế phải thì phải rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Ồ, được rồi. Thương Tần ngoan ngoãn rời đến chỗ tài xế ngồi ở nơi đó chờ Chu Minh trả lời câu hỏi của hắn. Chu Minh một câu nói cũng không nói, chỉ là một người ngoan ngoãn lên xe, ngồi ở chỗ đó, để chống tư tưởng, để chống chính mình. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, cũng không có hỏi nữa, hắn lời muốn nói, chính hắn sẽ nói ra. Thương Hạ tán lo cổ rổ bên trong suy nghĩ. Lái xe, về nhà đi. Ta về đến nhà sẽ cho ngươi nói, hiện tại ta có chút mà mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi. Chu Minh nói thật, không biết tại sao. Lần này nói chuyện với nhau quả thật đem Chu Minh mệt lạ. Được. Thương Tần cũng không có nói nữa bất kỳ lời gì, đơn giản trả lời một câu, liền trực tiếp lái xe về nhà. Dọc theo đường đi hai người không hề nói gì, Thương Tần thật ra thì đặc biệt muốn biết rốt cuộc xảy ra cái gì đó, có thế là cái dạng này là không thể nào. Bởi vì Chu Minh hiện tại, thật giống như đã ngủ rồi, cũng liền không cách nào trả lời Thương Tần tại bất kỳ vấn đề gì. Thương Tần dọc theo đường đi yên lặng lái về đến nhà sau đó, cũng không có tốc độ cực nhanh đánh thức Chu Minh, chẳng qua là chính mình cũng nằm ở trên xe híp một hồi ánh mắt. Không nghĩ tới cái này híp một cái, Thương Tần lúc tỉnh lại cũng đã là buổi tối, đã ước chừng 12 giờ chừng. Thương Tần mở mắt, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh ngủ say Chu Minh vẫn là không có tỉnh, thoạt nhìn ngủ được vô cùng chín, xem ra thật sự là mệt lạ. Thương Tần chính nếu muốn rốt cuộc như thế nào mới có thể đánh thức Chu Minh, không quấy rầy đánh thức Chu Minh, đúng dịp vào lúc này, Chu Minh chính mình cũng chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Chu Minh vừa mở mắt đã nhìn thấy Thương Tần một mực nhìn mình cằm chằm, cũng rất nghi ngờ. Làm sao đến không nói cho ta còn nữa, tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem? Chu Minh nói câu nói này thời điểm vươn người một cái, cả người ở chỗ này trên xe ngủ, thắt lưng đều cảm giác không phải là của mình. À ta không có vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi đang xem à, ô hát ô hát ô hát, ta mới vừa còn nghĩ như thế nào không quấy rầy ngươi đem ngươi đánh thức, kết quả ngươi liền chính mình tỉnh rồi. Thương Tần cũng vừa mới tỉnh ngủ, cho nên thoạt nhìn có chút ngơ ngác, được rồi quả thật rất ngô cờ mấy giờ rồi hả, cảm giác ngủ thật lâu, cả người đều không phải là của mình. Chu Minh hiện tại yêu toàn bối đông, cả người đều nhanh tan vỡ một dạng, thật sự là... Nếu như không có dưỡng thành một cái tốt tư thế ngủ, hoặc là không có ở một cái tốt đi ngủ trong hoàn cảnh, ngươi cả người tỉnh lại sau đó, sẽ tan vỡ rơi, Chu Minh chính là một cái ví dụ. Thương Tần nghe xong Chu Minh mà nói, lại cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. Không nghĩ tới, đều đã 12 giờ 30 rồi, chỉ là thời gian ngắn như vậy, trong nháy mắt đều đã đi qua nửa giờ, nay thiên thời gian trôi qua thật là nhanh á. Thương Hạ tạ nò cổ rô bên trong cảm thán. Lại quay đầu đối với Chu Minh nói, hiện tại 12 giờ 30 rồi, ngươi còn ngủ được sao? Một hồi. Nếu như không ngủ được mà nói, thuận tiện nói cho ta một chút hôm nay rốt cuộc xảy ra cái gì đó đi, cũng chính là ngươi ở bên trong thảo luận chút ít cái gì. Thẩm vấn Chu Minh gãi đầu một cái, thoạt nhìn hết sức không nhịn được, giống như là, căn bản cũng không nghĩ nhắc lên chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng là Chu Minh chẳng qua là biểu tình có vấn đề, biểu tình lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhưng là trong lời nói cũng không có loại cảm giác này, Chu Minh hướng về phía Thương Tần nói, đều đã trễ như vậy rồi a, hiện tại đã không ngủ được, một hồi lên trên lầu nói với ngươi toàn bộ chi tiết đi. Chu Minh vô cùng mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Hiện tại, Chu Minh chính mình cảm thấy mệt mỏi đến đã không muốn nói thêm rồi, Chu Minh mệt đã không muốn nói chuyện. Đó là mệt bao nhiêu à, vẹn vẹn cùng lao cục trưởng một lần nói chuyện, cũng đã đem Chu Minh mệt không còn hình người. Được một hồi đi lên. Chúng ta từ từ nói. Thương Tần trả lời Chu Minh. Thương Tần nghe thấy được Chu Minh nói như vậy, Chu Minh thoạt nhìn lại mệt như vậy, Thương Tần liền càng ngày càng hiếu kỳ bên trong rốt cuộc xảy ra cái gì đó, để cho Chu Minh có thể thành cái bộ dáng này. Thương Tần cũng không nói gì nữa, liền trực tiếp mở cửa xe, đi ra ngoài. Lúc này hầm đậu xe đã vô cùng tối rồi, phải nói vốn là rất đen, nhưng là bây giờ đã 12 giờ rưỡi rồi, liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy toàn bộ hầm đậu xe âm trầm, đều sẽ làm người ta cảm giác muốn phát sinh những thứ gì. Đột nhiên, chỉ thấy hầm đậu xe đèn, vụt sáng, thoạt nhìn tốt không khủng bố, đối với một cái như vậy sợ hãi quỷ Thương Tần, dĩ nhiên là càng thêm kinh khủng. Thương Tần nhìn thấy cái kia như bây giờ tình huống, cả người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Chu Minh chính là phảng phất cái gì cũng không phát sinh một dạng, liền hướng về cửa thang máy đi tới, lưu lại Thương Tần một người ngu dốt bê ở nơi đó. A lâu ngươi không cảm giác có chút có cái gì không đúng sao, cái này đồng tử sao lại đột nhiên một mực chợt hiện Thương Tần muốn gọi lại Chu Minh, nhưng là Chu Minh phảng phất không có nghe thấy Thương Tần mà nói, một người còn là một đi thẳng về phía trước. Thương Tần cảm thấy Chu Minh thật sự là không có nghe thấy chính mình kêu hắn, kết quả Thương Tần lại kêu qua một lần, ta nói ngươi không cảm giác có chút có cái gì không đúng sao. Thương Tần chỉnh cái thanh âm, đều không tự chủ ở nơi đó run, xem ra là thật sự bị dọa sợ, dù sao hiện tại đã 12 giờ 32. Nhưng là Chu Minh vẫn là phảng phất không có nghe thấy Thương Tần mà nói, tiếp tục đi về phía trước. Thương Tần dừng lại đuổi theo Chu Minh bước chân, Thương Tần cảm giác Chu Minh không nghe thấy mình nói chuyện. Lần đầu tiên, có thể là thực sự không nghe thấy. Nhưng là vì cái gì Thương Tần âm lượng đều tăng cao như thế nhiều, nói lần thứ hai, Chu Minh như thế nào lại không có nghe thấy đây. Thương Tần hiện tại cả người lâm vào sợ hãi bên trong, người trước mặt, rốt cuộc có phải hay không là, Chu Minh. Thương Tần lá gan mặc dù nhỏ, nhưng là thắng co xung động, thay lời khác mà nói, ngay cả có nghĩ đến cái gì liền lập tức đi làm thói quen. Thương Tần trong lòng bây giờ suy nghĩ, vừa nhưng cái này Chu Minh không có nghe thấy mình nói chuyện, vậy mình vì sao không tiến lên, nhúc nhích Chu Minh, va vào Chu Minh, nhìn một chút Chu Minh rốt cuộc là thật hay giả. Thương Tần nghĩ tới đây, lập tức liền đuổi theo ở trước mặt đã đi rất xa Chu Minh, Thương Tần dùng tay đi đụng Chu Minh. Chương 2011, kinh sợ. Thương Tần hiện tại cả người lâm vào sợ hãi bên trong, người trước mặt, rốt cuộc có phải hay không là, Chu Minh. Thương Tần lá gan mặc dù nhỏ, nhưng là thắng co xung động, thay lời khác mà nói, ngay cả có nghĩ đến cái gì liền lập tức đi làm thói quen. Thương Tần trong lòng bây giờ suy nghĩ, vừa nhưng cái này Chu Minh không có nghe thấy mình nói chuyện, vậy mình vì sao không tiến lên, nhúc nhích Chu Minh, va vào Chu Minh, nhìn một chút Chu Minh rốt cuộc là thật hay giả. Thương Tần nghĩ tới đây, lập tức liền đuổi theo ở trước mặt đã đi rất xa Chu Minh, Thương Tần dùng tay đi đụng Chu Minh. Thương Tần khiến cho khí lực thật lớn, quả thật là không phải là dùng đụng, mà là dùng đẩy. Nhưng là không có nghĩ tới là, Thương Tần coi như là dùng tay đẩy Chu Minh vẫn không nhúc nhích, một đi thẳng về phía trước. Thương Tần lần này dọa cho ngu dốt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. Thương Hạ Tạ No cổ rổ bên trong hoảng sợ suy nghĩ. Sự kiện một mực đang tại đi về phía trước Chu Minh, đột nhiên dừng bước, cả người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thoạt nhìn cùng đã thân thể cứng ngắc cương thi một dạng. Liền ở nơi đó đứng thẳng. Alo này ngươi làm sao vậy? Thương Tần cả người âm thanh có chút run rẩy, quả thật là thật giống như bị sợ choáng váng một dạng. Thương Tần hiện tại cả người vô cùng khẩn trương hỏi, rất sợ xảy ra bất chắc gì, nhưng là coi như Thương Tần vô cùng sợ hãi hỏi, ở trước mặt đứng thẳng cái đó Chu Minh, vẫn không núp đích. Đột nhiên, đứng ở phía trước cái đó thẳng Chu Minh đột nhiên bật cười, phi thường ngông cuồng cười. Cười có chút không giống người cười cái loại này bộ dáng, chính là cảm giác không phải là người bộ dáng. Tốt hứa nở dê mặt trở cờ cái này Chu Minh, quả thật không phải là người tại Thương Tần tiền mặt đứng thẳng Chu Minh, đột nhiên chậm rãi nghiêng đầu lại. Vốn là Thương Tần chính là một mực cùng ở nơi này Chu Minh phía sau, vẫn không có nhìn thấy cái này Chu Minh ngay mặt, còn có Chu Minh biểu tình. Thương Tần liền phi thường hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt cái này Chu Minh, chậm rãi xoay đầu lại. Hơn nữa phát ra phi thường tiếng cười the thé. Lúc này Thương Tần nhìn thấy Chu Minh mặt, trực tiếp hù dọa bất tỉnh, cả người bất tỉnh nhân sự. Nguyên lai Thương Tần nhìn thấy cái này Chu Minh mặt, cái này Chu Minh mặt lại chẳng có cái gì cả, cái gì ngũ quan cũng không có, quả thật là chính là một cái không mặt quái. Thương Tần lúc này đầu đầy mồ hôi, theo trên xe ghế ngồi thức tỉnh lên. Thương Tần hiện tại toàn bộ phần lưng đều đã chảy đầy mồ hôi, xem ra là dọa sợ không nhẹ. Hô hô Thương Tần thở hào hẹn, cả người đều mệt lạ, thoạt nhìn hết sức mệt mỏi. Nguyên lai mới vừa cái kia hết thảy đều là mộng a, thật là quá tốt rồi, đều là mộng a. Thương Tần lúc này đặc biệt vui mừng, nguyên lai mới vừa hết thảy đều là mộng. Trong lúc Thương Tần chuẩn bị quay đầu đánh thức Chu Minh thời điểm, Thương Tần phát hiện một cái để cho hắn sợ hãi sự tình. Chuyện này chính là, chỗ ngồi kế bên tài xế trên, hiện tại cũng không có Chu Minh bóng người. Thương Tần đưa tay đưa về phía chỗ ngồi kế bên tài xế đệm dựa trên, một chút nhiệt độ cũng không có, lạnh như băng, thoạt nhìn Chu Minh đã đi rồi rất lâu. Tại sao không gọi tỉnh chính mình đây? Thương Hạ Tạ No cổ cổ rổ bên trong suy nghĩ. Thương Tần cảm thấy hết sức kỳ quái, tại sao Chu Minh đi sau đó, cũng không đánh thức chính mình đây? Hơn nữa đệm đã không có nhiệt độ, thoạt nhìn quả thật rời đi rất lâu. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rổ bên trong suy nghĩ, Chu Minh nên không có đi quá xa đi. Nếu không mình xuống đi tìm một chút hắn. Thương Tần nghĩ xong cái ý nghĩ này cũng liền đi làm. Thương Tần xuống xe, đem xe khóa kỹ, sau đó lại đi cửa thang lầu bên kia đi tìm Chu Minh. May mắn chính là, Thương Tần nhìn thấy Chu Minh đứng ở nơi đó hút thuốc, Chu Minh đứng ở chỗ đó khói mù lợ lờ, thoạt nhìn đứng ở nơi đó đã rút rất lâu khói thuốc. Thương Tần muốn gọi lại Chu Minh, nhưng là thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, không bằng thừa dịp thời gian này dọa một cái Chu Minh. Cảm giác cái bộ dáng này cũng không tệ. Cho nên Thương Tần liền đi tới, thiểu mễ mễ, một chút tiếng bước chân cũng không mang theo phát. Thương Tần đi tới Chu Minh phía sau, giả dạng làm quỷ âm thanh, chính là cái loại này phi thường thê thảm âm thanh, có một loại bị chết oan tức là cảm giác. Liền giả dạng làm cái loại này âm thanh, hướng về phía Chu Minh bên thai hơi thở, ngay sau đó nói tiếp. Ta chê tờ rất tha mở a, ngươi có thể tới hay không giúp ta cầu van ngươi. Thương Tần âm thanh vô cùng thê thảm, nói xong câu này, cũng liền dừng lại không nói, muốn nhìn một chút Chu Minh phản ứng gì. Thương Tần âm thanh quả thật là không thể nhận thảm đi nữa rồi, nhưng là ngay vào lúc này, để cho Thương Tần chuyện không nghĩ tới xảy ra, chính là tại Thương Tần sau lưng, rõ ràng chính mình không có mở miệng, tại sao tại phía sau mình, có chính mình mới vừa hù dọa Chu Minh nói phía sau mấy câu. Tại phía sau mình phát ra ngoài một câu, giúp ta một chút bằng không, ngươi liền cùng ta cùng rời đi cõi đời này đi, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi đây. Hì hì hì hì hì hì. Thương Tần sau lưng phát ra ngoài một câu nói như vậy, Thương Tần trực tiếp hù đến quay đầu nhìn về phía mình sau lưng, nhưng là chẳng có cái gì cả. Thương Tần hiện tại kháo khỉnh bụ bấm, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, không thể làm gì khác hơn là xoay đầu lại. Cũng muốn hỏi hỏi Chu Minh mới vừa có không có nghe thấy cái thanh âm kia. Nhưng khi Thương Tần xoay đầu lại sau đó, cũng không có nhìn thấy Chu Minh bóng người. Thương Tần hoàn toàn dọa sợ, nghĩ phải nhanh thoát đi chỗ này, liền vội vàng nhấn cái đó cửa thang máy, muốn lên thang máy rời đi nhà để xe dưới hầm. Nhưng khi thang máy xuống đất nhà để xe tầng kia, Thương Tần ra cho là mình lập tức liền có khả năng mở thời điểm, cửa thang máy lái một chút, trong thang máy lại là... mới vừa giấc mộng kia bên trong không mặt Chu Minh. Thương Tần lại lần nữa hù dọa hôn mê bất tỉnh, trực tiếp khóc ra thành tiếng, quả thật là không nên quá thảm. Thương Tần lúc này chảy nước mắt từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy chính mình vẫn là ở trên xe trên ghế điều khiển, cả người hoàn toàn mộng 13. Cái này chẳng lẽ liền là trong mộng Thương Tần nước mắt không tự chủ theo khỏe mắt chảy xuống, vừa khóc vừa nghĩ. Đây rốt cuộc là biết bao tiểu tỷ lệ mới có thể gặp thấy loại tình huống này. Ngộng trong ngộng, loại chuyện này chỉ có thể ở đạo ngộng không gian diễn chứ là sẽ xuất hiện tại trong phim ảnh đầu chứ như thế nào lại bị chính mình đụng vào đây quá đáng sợ. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong tiếp cận tan vỡ nói, lần này sẽ không vẫn là ngộng chứ. Thương Tần đã không phân rõ trong ngộng thế giới cùng trong cuộc sống thực tế thế giới, thật ra thì như vậy, liền để Thương Tần cảm giác được kinh khủng hơn. Là một người đã không phân rõ trong ngộng thế giới cùng trong thực tế thế giới thời điểm, tất cả bất hạnh sự tình cũng đã tại lặng yên không tiếng động thời điểm triển khai. Thương Tần hiện tại mặc dù rất hoài nghi, nhưng là vừa không thể xác định cái này là trong mộng thế giới vẫn là trong thực tế thế giới, chỉ cần không thể xác định cái này là cái gì thế giới, Thương Tần trong lòng liền an ổn không xuống, căn bản cũng không dám xuống lần nữa cái xe này rồi, hạ xuống cái xe này sau đó, khó tránh lại sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong hoảng sợ nghĩ, tuyệt đối không xuống xe tuyệt đối. Chương 2012, Ngộng trong ngộng. Là một người đã không phân rõ trong ngộng thế giới cùng trong thực tế thế giới thời điểm, tất cả bất hạnh sự tình, cũng đã tại lặng yên không tiếng động thời điểm triển khai. Thương Tần hiện tại mặc dù rất hoài nghi, nhưng là vừa không thể xác định cái này là trong mộng thế giới vẫn là trong thực tế thế giới. Chỉ cần không thể xác định cái này là cái gì thế giới, Thương Tần trong lòng liền an ổn không xuống, căn bản cũng không dám xuống lần nữa cái xe này rồi, hạ xuống cái xe này sau đó, khó tránh lại sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong hoảng sợ nghĩ, tuyệt đối không xuống xe, tuyệt đối Thương Tần lúc này đã hạ quyết tâm, tuyệt đối liền sẽ không xuống xe. Thương Tần hiện tại hậu chi hậu giác cầm lên điện thoại di động của mình, nhìn một cái điện thoại di động của mình thời gian, 11:59, thật đúng là một cái vi diệu thời gian A. Thương Tần muốn cho bên ngoài gọi điện thoại, bất kể là ai cũng được, nhưng khi Thương Tần nhìn thấy điện thoại di động của mình tín hiệu linh cách thời điểm, cái này mới phản ứng được, hiện tại mình là dưới đất thua tầng 2, như thế nào lại có tín hiệu, để cho Thương Tần gọi điện thoại đây Thương. Tần lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Chu Minh đi chỗ nào rồi. Thương Tần nghĩ tới đây, vội vàng quay đầu nhìn về phía ngồi kế bên tài xế. Thật may, Chu Minh vẫn còn đang chỗ cạnh tài xế, vậy lần này chắc là thật sự thế giới đi, sẽ không lại là cái loại này khủng bố trong ngộng thế giới đi. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ, cuối cùng là thoát khỏi mới vừa ác ngộng. Chu Minh lúc này mặt là đối ngoài cửa sổ, cho nên lấy buôn bán Tần ngồi ở trên ghế điều khiển chỗ ngồi, là căn bản liền không nhìn thấy Chu Minh mặt. Thương Tần nghĩ phải đánh thức Chu Minh, liền cùng một giấc ngộng mở dạng, Chu Minh ti nhờ rồ y. Chậm rãi quay đầu. A Thương Tần cũng chịu không nổi nữa rồi, nhìn thấy, vẫn là tấm kia không có ngũ quan mặt Thương Tần tuyệt vọng. Đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra, nhưng là Thương Tần lần này không có choáng váng. Bởi vì Thương Tần đã làm xong trước thời hạn chuẩn bị tâm tư, coi như vẫn là cái đó không mặt nam, cũng không cần bị sợ choáng váng. Thương Tần hiện tại cả người bốc mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm cái đó không mặt nam. Mình bây giờ phải làm gì nếu như bây giờ chính mình lại choáng váng đi xuống, khả năng lại tới một cái khác trong ngộng thế giới. Nhưng là vừa không nhất định, nói không chừng lại sẽ trở lại cái đó thế giới hiện thật. Cái này hai loại khả năng đều có, đều chiếm 50%, cho nên Thương Tần không có lại choáng váng đi xuống, bởi vì Thương Tần biết, coi như là đem mình hù đến nhiều sợ hãi, cũng sẽ không đối với chính mình có bất kỳ tổn thương. Thương Tần hiện tại đã khôi phục lý trí, tỉnh táo tự hỏi. Thương Tần liền vẫn nhìn chằm chằm vào cái đó không mặt nam. Đã hoàn toàn không sợ rồi, suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao. Thương Tần nghĩ tới một cái phương pháp, chính là giết chết trước mắt cái này không mặt nam. Nếu như giết chết cái này một mực đang tại mỗi cái trong ngộng xuất hiện không mặt nam, có thể hay không sẽ kết thúc cái này cơn ác ngộng, Thương Tần đang suy tư. Nhưng là, Thương Tần coi như là ý nghĩ như vậy cũng không dám động thủ. Bất kể là trong ngộng vẫn là trên thực tế, không dám giết người người, tới chỗ nào đều sẽ không giết người. Hơn nữa Thương Tần đột nhiên nghĩ đến mình nguyên lai thấy qua một bộ phim, đã quên mất là tên gì, là chỉ nhớ rõ bên trong có một cái nội dung cốt truyện chính là, vai nam chính ở trong mơ giết chết một người, nhưng là khi vai nam chính tỉnh lại, về tới trong cuộc sống thực tế thời điểm, vai nam chính trong ngộng giết người kia, ở trong hiện thực sinh hoạt cũng xác xác thật thật bị chính mình giết chết rồi. Vai nam chính cuối cùng, tại tự mình làm trong ngộng, tự sát, trong cuộc sống thực tế chính hắn, cũng đã chết rồi. Vĩnh viễn rời đi coi đời này. Thương Tần không biết tại sao, nhớ kỹ cái này điện ảnh nội dung cốt truyện nhớ đến đặc biệt rõ ràng. Nhưng là trong phim ảnh xuất hiện cố sự, như thế nào lại ở trong hiện thực sinh hoạt xuất hiện lần nữa, cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, cũng có thể là tinh thần của mình tật bệnh, sinh hoạt áp lực, gần đây ăn đồ vật, cũng có thể đưa đến loại chuyện này phát sinh. Thương Tần hiện tại đã không muốn biết làm sao bây giờ. Nếu như trong cuộc sống thực tế Chu Minh, so với chính mình trước tỉnh, hơn nữa đánh thức chính mình, như thế nếu như vậy, mình là không phải là cũng liền trốn chạy cái này ác ngộng. Thương Tần nghĩ xong cái ý nghĩ này, vẫn cảm thấy trước phải đợi, nhìn xem có thể hay không bị Chu Minh cho đánh thức, sau đó thoát đi cái này làm người ta khủng bố ngộng trong ngộng, chính xác mà nói, là vô số ngộng chồng chung một chỗ. Thương Tần một mực chờ đợi đợi, Thương Tần quả thực buồn chán cũng không được. Mở ra điện thoại di động của mình, nhìn xem có thể hay không chơi điểm khác game offline. Cũng may mắn, có thể chơi đùa cái này game offline. Có thế phải thì phải có một chút không tốt là, cái này ngồi ở bên cạnh mình không mặt nam, để cho mình cảm giác được cả người thầm đến hoảng. Cảm giác cái này không mặt nam giống như vẫn đang ngó chừng chính mình, nhưng là không mặt nam không có mắt, làm sao có thể vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình đây. Thương Tần thật sự là không chịu được nổi, trực tiếp đem khuôn mặt nam theo ngoài xe kéo ra ngoài, chính mình lại lên xe, tiếp tục chơi đùa điện thoại di động của mình trò chơi. 3 giờ trôi qua, nhưng mà vẫn là chẳng có cái gì cả phát sinh. Thương Tần mặc dù là ở trong mơ, nhưng là điện thoại di động lượng điện vẫn là đi xuống, mãi đến tắt máy, Thương Tần vẫn là không có chờ đến chính mình bình thường tỉnh lại. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong quả thực không chờ được, nếu như còn như vậy chờ đi xuống, phòng trường chỉ có thể vĩnh viễn đi không xảy ra giấc mộng này. Thương Tần không thể làm gì khác hơn là hạ xuống cái này xe của mình, dự định chính mình đi thang máy lên tới bình thường tầng lầu. Thương Tần hiện tại cho trong lòng mình đánh khí, suy nghĩ tuyệt đối không nên bị bất kỳ vật gì bị dọa cho phát sợ, tuyệt đối không muốn té xỉu, tuyệt đối không muốn sẽ rời đi, đang thay đổi đến xuống một giấc mơ bên trong. Thương Tần cố nén trong lòng hoảng sợ, đi từ từ hướng thang máy bên kia, phi thường sợ hãi nhấn xuống thang máy. Nhưng vào lúc này, Thương Tần cảm giác được có người một mực đang tại gọi chính mình, sau đó toàn bộ ngộng cảnh thế giới đều bể tan tành lên, biến thành giống như làm thế giới, dần dần, dần dần, cả thế giới đều mơ hồ. Cuối cùng, Thương Tần nhìn thấy có một cái màu đen động, đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không nhảy xuống. Kết quả đã nhìn thấy chính mình phía sau, có một cái quái vật to lớn chỉ cắn nuốt phía sau thế giới, dần dần, dần dần mà hướng chính mình đến gần. Phảng phất lại muốn tới gần một chút, cũng sẽ đem mình cắn nuốt hết. Thương Tần không có thời gian suy nghĩ thêm, trực tiếp liền nhảy xuống cái đó nho nhỏ hố đen. Ngay sau đó, Thương Tần cảm giác được chính mình cả người đều choáng váng, phảng phất thân thể đang bị người xé nát, đau vô cùng đau. Thương Tần cảm giác hiện tại trước mắt mình bừng sáng, chậm rãi mở mắt ra, cảm giác trước mắt một mảnh bạch. Hết thệ quang minh, đặc biệt chói mắt, cùng mới vừa cái đó hắc ám hầm đậu xe so sánh mà nói. Hiện tại cái này quang, quả thật vô cùng nhức mắt. Thương Tần ánh mắt có chút đau đớn, dần dần nhắm hai mắt, không muốn nhìn lại cái kia tia sáng chói mắt. Thương Tần vào lúc này nghe thấy được có người ở kêu tên của mình. Thương Tần tỉnh một chút ra không nên làm ta sợ, được không? Thương Tần nghe một chút liền có thể nghe được, đây là Chu Minh âm thanh, chẳng lẽ hiện tại mình đã về tới trong cuộc sống thực tế thế giới sao? Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ. Chương 2013, trở lại thực tế. Thương Tần cảm giác hiện tại trước mắt mình bừng sáng, chậm rãi mở mắt ra, cảm giác trước mắt một mảnh bạch. Hết thệ quang minh, đặc biệt chói mắt, cùng mới vừa cái đó hắc ám hầm đậu xe so sánh mà nói, hiện tại cái này quang, quả thật vô cùng nhức mắt. Thương Tần ánh mắt có chút đau đớn, dần dần nhắm hai mắt, không muốn nhìn lại cái kia tia sáng chói mắt. Thương Tần vào lúc này nghe thấy được có người ở kêu tên của mình. Thương Tần tỉnh một chút ra không nên làm ta sợ, được không? Thương Tần nghe một chút liền có thể nghe được, đây là Chu Minh âm thanh, chẳng lẽ hiện tại mình đã về tới trong cuộc sống thực tế thế giới sao? Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ. Làm sao có thể, mới vừa chính mình rõ ràng đợi 3 giờ nhiều, cũng không có từ trong mộng thế giới tỉnh lại, như thế nào lại nhảy vào cái hắc động này bên trong, liền trở về trong cuộc sống thực tế thế giới đây? Thương Tần nghe thấy được Chu Minh đang gọi mình, rốt cuộc cảm giác được có một chút cảm giác còn súng rồi, cho nên nhanh mở mắt ra. Thương Tần từ từ thích ứng mãnh liệt này ánh đèn, quay đầu nhìn một chút nơi phát ra âm thanh phương hướng. Quả nhiên là Chu Minh ở trong hiện thực sinh hoạt một mực gọi chính mình. Thương Tần âm thanh yếu ớt nói, ngươi rốt cuộc không phải là không mặt năm rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần nói xong câu đó sau đó, chính mình cũng không nhịn được bật cười. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần hiện tại đã ước chừng khôi phục bình thường, trong lòng cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Thương Tần không có chuyện gì, thật sự là quá tốt rồi, ta bây giờ đang ở nơi nào, nơi này là chỗ nào? Thương Tần hiện tại cũng đã không dám nghĩ, hiện tại chính mình đợi cái thế giới này, là trong cuộc sống thực tế thế giới, vẫn là trong giấc mộng thế giới. Nơi này là bệnh viện. Ta mới vừa lúc tỉnh lại, ngươi tại trên chỗ tài xế ngồi ngủ tiếp đi, ta còn tưởng rằng ngươi quá buồn ngủ, sau đó nghĩ phải đánh thức ngươi cùng lên lầu đi ngủ. Kết quả ta làm thế nào kêu cũng không gọi tỉnh ngươi, khi đó ta liền chỉ biết ngươi có vấn đề, cho nên vội vàng đem ngươi đưa đến bệnh viện. Ngươi mới vừa bị giặt sạch dạ dày, thật vất vả mới tỉnh lại, thật sự là không đem ta dọa sợ. Chu Minh đặc biệt đáng thương nói, Chu Minh nói tất cả đều là nói thật. Chu Minh một hơi đem tất cả mọi chuyện nói ra, để cho Thương Tần một mặt ngu dốt 13, không có đầu mối chút nào. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần như vậy ngu dốt, Lý Hệ Nở biết dô y Thương Tần bây giờ còn chưa có làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên Chu Minh liền đặc biệt thân thiết lần nữa nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ A, ta hiện tại lần nữa nói với ngươi một lần, nhất định muốn nghe cho kỹ A. Chu Minh âm thanh mềm nhũn, xem ra ai âm thanh mềm mại, thì phải quyết định bởi với ai tương đối lo lắng đối phương. Càng lo lắng đối phương, cùng đối phương giọng nói lại càng mềm mại, loại chuyện này đã tại Chu Minh cùng Thương Tần trên người đã thực hiện. Được. Thương Tần hiện tại chỉ muốn làm thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính mình mới vừa cái loại này mộng trong mộng, đều rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành. Thương Tần vô cùng muốn biết mới vừa cái loại này hiện tượng kỳ quái, vì sao lại như vậy phát sinh ở trên người của mình. Chu Minh gật đầu một cái, lại tiếp tục nói đến, ta đem ngươi đưa đến bệnh viện thời điểm, ước chừng là 8 giờ tối tả hữu. Ta nhìn thấy ngươi ngủ thiếp đi, ta cho là ngươi là phi thường mệt, cho nên liền ở trên xe ngủ thiếp đi, làm ta đi gọi ngươi cùng đẩy ngươi thời điểm, ngươi cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Vào lúc này ta cũng cảm giác được ngươi có cái gì không đúng, ta khi đó nhìn thấy ngươi sắc mặt trắng bệnh, môi tím bầm, cả người đều mạo hiểm đổ mồ hôi, tay chân lạnh như băng. Ta còn tưởng rằng ngươi là trúng độc, sợ đến ta cũng không dám lộn xộn. Suy đoán của ta đúng, ngươi chính là trúng độc, nhưng có phải hay không là ta muốn cái loại này độc, mà là trúng độc thức ăn. Ngươi nhưng chớ đem ta dọa hỏng, dọa sợ ngươi nhưng là phải chịu trách nhiệm. Chu Minh nói xong những thứ này sau đó, đột nhiên đặc biệt nói nghiêm túc một câu nói này, liền là hy vọng Thương Tần không muốn nhanh như vậy mà tiếp tục choáng váng rơi. Dù sao hiện tại Thương Tần vẫn là đặc biệt suy yếu, mới vừa giặt sạch dạ dày nha, đem tất cả ăn hết cái gì cũng phun ra ngoài. Hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, không thể kích thích dạ dày. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần như vậy bộ dáng yếu ớt, liền vội vàng theo cái bàn phía sau cầm một chén cháo, chuẩn bị đút cho Thương Tần. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh từ phía sau cầm một chén cháo cho chính mình, cảm thấy vô cùng giật mình, xem ra Chu Minh đã sớm mua cho mình cháo, một mực chờ đợi mình tỉnh lại, đút cho chính mình uống. Bởi vì Thương Tần uống cháo là lạnh, cho nên Thương Tần biết Chu Minh mua cháo này đã mua rất lâu rồi. Thương Tần phi thường cật lực, yếu ớt một cái lại một cái mà uống lấy Chu Minh cho ăn tới cháo. Thương Tần nói một câu, cảm ơn nhiều, có ngươi cho ta huynh đệ thật tốt. Thương Tần tùy thời lại cảm giác được có huynh đệ tồn tại cảm giác thật là quá tốt đẹp, nếu như không có Chu Minh mà nói, chính mình rất có thể liền chết ở trong xe của mình, chúng độc thức ăn mà chết. Không cần cảm ơn đấy, hai chúng ta là quan hệ như thế nào a? Chu Minh phi thường khẳng khái nói đến. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh như vậy, vẫn là tiếp tục hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ đồ vật, ta rốt cuộc là như thế nào chúng độc thức ăn, ta cũng không có ăn lung tung thứ gì, như thế nào lại chúng độc thức ăn đây? Thương Tần đặc biệt kỳ quái hỏi, chính mình rõ ràng ăn uống vô cùng quy luật, hơn nữa cùng Chu Minh đều là như bóng với hình, ăn chung cơm, dĩ nhiên, hai người ăn cơm đều là giống nhau. Vậy thì tại sao Chu Minh không có trúng độc thức ăn, mà chính mình lại trúng độc thức ăn cơ chứ? Thương Tần đã hỏi tới Chu Minh, nhưng là Chu Minh bộ dáng, cũng không giống như muốn nói cho Thương Tần, cũng mà còn có điểm né tránh Thương Tần loại này câu hỏi. Ai nha, chính là khí trời quá nóng chứ, người ăn loại đồ vật này khẳng định liền bị nhiệt hư rồi. Giữa mùa hè, trúng độc thức ăn người có thế nhiều đi rồi, ngươi cũng trúng độc, không cần quan tâm như vậy mình tại sao trúng độc cá đến tới. Ta nói với ngươi, ta đem ngươi đưa vào bệnh viện chuyện sau này, ta bảo đảm ngươi cảm thấy hứng thú. Chu Minh một mực đang tại nói sang chuyện khác, chính là không muốn nói cho Thương Tần rốt cuộc hắn là như thế nào chúng độc thức ăn, chúng thức ăn gì độc. Thương Tần cảm thấy vô cùng nghi ngờ, chuyện này nhất định là có gạt, Chu Minh nhất định là có chuyện lừa gạt chính mình, không thể để cho Chu Minh như vậy nói sang chuyện khác liền kết thúc lần này đối thoại. Thương Hạ Tạ no cổ cổ dỗ bên trong suy nghĩ. Tuyệt đối không thể. Thương Tần cười đối với Chu Minh nói, so sánh với ngươi đem ta đưa vào bệnh viện sau đó, phía sau cố sự. Ta càng hiếu kỳ hơn chính là, ta là như thế nào chúng độc thức ăn, hoặc có lẽ là, chúng cái dạng gì thức ăn độc. Chu Minh a, ngươi cũng không thể lừa gạt ta, thân thể của ta cũng muốn biết thân thể của ta rốt cuộc xảy ra cái gì đó. Thương Tần từng chữ đem lời nói ra, biểu tình vô cùng kiên định, phảng phất tại đối với Chu Minh nói. Ngươi nếu là không nói cho ta chân chính thật tình, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi rồi.